ta không phải ý đó. Giang Ý Tuyết khoát tay lia lịa. Nàng biết, mấy cái này dân công là sợ nàng không vui bọn họ ở che nắng lều phía dưới tránh nắng. Mua được, mau cho hắn rót hai cây, qua một tiếng thì có thể tỉnh lại. Ngay tại lúc này, lại một cái dân công đầu đầy mồ hôi từ dược phòng bên kia chạy tới, nắm một hộp thuốc liền hướng đồng bạn đưa đi. Diệp Phong lanh mắt, liếc mắt liền thấy người này đưa tới là Vương gia Vương thị Nhất Vật Thang. Nhận lấy hộp thuốc, dẫn đầu dân công vội vàng xé ra đóng gói, chuẩn bị cho đồng bạn rót một chi. Người anh em, đừng nóng à, đều là Nhất Vật Thang, thử một chút bọn ta thôi. Ngay tại hắn chuẩn bị mở nắp bình ra lúc, Diệp Phong nhưng là đột nhiên giơ tay lên cản lại, cười ha hả nói. Mua cũng mua rồi, không uống không phải lãng phí. Dẫn đầu dân công gãi đầu một cái, lung tung nói, hơn nữa ngươi tấm bảng kia bọn ta chưa nghe nói qua. Chưa từng nghe qua lại không thể chữa bệnh, liền không hiệu quả à. Diệp Phong cười hắc hắc, móc ra một chai mở ra túi đựng tiên thiên nhất vật thang, mở nắp bình ra, nói, cái này một chi ta tặng miễn phí cho các ngươi, nếu là 10 phút bên trong hắn được bất quá tới, các ngươi cầm ta nơi này đợp. Ngươi nói là sự thật. Cái đó dân công nghe được Diệp Phong lời này, không khỏi được ngẩn ra. Ngươi xem ta giống như là nói chuyện tiếu lâm người sao, hơn nữa các ngươi nhiều người như vậy, ta có thể lừa gạt các ngươi sao. Diệp Phong hài hước cười một tiếng, sau đó nói, tới đi, thử một chút chúng ta tiên thiên nhất vật thang. Vừa nói chuyện, hắn đầu ngón tay bắn ra, liền đem tiên thiên nhất vật thang bình thủy tinh miệng ngay ngắn như nhau văng ra, sau đó đem nước thuốc một cổ não đổ vào cái đó cảm nắng dân công trong miệng. Làm xong hết thể các thứ này, Diệp Phong cười híp mắt ôm cánh tay, đứng ở một bên lẳng lặng nhìn nằm dưới đất cảm nắng dân công. Trung quanh dân công đều bị Diệp Phong mở bình xây động tác kinh sợ, chứ không nói thuốc có hiệu quả gì, chỉ là cái này đầu ngón tay bắn ra, bình thủy tinh xây hãy cùng bị cưa điện cắt như nhau bằng phẳng động tác, liền quá kinh người. Hu hu hu. Ngay tại một đám dân công, còn có vây lại đám người xem náo nhiệt còn đắm chìm trong Diệp Phong một ngón kia trong rung động lúc, nằm dưới đất cảm nắng dân công ngực đột nhiên phập phồng, sau đó vô thần tan ra ánh mắt chậm rãi mở ra. À! Thuận tử, ngươi tỉnh! Một đám dân công thấy vậy, nhất thời kích động được vây quanh đã qua. Mà cái đó cầm thuận tử cong tới dẫn đầu dân công nhìn xem cổ tay đồng hồ điện tử, kinh ngạc mở to miệng, lẩm bẩm nói, thật tỉnh, cái này còn không 3 phút đi. Chương 276, mua, mua, mua. 3 phút không tới, trọng độ bị cảm nắng người liền tỉnh. Đừng nói là những người dân kia công cửa, liền liền người vây xem đều có chút trợn tròn mắt. Bọn họ gặp qua rất nhiều hận không thể ở trên quảng cáo nói có thể sống chết nhục bạch cốt thuốc, nhưng chưa từng gặp qua, có hiệu lực thật nhanh như vậy thuốc. Như thế nào, ta không lừa gạt các ngươi chứ? Diệp Phong cười ha hả nhìn dẫn đầu tên kia dân công. Không có, không có. Tên kia dân công nghe vậy vội vàng cầm lắc đầu được theo chống lắc như nhau, sau đó hướng Diệp Phong giơ ngón tay cái lên, tự mắng trong lòng một phen, cầm trong bụng mực toàn nặn ra sau đó, rốt cuộc biệt xuất tới ba chữ, thần dược à. Ha ha ha. Thần dược hai chữ vừa ra miệng, đám người vây xem nhất thời không nhịn được vui vẻ cười to. Bọn họ một là bị dân công khiếu hài hước nhuộm, còn có là bởi vì là thật và cái này dân công nói như nhau, loại này có hiệu lực nhanh như vậy thuốc, thật làm nổi thần dược hai chữ. Ngươi cái này thuốc bán thế nào, hiệu quả tốt như vậy, có phải hay không rất đắt? Ngay vào lúc này, dẫn đầu dân công ngượng ngùng sờ một cái sau gót sau đó, kỳ ký nhìn Diệp Phong. Không chỉ là hắn, những thứ khác dân công vậy trơ mắt nhìn Diệp Phong. Trời nóng bức mỗi ngày ở trên công trường người làm việc, ai còn không cái cảm nắng nóng đầu tình huống, thuốc này hiệu quả tốt như vậy. Ai cũng muốn hai bình dự sẵn, vạn nhất nóng, uống một chai làm tiêu tan nắng. Chỉ là lo lắng bọn họ thứ hiệu quả này là thường tốt thuốc, giá cả không phải bọn họ có thể gánh nổi. Giá cả mà, ta nói không tính, nàng định đoạt. Diệp Phong cười híp mắt quay đầu, nhìn giống vậy có chút sửng sờ Giang Y Tuyết nói. Giang Y Tuyết nghe tiếng, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn vậy từng tờ một kỳ ký gương mặt, lớn tiếng nói, chúng ta cái này thuốc không mắc, chỉ cần 9 khối 9. 9 khối 9 một chai à? Vậy vẫn có chút quý. Dẫn đầu tên kia dân công nghe lời này một cái, vẻ mặt nhất thời có chút thất lạc. Bọn họ ở trên công trường, hút thuốc lá cũng bất quá là 5 khối 10 khối liệt khói, một chai thuốc đỉnh một gói thuốc lá, giá cả vẫn là đắt một chút. Mặc dù thuốc này hiệu quả quả thật tốt, nhưng Vương thị Nhất Vật Thang một hộp 10 cây mới 15 khối, coi như có hiệu lực chậm một chút, nhưng thắng ở lợi ích thiết thực. Không phải một chi 9 khối 9, mà là một hộp 9 khối 9. Ngay tại lúc này, Giang Y Tuyết lắc đầu một cái, nói như đinh chém sát. Gì? Dẫn đầu dân công sững sốt một chút, liền bận bịu ngẩng đầu nhìn Giang Y Tuyết. 9 khối 9 một hộp. Diệp Phong lặp lại một câu, sau đó nhìn tên kia dẫn đầu dân công cười trêu nói, đồng hương, ta xem ngươi cũng là nóng, có chút ù tai không nghe do nói, vẫn là nhanh chóng mua một chai này giải nhiệt đi. Mua. Mua. Mua. Dẫn đầu dân công bị Diệp Phong nhạo báng được mặt cũng cười thành một đóa hoa, lật đật từ túi mò ra 10 đồng tiền, trước tiên trước mua một hộp. Còn dư lại vậy một mao không cần tìm. Mua xong thuốc sau đó, thấy đang tìm tiền lẻ công nhân, hắn khoát khoát tay, tỏ ý không cần như vậy phiền toái. Không được, một gõ là một gõ, nói 9 khối 9, lại không thể bán 10 khối, ai kiếm tiền cũng không dễ dàng. Diệp Phong kéo lại hắn, đem nhân viên làm việc tìm tới một mao tiền chụp vào trong tay hắn. Tiểu huynh đệ, ngươi người này chưa nói được. Dẫn đầu dân công hốc mắt đều có chút đỏ. Diệp Phong câu kia ai kiếm tiền cũng không dễ dàng, thật xúc động hắn lòng. Chúng ta cũng cần mua. Sát theo, những thứ khác giống vậy bị kích động dân công, vậy rối rít bắt đầu mở hầu ba mua. Không bao lâu công phu, hai dương thuốc liền thấy đáy. Cái giá này, chúng ta có thể kiếm đến tiền sao? Nhìn khí thế ngất trời mua hiện trường, Diệp Phong đụng một cái Giang Y Tuyết cánh tay, hạ thấp giọng hỏi. Hộp này giá vốn là 3 khối rưỡi, chúng ta còn có 6 khối 4 lời. Hơn nữa đây là thử chế, chi phí muốn cao một chút, đến khi nhóm lớn tính sản xuất lúc, thành vốn có thể khống chế ở 3 khối bên trong. Giang Y Tuyết cười đắc ý. Thật gian thương à? Diệp Phong trợn mắt hốt mồm, hắn không nghĩ tới tiên thiên nhất vật thang lời lại có hơn 3 lần. Cái này còn gian. Ngươi không nghe được bọn họ nói vương thị nhất vật thang muốn 15 một hộp, lời đến gần 5 lần. Giang Y Tuyết không vui biểu môi một cái, sau đó hài hước nhìn Diệp Phong, nói, hơn nữa ngươi chớ quên, tiên thiên nhất vật thang còn có ngươi kỹ thuật cổ, kiếm được tiền, cũng đều có ngươi một phần. Mẹ kiếp, sớm biết bán đắt một chút. Vừa nghĩ tới tiểu hồng cá lên ông cụ thân thiết nụ cười, Diệp Phong lập tức đau lòng toát liền chuyện khó khăn. Thấy tiền sáng mắt, Giang Y Tuyết khinh bỉ nhìn Diệp Phong một câu, sau đó nói, nếu không chính thức đưa ra thị trường lúc thêm chút giá cả. Được rồi, liền làm chuyện tốt. Xem những người dân kia công cửa khí thế ngất trời mua dáng vẻ, Diệp Phong lắc đầu một cái. Thầy thuốc lòng cha mẹ, hắn không chỉ là phải làm ra hiệu quả tốt lương tâm thuốc, lại là muốn làm được người ăn nổi thuốc. Nhất là để cho người không tiền vậy giống vậy có thể ăn nổi lương tâm thuốc. Tên này còn rất có thiện tâm. Giang Y Tuyết vậy kinh ngạc nhìn Diệp Phong một mắt, không nghĩ tới hắn lại sẽ buông tha loại này ung dung là có thể tiền tới tay. Ta tiền à? Nhưng vào lúc này, Diệp Phong đột nhiên mặt mày ủ rột than thở một câu. Sau đó tàn bạo nhìn chung quanh, nói, không được, ta được hơn bán chút, cầm ta thua thiệt được kiếm về mới được. Mê tiền. Giang Y Tuyết cười khổ lắc đầu một cái, lại khinh bỉ nhìn Diệp Phong một câu. Nhưng lần này là nhạo báng, mà không phải chân tránh khinh bỉ. Mê tiền không thể hổ thẹn, đáng xấu hổ là mê mội lương tâm đi kiếm tiền. Mà Diệp Phong cái này mê tiền, lương tâm thật to tích tốt. Chàng trai, các ngươi cái này tiên thiên nhất vật hàng, đứa nhỏ có thể uống sao? Ngay tại Giang Y Tuyết cảm khái lúc, có cái ôm đứa trẻ đại mụ xem các dân công mua khí thế ngất trời, tò mò hỏi. Có thể. Diệp Phong cười ha hả từ đại mụ trong ngực nhận lấy đang khàn giọng khóc lớn đứa nhỏ, nhìn xem hắn đỏ bừng cổ họng sau đó, nói, tích lửa nóng ung, một ngày một chi, uống 3 ngày thì không có sao. Người vẫn là bác sĩ. Đại mụ kinh ngạc nhìn Diệp Phong một mắt. Không phải bác sĩ. Diệp Phong lắc đầu một cái, chấn định nói, là thần y yể. Ha ha ha, chàng trai, ngươi thật là biết đùa. Điểm này mà tuổi tác còn thần y đi. Đại mụ cũng bị Diệp Phong buồn cười, sau đó đưa cho Giang Y Tuyết 10 đồng tiền, nói, cô nương, cho ta tới một hộp, ta xem hiệu quả kiểu nào. Thu tiền cho thuốc sau đó, Diệp Phong thì giúp một tay cầm thuốc đút cho đứa nhỏ. Nói cũng kỳ quái, thuốc đút vào đi còn không có 5 phút, trước khóc được hẳn cả giọng, đầu cửa một đầu mồ hôi đứa nhỏ, đột nhiên liền đứng khóc, ngậm ngón tay út, nằm ở đại mụ trên đầu vai liền ngủ. Chàng trai, ngươi thật đúng là thần y à? Đại mụ nhìn xem trong ngực đứa nhỏ, kinh ngạc nói. Nàng cái này cháu trai nhỏ khóc 2 ngày đều không có chớp mắt, bệnh viện từng chút đánh xuống hãy cùng rót nước như nhau, nhưng ai có thể nghĩ đến, 9 mao tiền một chi tiên thiên nhất vật thang, lại có thể sẽ để cho hắn ngủ ngọt ngào. Chàng trai, người cái này tiên thiên nhất vật thang chúng ta những lứa tuổi này lớn cụ già bị nóng có thể uống không? Người anh em, người cái này tiên thiên nhất vật thang, ăn cái lẩu thượng hỏa người có thể uống không? Hai cái hoạt bát án ca ở phía trước, ngay trước mắt. Một đám người liền đem Diệp Phong vây, 5 mồm 7 miệng hỏi không dứt. Diệp Phong câu trả lời đơn giản vô cùng, chỉ một cái chữ, có thể. Mà sự thật vậy quả như hắn nói, bị nóng cụ già uống nhất vật thang, người nhất thời liền cảm thấy thanh tỉnh rất nhiều. Ăn cái lẩu thượng hỏa người, tiên thiên nhất vật thang xuống bụng, ho khan rõ ràng chuyển tốt rất nhiều. Chỉ chốc lát sau công phu, che nắng lều liền bị rầm rạp chẳng chịt đám người ngăn trận. Tất cả mọi người nói cũng chỉ có 3 chữ. Mua. Mua. Mua. Chương 277, nổi tiếng. 200 dương thử chế tiên thiên nhất vật thang, không tới nửa cái tiếng thời gian, liền tiêu thụ khô kiệt. còn có rất nhiều đang thí nghiệm qua hiệu quả trị liệu sau đó, quyết định mua, nhưng phát hiện đã hết hàng người mua, còn tức giận hướng Giang Y Tuyết và Diệp Phong tố cáo, hỏi bọn họ tại sao không thể hơn cầm một chút hàng tới bán. Cho đến Giang Y Tuyết hướng tất cả mọi người bảo đảm, tiên thiên nhất vật thang đem ở trong thời gian ngắn đưa ra thị trường, hơn nữa có thể ở tất cả đại dược phòng mua được sau đó, những cái kia tức giận khách hàng lúc này mới hài lòng rời đi. Không chỉ có như vậy, tiên thiên nhất vật thang bốc lửa tiêu thụ tình cảnh, thậm chí còn hấp dẫn kinh thành đài truyền hình người tới phỏng vấn. Làm Giang Y Tuyết hướng về phía ống kính nói ra tiên thiên nhất vật thang cách điều chế là do Diệp Phong cung cấp sau đó, những ký giả kia liền rối rít đem micro nhắm ngay Diệp Phong. Kinh ngạc cùng Diệp Phong còn nhỏ tuổi, thì có kinh người như vậy y thuật, đồng thời, những ký giả kia còn hướng Diệp Phong đưa ra một cái nhọn vấn đề. Tiên thiên nhất vật thang giá bán thấp như vậy liềm, phải chăng là bởi vì là muốn cùng đồng loại hình sản phẩm cạnh tranh? Nghe ký giả đặt câu hỏi, Giang Y Tuyết trong lòng thay Diệp Phong xoa mồ hôi một cái. Nàng thật sợ Diệp Phong ngay trước ống kính mặt, liền đem tiên thiên nhất vật thang chính là vì nhằm vào Vương thị nhất vật thang mới nghiên cứu ra tới, còn có cái gì muốn Vương gia tại trời lạnh trước phá sản nói ra. Ta đối với chúng ta thuốc men có đầy đủ lòng tin, trừ chúng ta, bất kỳ một nhà cũng mãi không phát ra được tốt như vậy sản phẩm. Nếu như phải nói cạnh tranh, như vậy không phải chúng ta và người khác cạnh tranh, mà nên là những cái kia những người đồng hành suy tính một chút, bọn họ nên như thế nào cùng chúng ta cạnh tranh. Còn như giá bán rẻ tiền vấn đề, nguyên nhân thật ra thì rất đơn giản. Chúng ta tập đoàn Thiên Viễn sở dĩ như vậy định giá, là bởi vì chúng ta là một nhà có lương tâm thuốc mong đợi. Chúng ta phải làm lương tâm thuốc, làm để cho người nghèo vậy dùng nổi lương tâm thuốc. Nhưng để cho Giang Y Tuyết không nghĩ tới là, Diệp Phong tên này tựa hồ sanh ra đã có lên ống kính thiên phú. Đối mặt ống kính, không những không có nửa điểm mà hốt hoảng, ngược lại thì thẳng thắn nói, lời nói khẳng khái sục sôi. Nhất là hắn câu kia làm lương tâm thuốc, làm người nghèo dùng nổi lương tâm thuốc, càng làm cho hiện trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Cho dù là tên kia phỏng vấn nữ ký giả, đều bị Diệp Phong những lời này thuyết phục, mắt kính xuống cặp mắt cũng sắp buốc lên màu hồng tiểu tinh tinh. Bất quá lòng tràn đầy đầy đầu chỉ còn lại Diệp Phong nàng, nhưng là quên, Diệp Phong lời này to nghe tựa hồ không việc gì, có thể lời trong lời ngoài ý nghĩa, rõ ràng cho thấy tập đoàn Thiên Viễn là có lương tâm thuốc mong đợi, mà có chút thuốc mong đợi liền không như vậy lương tâm. Còn như ai không lương tâm, chỉ cần là người sáng suốt, cũng có thể đoán được, Diệp Phong nhằm vào chính là sản xuất Vương thị nhất vật thang Vương gia. Như thế nào, ta biểu hiện được không tệ chứ? Khó khăn lắm cầm tên kia cuốn muốn phương thức liên lạc ký giả nhỏ đuổi đi sau đó. Diệp Phong đi tới Giang Y Tuyết bên người, cười tủm tìm hỏi. Được. Rất tốt. Tốt vô cùng. Giang Y Tuyết hướng Diệp Phong so ngón tay cái, trong thâm tâm nói. Cái này một chàng cứng trọi cứng tỉ thí, ở Diệp Phong chủ đạo hạ, đánh được thật sự là quá đẹp. Không chỉ là hướng mọi người chứng minh tiên thiên nhất vật thang dược liệu, hơn nữa còn tăng lên tập đoàn Thiên Viễn tiếng đồn. Trọng yếu hơn chính là, lên TV còn có thể ở tiên thiên nhất vật thang chưa đầu thả trên quảng cáo thành phố trước, liền đưa tới nhiệt độ. Vậy ngươi dự định thưởng ta thế nào? Diệp Phong cười híp mắt ngáy mắt, kẻ gian linh lợi ánh mắt không ngừng hướng Giang Y Tuyết trên dưới ba đường quét nhìn. Ánh mắt kia, xem được Giang Y Tuyết trong lòng mai con chạy loạn, rất sợ Diệp Phong một cái ôm nàng, tìm một chỗ không người thế nào. Đinh linh linh. Nhưng ngay vào lúc này, một hồi dồn dập chung reo tiếng, cuối cùng để cho Giang Y Tuyết từ trong khẩn trương giải thoát đi ra. Móc điện thoại ra, thấy là Vệ Thanh Tuyền dãy số, nàng vừa mới chuẩn bị tiếp thông, lại nhìn thấy Diệp Phong ánh mắt thất vọng. Trong lòng không khỏi được mềm nhũn, sau đó nhón chân lên, hướng Diệp Phong khỏe miệng nhẹ nhàng mổ một cái, nói, trước khen thưởng ngươi cái này. Cảm xúc đến vậy mùi thơm mềm non, Diệp Phong vừa mới chuẩn bị cầu ở, lại bị Giang Y Tuyết linh hoạt né tránh, sau đó cởi chạy qua một bên, nhận nghe điện thoại. Y Thế Tuyết, hôm nay hoạt động là ngươi an bài sao? Còn có Diệp Phong mà nói, là ngươi dạy sao? Quá đặc sắc. Điện thoại mới vừa tiếp thông, bên kia liền chuyển tới Vệ Thanh Tuyền kích động thanh âm. Cái gì? Giang Y Tuyết sững sốt một chút, nàng nguyên lấy là tiết mục sẽ buổi tối phát hình, không nghĩ tới Vệ Thanh Tuyền nhanh như vậy liền thấy. Nàng càng không có nghĩ tới chính là, trước sau như một trong trẻo lạnh lùng Vệ Thanh Tuyền, ngày hôm nay lại có thể sẽ như thế kích động. Các ngươi lên chính là một cái tức thì phát hình tiết mục, biết không, cuộc phỏng vấn này bây giờ đã ở trên mạng truyền điên rồi. Vệ Thanh Tuyền hơi quá kích động, hướng Giang Y Tuyết giải thích một câu sau đó, nghi ngờ nói, cái này không phải là ngươi an bài sao? Ngươi làm sao sẽ kết nối với cái gì tiết mục cũng không biết. Không phải ta an bài, hết thảy đều là Diệp Phong chủ đạo, nói cũng là hắn tự nói. Giang Y Tuyết cười khổ lắc đầu một cái, nàng cũng không nghĩ tới lại có thể sẽ đưa tới lớn như vậy gợn sóng. Hắn tự nói. Vệ Thanh Tuyền khó tin nói. Nàng rất khó tin, một cái sắc mị mị thích chiếm tiện nghi tiểu tặc, lại có thể sẽ nói ra loại này khẳng khái hùng dũng nói. Là hắn nói, ta một chữ cũng đã không dạy hắn. Giang Y Tuyết lần nữa xác nhận một lần sau đó, hiếu kỳ nói, cái video này rất nóng sao. Căn cứ ta bên này tạm thời thống kê, trong video tuyến 10 phút, gửi cho số lần đã đến hơn 10 vạn lần, hệ chặt chia sẻ số lần vậy sắp có 30.000 lần. Như vậy số liệu, có thể nói là hiện tượng cấp. Vệ Thanh Tuyền hướng trước người trên màn ảnh liếc nhìn sau đó, nói, biết không? Các ngươi nổi tiếng. Nổi tiếng. Giang Y Tuyết sững sờ kinh ngạc, rất khó tin Vệ Thanh Tuyền báo đi ra ngoài cái đó con số kinh người. Hơn chuẩn bị điểm hàng đi. Đưa ra thị trường thời điểm, tiêu thụ số liệu sẽ để cho ngươi càng khó hơn lấy tin tưởng. Vệ Thanh Tuyền rốt cuộc khôi phục bình tĩnh, hướng Giang Y Tuyết dặn đi dặn lại báo cho một câu sau đó, liền cúp điện thoại. Điện thoại cắt đứt lúc, Giang Y Tuyết vẫn có một loại nằm mơ vậy mê huyễn cảm giác, cảm thấy hết thể là như vậy không chân thật. Bất quá nàng loáng thoáng nghe được, điện thoại cắt đứt lúc, điện thoại bên kia Vệ Thanh Tuyền tựa hồ lầm bầm một câu cái này tên tiểu tặc. Nhưng thời khắc này Giang Y Tuyết đã không để ý tới muốn như vậy nhiều, mà là vội vàng mở ra trang mạng, tìm kiếm tiên thiên nhất vật thang. Rất nhanh, nàng liền tìm được thứ nhất bắt mắt video. Mở ra video, chính là vậy đoạn liên quan tới Diệp Phong phỏng vấn. Một cú điện thoại công phu sau đó, gửi cho số lượng đã so Vệ Thanh Tuyền nói lại tăng lên 50.000, tiêu thăng đến 150.000. Mà mở ra bình luận, xem đến bài trả lời phía dưới, Giang Y Tuyết càng cảm thấy được hàng loạt choáng váng. Làm lương tâm thuốc, làm người nghèo dùng nổi lương tâm thuốc. Người anh em này nói quá đúng, hoa hạ chính là thiếu thuốc như vậy mong đợi. Tập đoàn Thiên Viễn cái này được, sau này mua thuốc chỉ nhận thiên xa. Cọ mẹn trên muội muội, ca ca đỉnh ngươi, ta cái này thì để cho người nhà đi tiệm thuốc mua. Ngươi có thể cho cái phương thức liên lạc, tổ chúng ta đoàn sao. Vậy từng cái khí thế ngất trời tin tức, nhìn Giang Y Tuyết cả người đều run rẩy. Lại ngẩng đầu một cái, thấy xa xa đang giúp bận bịu thu thập che nắng lều Diệp Phong, nàng khó mà từ cầm bước nhanh chạy tới, sau đó nhảy cất lên, chân bàn ở Diệp Phong giữa eo, tay ôm cổ hắn, lẩm bẩm nói, ngươi biết không? Chúng ta nổi tiếng. Nổi tiếng. Diệp Phong ngạc nhiên, Giang Y Tuyết nói hot không hot hắn không biết. Nhưng nếu là lại bị cái này hai luồng mềm nhũn đồ chĩa vào đầu, hắn trong 1% vạn là muốn lên nổi tiếng. Hơn nữa còn là lửa lớn. Chương 278, Tinh Tinh không được. Cùng lúc đó, Vương gia trong nhà cũ. Đi, lập tức cho ta cha, ta muốn xem cái đó tiên thiên nhất vật thang kết quả là cái gì cách điều chế, lại dám và chúng ta Vương thị nhất vật thang đánh lôi đài. Vương Thiên Hồng nặng nghề bữa bắt tay bên trong cây nạng, nghiêng đầu hướng bên người Lưu Diệm giận dữ hét. Lưu Diễm cũng là hận được răng rốp rốp vang. Người khác nghe không hiểu Diệp Phong mấy câu nói kia ý nghĩa, có thể nàng làm sao nghe không hiểu, Diệp Phong chính là ở mắng bọn hắn Vương gia không lương tâm. Mà gần đây một mực lưu lại ở Vương gia trong nhà cũ, chờ đợi Vương Thiên Hồng nghĩ biện pháp giúp hắn giải quyết trong cơ thể tầm cổ tạo phi dược, xem TV lên thẳng thắn nói Diệp Phong, cũng là hàng loạt trận mắt hốt mồm. Người Vương gia không nghĩ tới Diệp Phong có lớn như vậy bản lãnh, hắn hơn nữa không nghĩ tới Giang Y Tuyết từ trong hương thôn kéo ra ngoài cái này dã tiểu tử bản lãnh lại có thể lớn như vậy, trừ chơi được một tay tốt cổ bên ngoài, lại còn có thể nghiên cứu ra so Vương thị nhất vật thang mạnh hơn phương thuốc. Bay vọt, ta để cho ngươi liên lạc Thiên Nguyên tập đoàn những thứ khác cổ đông, thương lượng hồi mua cổ quyền sự việc thế nào. Ngay tại tạo phi dược rung động lúc, Vương Thiên Hồng đột nhiên quay đầu, nhìn hắn trầm giọng hỏi. Đã có manh mối, có mấy người đã động tâm, muốn đem cổ quyền chuyển nhượng cho ta nghe được cổ quyền hai chữ. Tạ phi dược lòng nhọn chính là đau nhói, nhưng trên mặt cố tự chấn định nói. Được, ngươi phần kia cổ quyền, vậy sớm một chút chuẩn bị xong, ta muốn cho Giang gia biết, coi như bọn họ nghiên cứu ra tiên thiên nhất vật thang thật rất mạnh, nhưng chỉ cần tập đoàn Thiên Viễn đến trong tay chúng ta, cố gắng của nàng cũng là hoa trong gương, trăng trong nước một chàng, muốn là chúng ta làm đồ cưới. Vương Thiên Hồng cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn Tạ phi dược uy hiếp nói, bất quá ngươi tốt nhất vẫn là bắt điểm chặt, chớ quên, ngươi bên trong biệt thự cổ thi thể kia. Nhưng mà Vương gia chúng ta giúp ngươi xử lý. Còn có trên mình ngươi cổ, cũng phải ta tới giúp ngươi nghĩ biện pháp giải quyết. Tạ phi dược một mặt cười khổ gật đầu một cái, trên mặt mặc dù tràn đầy cung thuận diễn cảm, nhưng trong lòng đã là mắng liền nương. Vương gia đúng là giúp hắn giải quyết trong biệt thự Chu Huy thi thể sự việc, nhưng là lại cầm tất cả chi tiết cũng đánh thành tấm ảnh. Nếu là những cái kia ảnh chụp rơi vào ở trong tay người khác, khẳng định sẽ cho là hắn giết người giấu xác. Còn như tầm cổ sự việc, Vương Thiên Hồng ngoài miệng nói dễ nghe, có thể đến bây giờ còn một chút mặt mũi cũng không có. Hắn đều có chút hoài nghi, cái này lao phế vật sẽ hay không căn bản là không có giúp hắn giải quyết năng lực. Chỉ tiếc hắn không chịu thua, cho nên cũng không dám hỏi nhiều. Mà so với phía trên hai điểm, giờ phút nguy hiểm đó, Vương Thiên Hồng nói phần kia cổ quyền. Dẫu sao cổ quyền căn bản cũng không ở trong tay hắn, mà là đã sớm kinh bị Diệp Phong dùng một nguyên tiền mua đi. Bởi vì lo lắng vương gia cho rằng hắn không có giá trị lợi dụng, không giúp hắn rõ ràng cổ, cho nên hắn mới che giấu sự thật này. Kinh thành một chỗ khác, Niếp gia biệt thự. Phế vật, một đám phế vật. Xem TV trên phi cơ Diệp Phong vậy tấm khẳng khái hùng dũng gương mặt, Niếp Viễn đem rẻ một nạn được nghiền. Phái đi ra ngoài người không đối phó được Diệp Phong thì thôi, lại còn để cho hắn lớn nổi tiếng, nghiễm nhiên thành cái gọi là lương tâm ý dược phát ngôn viên, cái này làm cho hắn cái này hạnh lâm thế gia đích trưởng tử đem mặt đi nơi đó thả. Tập đoàn Thiên Viễn. Rất nhanh, hắn ánh mắt rơi vào bình màn hình phía dưới một hàng chữ nhỏ lên, khóe miệng lộ ra lau một cái cười gằn. Nếu Diệp Phong và cái này tập đoàn Thiên Viễn quan hệ không tệ, vậy hắn sẽ để cho nhà này biết đắc tội Niếp gia là kết quả gì. Cùng lúc đó, nào đó căn cứ huấn luyện bí mật bên trong, đang đi trên tay quấn vải xanh Lơ Vu đột nhiên sững sờ nhìn cách đó không xa đang lăn chiếu tin tức máy truyền hình. Cái này người thú vị lại có thể tới kinh thành, xem ra muốn tìm cơ hội đi sẽ gặp hắn, móc ra phân cân thắc cốt tay bí mật. Ồ, Lá Phong mùa hè lại có thể lên TV. Hi hi, không nhìn ra, hắn lại còn rất chính trực. Kinh thành nào đó phim trường bên trong, một bức cổ trang tiên nữ lối ăn mặc, cái đó gọi Tinh Tinh cô gái tò mò nhìn video. Hừ, hắn còn chính trực. Ta xem hắn chính là một vô lại. Giống vậy nhìn xem nhiều lần Tuyết Di mặc dù trong lòng tràn đầy rung động, nhưng trên mặt nhưng giả bộ một bức khinh thường dáng vẻ. Tuyết Di, người ta cứu ta, ngươi còn muốn mang hắn. Tinh Tinh cười khổ lắc đầu một cái, vừa định muốn tiếp tục nói nữa chút gì, nhưng đột nhiên tay bưng kín ngực, chân mày nhíu thành một đoàn, vậy tấm không trang điểm liền trắng nón như tuyết gò má, vậy ngay tức thì mất đi màu máu. Lách cách. Sát theo. Bị nàng cầm ở điện thoại di động trong tay vậy rơi trên mặt đất. Tinh Tinh. Tinh Tinh. Tuyết Di vừa nhìn thấy nàng vẻ mặt này, lật đật cầm nàng ôm vào trong ngực, chặn lại người chung quanh tầm mắt sau đó, thấp giọng nói, muốn không muốn lập tức đi bệnh viện. Không cần, ta chậm một chút là tốt. Tinh Tinh lắc đầu một cái, muốn gạt bỏ một tia cười an ủi Tuyết Di, nhưng tiếc là vậy cười, so với khóc càng khó hơn xem. Không được, lập tức đi bệnh viện. Tuyết Di khẩn trương cầm Tinh Tinh tay, kiên trì một câu sau đó. Lại hướng trên màn ảnh điện thoại di động liếc nhìn, như đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, ta lập tức cho hắn gọi điện thoại, để cho hắn tới. Vừa nói chuyện, Tuyết Di móc ra điện thoại di động, vừa mới chuẩn bị bấm số, trên mặt liền lộ ra cười khổ. Diệp Phong không chỉ có đem nàng danh thiếp xé thành mảnh vỡ, canh chưa cho nàng lưu phương thức liên lạc. Loài bò sát tiệm. Ngay tại lúc này, Tinh Tinh đột nhiên hơi thở mong manh nói một câu. Được được, loài bò sát tiệm. Tuyết Di nghe lời này một cái, nhất thời tinh thần tỉnh táo. Lập tức bắt đầu tìm Lý Sú Trùng nhà kia loài bò sát tiệm điện thoại, muốn từ Lý Sú Trùng nơi đó tìm được Diệp Phong điện thoại. Nổi tiếng. Chúng ta nổi tiếng. Ta xem vương gia lần này còn có thể thế nào. Cùng lúc đó, bà mẹ trẻ em cửa bệnh viện, Giang Y Tuyết vui vẻ giống như một cái bé gái. Vậy hoan hô dáng vẻ, nhìn các công nhân ánh mắt đều thẳng. Bọn họ đi theo Giang Y Tuyết cũng có mấy năm, ai gặp qua cái này cao ngạo nữ tổng tài từng có như vậy ngây thơ một mặt. Trên người, xem nơi nào vậy. Hoan hô mấy tiếng sau đó, Giang Y Tuyết đột nhiên phát hiện Diệp Phong một đôi mắt đang nhìn chằm chằm phía trước trực câu câu ngẩn người. Men theo hắn ánh mắt túi đầu vừa thấy, Giang Y Tuyết gõ má nhất thời bay lên hai luồng hồng vân, đưa tay che Diệp Phong ánh mắt, sau đó vùng vây từ Diệp Phong trong ngực nhảy xuống. Bất quá nàng động tác mặc dù bén nhạy, có thể vẫn là cảm thấy làm thân thể từ Diệp Phong trên mình trợn xuống lúc tới, một cái tay không lọt dấu vết ở nàng tiểu trên mông bóp một cái, mà một cái tay khác chính là đắp lên nàng mềm mại. Cái loại đó cảm giác giống như điện giật, thiếu chút nữa để cho Giang Y Tuyết bước chân mềm nhũn ngã xuống đất. Trốn cái gì, sớm muộn là ta. Nhìn Giang Y Tuyết né tránh cặp mắt, Diệp Phong tuét miệng hắc như vậy cười một tiếng. Ai là ngươi? Giang Y Tuyết cắn môi dưới, khinh thường nói, nhưng trong mắt nhưng tràn đầy ngượng ngùng. Vậy ta gặp Do Liên dáng vẻ, để cho Diệp Phong ánh mắt sáng lên, chuẩn bị ngựa lên cầm Giang Y Tuyết ôm đến trên xe, sau đó lái xe đi khách sạn. Đinh linh linh. Nhưng ai có thể nghĩ đến? Hắn còn chưa trả ra hành động, một cái số xa lạ liền gọi lại. Không chút nghĩ ngợi cắt đứt sau đó, có thể bên kia nhưng lập tức lại gọi trở lại liền tới đây. Bà ngoại, xấu xa tiểu gia chuyện tốt. Diệp Phong tức giận tiếp thông điện thoại, không nhịn được nói, người nào? Diệp thân y kìa, ta là Tuyết Di. Điện thoại mới vừa tiếp thông, bên kia liền chuyển tới Tuyết Di để nén thanh âm nức nở, Tinh Tinh sắp không được, van cầu ngươi, mau tới mau cứu nàng. Chương 279, đại náo cảnh quay. Ngươi làm sao biết ta điện thoại? Hưng đầu lên bị người liên tục cắt đứt, Diệp Phong có chút nhỏ khó chịu nhịn tính tình hỏi. Hắn nhớ được mình đương thời chưa cho Tuyết Di và Tinh Tinh lưu điện thoại, hơn nữa còn cầm Tuyết Di cho hắn danh thiếp xé, có thể nàng là làm sao tìm được điện thoại mình. Ta từ Lý Xu Trùng nơi đó nghe được. Tuyết Di hoảng vội vàng giải thích liền một câu, sau đó tiếp tục nói, Diệp thần ý hề, van cầu ngươi, mau tới mau cứu Tinh Tinh. Các ngươi thật là đủ có lương tâm, để cho nàng mang bệnh công tác cũng được đi, bị bệnh cũng không đưa bệnh viện. Diệp Phong khinh bỉ nói, ta không có. Tuyết Di muốn phát tác, nhưng cũng biết mình ở Diệp Phong trong lòng hình tượng cực kém, chỉ có thể mềm thanh âm khẩn cầu nói, không phải ta không muốn đưa Tinh Tinh đi bệnh viện, là chính nàng không muốn đi, van cầu ngươi, giúp một tay Tinh Tinh đi. Bị bệnh cũng không đi bệnh viện, nữ nhân này trong đầu rốt cuộc là đang suy nghĩ gì? Thật chẳng lẽ và nàng nói như vậy, dù là hy sinh có hạn sinh mạng, cũng phải mở ra sáng lạn nhất hoa. Diệp Phong một hồi không biết làm sao, do dự một lát sau, nói, cầm địa chỉ phát cho ta. Mặc dù hắn không thích Tuyết Di, nhưng đối với Tinh Tinh cái này nhún nhường lễ độ cô nương vẫn là có chút hảo cảm. Hơn nữa hắn vậy không cứng như vậy lòng dạ, nhìn một cái người sống sờ sờ mệnh không để ý tới. Được. Chúng ta ở kinh thành điện ảnh và truyền hình thành số 7 quay phim lều, ngươi đến cho ta gọi điện thoại, ta tìm người đón ngươi. Nghe được Diệp Phong nguyện ý tới, Tuyết Di trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, gấp giọng nói. Còn không chờ nàng lời nói xong, Diệp Phong liền cúp điện thoại. Cái này, Tuyết Di không biết làm sao cười khổ, nếu như không phải là vì Tinh Tinh, nàng thật không muốn nhìn thấy nữa cái này. Đạo diễn, Tinh Tinh hơi có chút mệt, muốn nghỉ ngơi một chút, chúng ta chờ một chút vô nữa có thể không? Ngay sau đó, nàng cẩn thận xóa đi khóe mắt nước mắt, quay đầu gạt bỏ vẻ tươi cười đối với một người ngậm thuốc lá kính mát nam nói. Đạo diễn nghi ngờ nhìn Tuyết Di một mắt, mặc dù trong lòng có chút khó chịu, nhưng nghĩ tới Tinh Tinh xuất đạo tới nay, tựa hồ thân thể một mực không được tốt, liền gật đầu một cái, đồng ý thỉnh cầu của nàng. Nhất định phải hết sức mau tới đây. Nhất định phải có biện pháp. Nghe được đạo diễn nói, Tuyết Di như chút được gánh nặng, sau đó trong lòng không ngừng khẩn cầu trước trời xanh phù hộ. Có người bạn bị bệnh, ta phải nhanh chóng đi qua một chuyến. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Phong bất đắc dĩ nhìn Giang Y Tuyết nói. Hắn cảm giác được, Giang Y Tuyết mới vừa rồi thật ra thì đã dao động, chỉ cần hắn đem Giang Y Tuyết ôm lấy, mang tới khách sạn, ngày hôm nay nhất định có thể kết thúc mình trai tơ kiếp sống, ôm mỹ nhân về. Nhưng tiếc là, hết thảy đều bị đột nhiên xuất hiện này điện thoại khuấy loạn. Được, vậy ngươi đuổi mau đi đi. Giang Y Tuyết vốn là trong lòng cũng có chút do dự, nghe được Diệp Phong mà nói, thở phào một cái đồng thời, vội vàng gật đầu nói. Bất quá để cho nàng có chút hiếu kỳ là, Diệp Phong mới đến kinh thành không bao lâu, làm sao nhanh như vậy liền giao đến bạn. Vậy trở về sau này. Chuyện sau này hay nói. Giang Y Tuyết quay đầu, tránh được Diệp Phong ánh mắt nóng bỏng. Xem đã tới thôn này liền khó đi nữa đụng phải tiệm này, khó khăn lại có triển vọng. Diệp Phong thở dài, sau đó nắm chìa khóa xe hướng bệnh viện bãi đậu xe đi tới. Người muốn đi xem là bạn trai, vẫn là bạn gái. Nhìn Diệp Phong rời đi hình bóng. Giang Y Tuyết đột nhiên nghĩ đến, nhìn hắn lớn tiếng hỏi. Nhưng Diệp Phong giống như là không nghe được như nhau, tự mình mở cửa xe, sau đó như một làn khói biến mất ở đầu đường. Chết người, mới vừa còn nói muốn cùng nhau, chỉ chớp mắt đi ngay tìm người phụ nữ, xem trở về ta làm sao thu thập ngươi. Giang Y Tuyết dĩ nhiên biết Diệp Phong là giả vờ không nghe được nàng mà nói, tức giận dậm chân. Một đường bay nhanh, Diệp Phong rất nhanh liền tìm được kinh thành điện ảnh và truyền hình thành. Benny mộ thượng mở đường. Ảnh cửa thành bảo an còn tưởng rằng là cái nào phú nhị đại tới đây dò ban, hoặc là thiên vương nào ngôi sao khổng lồ bắt đầu làm việc, nào dám ngăn lại, một đường dĩ nhiên là đèn xanh thông suốt. Không bao lâu công phu, Diệp Phong liền chạy tới số 7 quay phim lều. Người anh em, làm gì? Không có giấy hành nghề, không cho phép vào bên trong. Vừa mới tới cửa, hai cái nhân viên làm việc liền đưa tay ngăn lại hắn đường, cảnh giác nói. Diệp Phong kia ăn bọn họ cái này một bộ, tay khều một cái kéo. Liền đem hai người tung lộn tới một bên, sau đó sải bước đi vào. Vừa vào phòng chụp ảnh, Diệp Phong liền nhíu mày một cái. Phòng chụp ảnh bên trong quay phim là một chàng cổ trang hí, ảnh lều che được nghiêm nghiêm thật thật, không mở máy điều hòa không khí, mặc dù có hai đài quý danh quạt gió hô hô thổi, còn là theo trưng phòng như nhau. Nhất là quạt điện bên cạnh còn có một người đàn ông mang kính mát, đang vậy ngậm thuốc lá hút phì phò, không khí trừ im lìm còn sang tị tử. Người là người nào? Vào bằng cách nào? Trận vụ đâu? Cầm hắn sách đi. Ngay tại Diệp Phong quan sát chung quanh lúc, cái đó kính mát nam vậy chú ý tới hắn, nhướng mày một cái, không vui hô. Nghe được cái này động tĩnh, cũng đang khẩn trương chiếu cố Tinh Tinh Tuyết Di lật đật quay đầu, vừa nhìn thấy là Diệp Phong, vội vàng vui vẻ nói, đạo diễn, hắn là Tinh Tinh bằng hữu, tới đây dò ban. Tinh Tinh bằng hữu, bạn trai, mãi mãi, ta nói tại sao từ vào tổ bắt đầu, bỏ mặc chúng ta mở cái gì điều kiện, nàng cũng không muốn bị lạn, nguyên lai là có bạn trai à? Nếu có bạn trai, chứa mẹ hắn cái gì thiên tiên phạm vi hẹp. Đạo diễn dò xét quan sát Diệp Phong một phen sau đó, nặng nề hút một hơi thuốc, phiền muộn nói, có lời nhanh lên một chút nói, làm xong đi ra ngoài, còn muốn quay phim đâu. Tuyết Di vội vàng hướng Diệp Phong vẫy tay, tỏ ý hắn mau chạy tới đây. Ngươi, cầm thuốc lá dập. Nhưng Diệp Phong nhưng xem không thấy Tuyết Di động tác như nhau, nhìn đạo diễn, cau mày không vui nói. Tinh Tinh được chính là bệnh tim bẩm sinh, được loại bệnh này người, tim năng lực chịu đựng rất kém cỏi, hơi bị chút mà kích thích liền sẽ khơi gợi bệnh tình. Phong chụp ảnh bên trong vốn là im lìm được theo lồng hấp như nhau, mặc được lại là cổ trang, người bình thường cũng không chịu nổi loại này nóng, huống chi là thân mắc bệnh tim Tinh Tinh. Hơn nữa cái này đạo diễn hút thuốc không ngừng, mùi khói sặc một cái, Tinh Tinh không té xỉu lời mới là chuyện lạ. Người nói gì sao? Đạo diễn ngây ngẩn, kinh ngạc nhìn Diệp Phong. Ở cảnh quay cho tới bây giờ có hắn ra lệnh người khác địa vị, còn chưa từng người khác mệnh lệnh qua hắn. Ta nói ngươi cầm thuốc lá dập, chớ ép ta giúp ngươi. Diệp Phong bình tĩnh nói trước nói, sau đó xoay người cầm phòng chụp ảnh rèm vén lên, cầm bên ngoài không khí mới mẽ thấu đi vào. Chúng ta cũng không bóp ngươi có thể làm gì ta. Thấy Diệp Phong động tác, đạo diễn thốt nhiên giận dữ, cầm mau hút xong điếu thuốc kia vứt xuống đất, mới đốt một cây, sau đó vung tay lên nói, trận vụ đâu? Cầm hắn cho ta đuổi ra ngoài. Cảnh quay bên trong, đạo diễn chính là thần, một câu nói lối ra, năm cái muốn biểu hiện người liền hướng Diệp Phong nhào tới. Bất quá những người này ở đây Diệp Phong trong mắt, và binh tôm tướng cá căn bản không cái gì khác biệt, một cái quét đường chân thả nằm sấp ba cái sau đó, tay khều một cái kéo liền lại làm nằm xuống hai cái. Tình cảnh kia, thật là so bọn họ quay phim lúc thiết kế đánh võ tình cảnh còn muốn đặc sắc hơn. Chương 280, rút ra cái đã quyển. Ngươi muốn hút thuốc có phải hay không? Ngay sau đó, Diệp Phong sai bước đi đến nắm khói đều quên đi trong miệng thả đạo diễn trước mặt, nắm lên bao thuốc lá, cười lạnh nói, vậy tiểu gia liền để cho ngươi tắt cái đã quyển. Cảnh quay người đều bị Diệp Phong ngón này trấn trụ, từng cái trợn mắt hốt mồm, có còn muốn lên, nhưng căn bản không dám đến gần. Không cùng đạo diễn nói chuyện, Diệp Phong tay động một cái, điểm trúng hắn huyệt tê, để cho hắn nhúc nhích không được sau đó, tay đi trong bao thuốc lá một chảo, đi đạo diễn nhét trong miệng liền mười mấy điếu thuốc sau đó, lại đi hắn lô mũi trong lỗ thai tất cả nhét một cây. Ngay sau đó, hắn cầm lên bật lửa, ung dung từng cây một đốt. Thấy khói cũng điểm sau đó, tay hắn động một cái, biết đạo diễn huyệt tê. Huyệt tê là ngăn trở máu người khí vận chuyển huyệt đạo, tháo ra sau đó, huyết khí vận hành, người một cách tự nhiên thì phải hít hơi. Đạo diễn mặc dù là cảnh quay thần, nhưng dù sao không phải là thần thật, bị giải khai huyệt tê, giống vậy cũng phải hít hơi. Có thể hắn cái này hút một cái khí không sao cả, miệng đầy đầy lỗ thai đầy lỗ mũi sao hỏa toát ra, một cổ khói xanh liền dọc theo đầu xuất đứng lên. Tình cảnh kia, kinh tâm động phách, có thể nói là chân chân chính chính năm khiếu bốc khói. Hu hu hu, hu hu hu. Mặc dù đạo diễn là nhiều năm lão yên dần, có thể bị cái này mạnh mẽ mùi khói một xông lên, cũng là choáng váng đầu hoa mắt, túi đầu mánh ho khan. Không chỉ có như vậy, dọc theo lô thai hắn mắt rớt xuống vậy hai điếu thuốc, vẫn còn ở hai bên gò má tất cả đốt một cái khói xẹo. Quá ẩn sao? Vỗ một cái đạo diễn mặt, Diệp Phong cười híp mắt nói, không đã quyền mà nói, ta sẽ giúp ngươi thỏa nguyện một chút. Đạo diễn phổi cũng sắp ho khan đi ra, đâu còn có thể nói đi ra nửa câu. Cười lạnh một tiếng sau đó, Diệp Phong cũng không phản ứng hắn, nghiêng đầu liền hướng Tinh Tinh đi tới, ở Tuyết Di kinh hoàng thất thố trong ánh mắt, một cái liền đem nàng từ ghế mềm lên bế lên, sải bước đi ra ngoài. Cho đến Diệp Phong hướng phía trước đi mấy bước, bị hắn ngón này sợ ngây người Tuyết Di mới ở trong ngộng mới tỉnh, vội vàng đi theo. Các ngươi có loại ra cảnh quay cái cửa này, sau này thì không muốn lại xin đi vào. Đạo diễn vào lúc này vậy chậm qua kính, chỉ Tuyết Di giận giận đùng đùng nói. Tuyết Di nghe vậy, mặt soát được lập tức liền liếc. Đạo diễn xác thực không thể cầm Diệp Phong như thế nào, có thể hắn nhưng nắm giữ Tinh Tinh phải chăng có thể tiếp tục quay phim bộ này phim đại quyền xanh sát. Mà Tinh Tinh đối với bộ phim này hết sức coi trọng, nếu không, cũng sẽ không biết rõ cái này đạo diễn ở vòng bên trong đồn đánh giá rất kém cỏi, còn nhận cái này nữ nhân vật chính nhân vật. Nàng rất coi trọng bộ phim này. Diệp Phong nhíu mày một cái, hướng Tuyết Di hỏi. Tuyết Di cười khổ gật đầu một cái. Vì bộ phim này, Tinh Tinh có thể nói là xuống rất lớn công phu. Không chỉ có mỗi ngày con kịch bản con đến đêm khuya, đi tính toán nhân vật tâm lý, hơn nữa còn tìm rất nhiều tư liệu, tới nghiên cứu nhân vật lúc đó sinh hoạt bối cảnh, cùng với tính cách đặc sắc, vì chính là diễn tốt. Có gan ra, liền đừng trở lại. Tin không tin ta con mẹ nó phong sát ngươi. Đạo diễn gặp chấn trụ Tuyết Di, hơn nữa chỉ cao khí ngang, dậm chân khinh bị nói. Phong sát. Diệp Phong cười, nghiền ngẫm nhìn đạo diễn, nhàn nhạt nói, ngươi xác định ngươi muốn phong sát nàng. Ta một cú điện thoại đi ra ngoài. Là có thể để cho nàng sau này không đùa có thể tiếp. Đạo diễn kiêu ngạo hò hét nói. Đủ trâu. Diệp Phong cười híp mắt xông lên đạo diễn so ngón tay cái, sau đó ôm Tinh Tinh đi tới trước mặt hắn, thò đầu ra tiến tới bên thai hắn, cười híp mắt nói, vậy ta hỏi ngươi một câu, ngươi có muốn hay không bị người biết ngươi Giang Liệt sự việc? Giang Liệt? Hắn làm sao biết? Một lời lọt vào thai, đạo diễn thân thể nhất thời run lên, hãy cùng ban ngày thấy quỷ vậy nhìn chằm chằm Diệp Phong. Ngươi thọt ta một chút, ta thọt ngươi một chút, vui như vậy sự việc, lại không mất mặt, như thế sợ làm gì? Diệp Phong cười ha hả vỗ một cái đạo diễn bả vai, tiếp tục nói, ngươi trâu như vậy, chịu nổi. Ngươi làm sao biết? Đạo diễn cả người run rẩy nửa ngày sau đó, run thanh âm đối với Diệp Phong hỏi. Ta trên tay còn có mấy tờ tấm ảnh đâu, muốn không muốn xem, các ngươi vẫn đủ biết chơi. Diệp Phong thuận miệng hồ tách nói. Tấm ảnh. Đạo diễn mặt cũng tím, hì hục nửa ngày, răng trong kẽ hở tranh thủ ra một câu, ngươi muốn thế nào? Hắn không phải không có hoài nghi qua Diệp Phong là đang hù dọa hắn, có thể tưởng tượng đến Diệp Phong lại có thể liền Giang Liệt bí ẩn như vậy sự việc đều biết, hắn trong lòng vậy chút hoài nghi lập tức tan thành mây khói. Hơn nữa hắn cũng không dám và Diệp Phong đánh cuộc, bởi vì hắn là người có gia đình, ở bên ngoài qua loa vui đùa một chút cũng được đi, có thể phải bị người biết hắn bị người thọt tới sự việc, vậy sợ rằng không chỉ là muốn vợ con ly tán, còn muốn con cái lửa gạt cưới thúi phố lớn tiếng xấu. Hơn nữa bọn họ lúc ấy chơi phải trả quá hải, quất chút không nên quất đồ. Nếu là cái này bị bày ra ánh sáng, đến lúc đó coi như hắn có bản lánh đi nữa, chỉ sợ cũng không công ty mời hắn chủ phiến. Đơn giản, quản tốt ngươi dưới tay người, chuyện hôm nay liền làm chưa có phát sinh qua. Ngày mai Tinh Tinh trở về, nên làm sao diễn xuất tiếp tục diễn xuất, phim quay xong, mọi người chia tay liền. Được. Đạo diễn gật đầu một cái, sau đó khẩn cầu nhìn Diệp Phong nói, đại ca, vậy theo phiến ngươi có thể hay không xóa? Cùng phim quay hoàn đi, ngươi nhân phẩm quá kém, ta không tin được. Diệp Phong căn bản không lấy ra được tấm ảnh, làm sao có thể sẽ lấy ra cho hắn xem, không chút nghĩ ngợi chỉ lắc đầu cự tuyệt. Đây là muốn hiệp ta à? Đạo diễn khí được tóc ngộng, nhưng cũng không dám biểu hiện ra, chỉ có thể cười theo gật đầu, eo cung được theo chân chó như nhau, đưa cánh tay nịnh nọt nói, đại ca, ngài đi tốt, không có sao thường tới chơi. Tuyết Di đều đần độn mắt, không rõ ràng tại sao cứ như vậy một hồi, đạo diễn thái độ làm sao liền xảy ra lớn như vậy thay đổi. Bất quá nàng đoán được, nhất định là Diệp Phong dùng thủ đoạn gì, nếu không cái này xưng tên tiện đạo diễn tuyệt sẽ không như thế phục thiết thiếp. Nhìn cái gì xem? Còn không nhanh lên bắt đầu làm việc. Cũng cho ta quản tốt mình miệng, ta nếu là ở bên ngoài nghe được có liên quan ngày hôm nay chuyện này nửa chữ, liền cũng đừng nghĩ cả nữa. Một đám phế vật, nuôi con chó cũng so nuôi các ngươi mạnh. Xem cái chó sủ như nhau đưa đi Diệp Phong sau đó, đạo diễn quay đầu nhìn chằm chằm đám kia trận vụ và những người khác nhân viên nổi giận mắng. Đồ chơi gì mà, bắt nạt kẻ yếu đồ, còn mẹ hắn không phải là bị mới vừa rồi đại lao dạy làm người. Một đám người bảo sao làm vậy gật đầu, nhưng trong lòng lại cũng là mắng lên nổi. Diệp Phong, chúng ta đây là đi chỗ nào? Mơ mơ màng màng đi theo Diệp Phong lên xe, lái ra khỏi điện ảnh và truyền hình thành sau đó, càng đi càng xa, mắt xem Diệp Phong ở một khách sạn cửa tử dừng xe lại. Tuyết Di lúc này mới kinh hoàng nói. Mướn phòng à? Nếu không tới khách sạn làm gì? Diệp Phong tức giận nói, người phụ nữ này cầm Tinh Tinh trễ mãi thành như vậy, cho hai quyền cũng chưa hết giận. Mở. Mướn phòng. Tuyết Di đầu lập tức có chút choáng váng, run giọng đối với Diệp Phong lại hỏi một lần. Nếu là Diệp Phong thật muốn thừa dịp Tinh Tinh bị bệnh cơ hội, mướn phòng làm chút mà cái gì, liền nàng cái này bản lĩnh, thật đúng là không ngăn được. Chương 281, đơn độc chữa trị. Xấu xa. Diệp Phong liếc mắt liền nhìn ra Tuyết Di đang suy nghĩ gì, chân mày cau lại, nói, bệnh viện các ngươi lại không muốn đi, không đến khách sạn mướn phòng, chẳng lẽ ta ở trên đường chính trị bệnh cho nàng. Tuyết Di nghe nói như vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngươi lấy vì ai đều giống như các ngươi vòng trong những người đó, dối bời, nam nam nữ nữ thọt tới. Diệp Phong khinh bỉ nhìn Tuyết Di một câu, sau đó ôm Tinh Tinh xuống xe, sải bước hướng bên trong khách sạn đi tới. Đến quầy vậy. Tuyết Di lật đật móc ra thẻ căn cước liền bắt đầu làm thủ tục nhập trụ. Thừa dịp cái này cơ hội, Diệp Phong liếc nhìn Tinh Tinh thẻ căn cước, vô luận là phía trên tên chữ, vẫn là trong hình người, đều cùng trong ngực nàng Tinh Tinh không giống số. Rất hiển nhiên, đây cũng là công ty vì bảo vệ các nàng, làm được cái loại đó cũng thật cũng giả thẻ căn cước. Khá tốt Diệp Phong tìm không phải cái gì khách sạn lớn, lễ tân vậy lười được tra như vậy nhiều, và ở làm xong thì cho thẻ phòng. Hơn nữa ở bọn họ lên lầu thời điểm. Vậy nhìn như đỉnh hơn bất quá 20 hơn tuổi nữ lễ tân còn cố ý dặn dò bọn họ một câu, nói gì khách sạn giường chất lượng không phải quá tốt, để cho bọn họ chú ý đừng làm sụp đổ. Một câu nói, để cho đang chuẩn bị vào thang máy Tuyết Di thiếu chút nữa không cả người mới ngã xuống đất. Rất hiển nhiên, cái này nữ lễ tân là cầm bọn họ làm tìm kiếm kích thích tới mướn phòng người. Ngay tại nàng chuẩn bị quay đầu tìm nữ lễ tân lý luận lúc, Diệp Phong đã ấn cửa thang máy, nàng chỉ có thể lộ vẻ tức giận đi theo đi lên. Ngươi ở trong hành lang đợi, ta muốn chuyên tâm chữa bệnh, bên cạnh không thể có người quấy nhiễu. Xoát mở cửa phòng sau đó, không cùng Tuyết Di đi vào, Diệp Phong liền ngăn chặn cửa phòng, nhàn nhạt nói. Ngươi muốn làm gì? Tuyết Di cảnh giác nhìn Diệp Phong. Cô nam quả nữ sống chung một phòng, hơn nữa Tinh Tinh vào lúc này còn hôn mê, nàng ở bên trong, Diệp Phong muốn làm chút cái gì, nàng còn có thể ngăn. Nếu là chạm ở hành lang, Tinh Tinh bị Diệp Phong ăn nàng cũng không biết. Chữa bệnh à, còn có thể làm gì? Diệp Phong nhíu mày một cái, nói, ngươi nếu là cảm thấy không thích hợp, ta đi bây giờ người, ngươi đi gọi xe cứu thương. Được. Tuyết Di bây giờ chỉ có thể xin Diệp Phong, bất đắc dĩ gật đầu một cái, sau đó hung tợn nói, ta liền nằm ở trên cửa nghe, nếu là ngươi dám đối với Tinh Tinh làm gì, ta lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát. Có bệnh. Diệp Phong khinh bỉ một câu, ôm Tinh Tinh liền sải bước đi vào phòng, vấp chân một cái, liền khép cửa lại. Ngay sau đó, hắn cầm Tinh Tinh đặt ngang ở cái giường kia lên. Thật đúng là cùng Lễ Tân nói như nhau, khách sạn này giường không biết bị bao nhiêu người giày xéo qua, mới vừa cầm người để lên, liền chi chi nha nha vang lên. Ngươi nói ngươi toan tính gì, được bệnh tim còn liều mạng như vậy, coi như ngươi cũng thay đổi suốt ngày tiên tỉ tỉ, nhỏ mất mạng còn có ý nghĩa gì. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xanh lơ trắng, đã không còn màu máu Tinh Tinh, Diệp Phong bất đắc dĩ thở dài. Thật tốt một cái cô bé, làm gì không tốt, nghiêng được đi đục ngầu trong vòng giải trí mặt bó. Thở dài sau đó, Diệp Phong liền bắt đầu rõ ràng Tinh Tinh vậy thân cổ trang đai lưng. Bệnh tim bẩm sinh loại bệnh này, sợ nhất chính là tim bị chèn ép, hắn muốn cho Tinh Tinh tỉnh lại, thì nhất định phải dùng châm cứu dành cho tim nhất định kích thích, xuống loại này kim, phải được cởi áo khoác ra mới được. Đây cũng là hắn tại sao không để cho Tuyết Di tiến vào nguyên nhân. Bởi vì dựa theo cái đó bà bác ý nghĩ, khẳng định sẽ đem hắn cử động làm là lưu manh đùa bỡn. T. Mới vừa cầm đai lưng tháo ra, cầm cổ trang đẩy đến hai bên sau đó, Diệp Phong liền không nhịn được hít một hơi. Mùa hè chụp cổ trang hy quá nóng, vì ở giữ mỹ cảm đồng thời rõ ràng nóng, Tinh Tinh cổ trang bên trong váy lại căn bản không mặc đồ lót, chỉ có hai khối thịt màu hồng silicon mỏng phiến cản trở, vật kia, mặc và không có mặc thật là không khác biệt. Vậy khác thường tuyết trắng, Diệp Phong chỉ là nhìn một cái, liền sâu rơi vào khó mà tự kiềm chế. Dĩ nhiên, hắn là một vị năm nói tứ mỹ, có lý muốn có đạo đức mới năm tốt thanh niên, thừa dịp nữ bệnh nhân bệnh được bất tỉnh nhân sự chiếm tiện nghi loại chuyện này dĩ nhiên là khinh thường đi làm. Chỉ là ánh mắt cái này tên lính quèn, có lúc thật sự là không nghe lời, sẽ không phục tòng óc ý chí chỉ thị. Thật vất vả, hắn mới rời đi ánh mắt, muốn tránh vậy màu hồng cạm bẫy, có thể ánh mắt một lấy ra, liền biết bắt hơn. Chân. Trắng như tuyết chân. Thon dài thêm trắng như tuyết chân. Thon dài tuyết trắng lại liền một chút lỗ chân lông tì vết nào cũng không có chân. Có đẹp hay không, xem chân. Diệp Phong dám lấy mình nhân cách bảo đảm, Tinh Tinh cái này hai chân, so Giang Y Tuyết cũng chút nào không bị nhàn rỗi nhiều. Hơn nữa nàng bắp chân nhỏ hết sức thẳng tắp trình độ, thậm chí muốn so với Giang Y Tuyết còn muốn tăng thêm một bậc. Nhịn được, ta là tới chữa bệnh. Cố nén cám dỗ nhắm mắt lại, sâu hít thở mấy cái sau đó, Diệp Phong chậm rãi mở mắt ra, từ mang theo người thuốc nang bên trong lấy ra kim nang, xếp thành một hàng, sau đó tay hướng Tinh Tinh vậy thịt màu đỏ silicon đệm nuốt một cái. Bà ngoại, đây là chữa bệnh, vẫn là chịu tội à? Diệp Phong lỗ mũi nóng lên, tốt treo không chảy máu mũi. Bất quá lời mặc dù như thế nói, nhưng hắn động tác trên tay nhưng một chút không chậm, từ kim nang bên trong rút ra dài nhất cây kia vòng nhẹ kim, hướng vậy đoàn tuyết vô ích thiên chỉ huyệt liền chậm rãi đâm vào. Thiên chỉ thuộc tay quyết âm màng tim kinh, ý chỉ màng tim bên ngoài thua nhiệt độ cao hơi nước ở chỗ này lạnh ngưng là bộ kinh nước. Mà Tinh Tinh là bởi vì là ảnh lều oi bức đụng phải thuộc về hàn chứng bệnh tim bẩm sinh, cho nên mới sẽ bất tỉnh. Diệp Phong bây giờ làm, chính là kích thích thiên trì huyệt, đem vậy cổ hơi nóng chậm rãi khai thông tản ra. Chỉ có như vậy, mới có thể không để cho vậy cổ tích lúc hơi nóng, tổn thương Tinh Tinh yếu ớt tim, để cho nàng có thể trong thời gian ngắn nhất tỉnh hồn lại. Ân hử. Vòng nhảy kim chiều dài thất thốn, đột nhiên bị luôn dễ đâm vào bên trong cơ thể, cái loại đó ngoại lực mang tới đau nhói, nhất thời để cho Tinh Tinh thân thể run lên, toàn thân nổi lên một tầng da gà đồng thời, miệng mũi gian thật thấp kêu rên lên tiếng. Hắn đã làm gì? Tinh Tinh làm sao đột nhiên kêu? Cùng lúc đó, cầm lỗ thai dính sắt ở trên cửa Tuyết Di nghe được một tiếng này sau đó, tim vậy chợt níu thành một đoàn. Người thành tựu nàng, cảm thấy trong phòng mới vừa rồi chuyển tới vậy một tiếng, thật sự là quá quen thuộc. Thâm hận mình mới vừa rồi không có kiên trì vào phòng đồng thời, nàng lập tức nâng lên tay chuẩn bị gõ cửa. Có thể tay nàng còn không có đụng phải cánh cửa, nhưng lại vô lực mềm mềm rũ xuống. Nàng lo lắng Diệp Phong đối với Tinh Tinh làm cái gì, nhưng nàng lo lắng hơn Tinh Tinh té xỉu rồi sau khó đi nữa tỉnh lại. Vào giờ phút này, trừ tin tưởng Diệp Phong, nàng lại không lựa chọn thứ hai có thể chọn. Chương 282, Thu Trần Kim. So sánh với lòng như lửa đốt Tuyết Di, Diệp Phong tâm tình lại là vô cùng phức tạp. Thiên Trung, Thiên Tuyển, Khúc Trạch, Lao Cung, bên trong phủ, nội quan. Làm vòng nhảy kim đâm nhập thiên trì huyệt đồng thời, Diệp Phong một cái tay nắm lỗ mũi, cố nén bởi vì vậy cám dỗ mà chảy ra máu mũi, một cái tay khác thật nhanh xuống châm, vô cùng tinh chuẩn ở tinh tinh bụng, trên cánh tay phải phân biệt đâm vào từng cây ngân châm một. Vòng nhảy kim đâm nhập thiên trì huyệt, đưa đến tác dụng là khơi thông tinh tinh bên trong tim tích lúc hơi nóng. Mà còn lại cái này 6 kim, chính là thông qua kích thích huyệt đạo, tới hỏa hoãn tinh tinh huyết dịch toàn thân lưu thông, để cho nàng máu tốc độ chảy đổi được ôn hòa, giảm bớt tim thừa nhận gánh vác. Ngáy khò khò. Ngáy khò khò. Tiếp liền 7 kim châm hạ sau đó, tinh tinh chặt nhíu chân mày nhất thời thư triển ra, khuôn mặt nhỏ nhắn dần dần khôi phục màu máu, tiếng hít thở cũng thay đổi được bình hòa rất nhiều, người ngọt ngào tiến vào mộng đẹp. Hô. Diệp Phong cũng là thở dài nhẹ nhõm, trên mặt vẻ mặt đổi được buông lỏng rất nhiều. Tinh tinh được chính là bệnh tim bẩm sinh, tim yếu ớt không chịu nổi, xuống châm lúc hơi có một chút bất ngờ, liền sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Mặc dù hắn y thuật kinh người, nhưng mới vừa rồi xuống châm lúc, trong lòng cũng là lau mồ hôi một cái. Lưu kim 5-6 phút sau, Diệp Phong chậm rãi nâng lên tay, đem ngân châm từng cây một từ tinh tinh trên mình rút ra. Nhìn ra được, tinh tinh tựa hồ rất mệt mỏi, nhổ châm bây giờ là như vậy hơi có gai đau, có thể nàng cũng chỉ là nhíu mày một cái, như cũ hương vị ngọt ngào ngủ, không có tỉnh lại. Lấy kim sau đó, Diệp Phong cầm lên vậy thịt màu hồng silicon nhựa phiến, liền chuẩn bị dán vào tinh tinh ngực, cầm quần áo khép lại. Nhưng nhựa phiến vào tay, hắn đột nhiên đổi được do dự. Tuyết trắng cộng thêm một chút đỏ bừng, cảnh đẹp như vậy, sai qua một lần, nhưng mà rất khó gặp lại lần thứ hai. Coi như không có thể làm gì, hơn thưởng thức một hồi vậy là tốt. Nghĩ tới đây, Diệp Phong liền ôm cằm, dùng thẩm mỹ tâm tính, tỉ mỉ đem một màn này ở lại đầu góc bên trong. Cốt két, cốt két. Ngay tại lúc này, dọc theo khách sạn gian phòng cách vách, đột nhiên chuyển tới một hồi co rút vậy tiếng thở dài và vạc giường rung tiếng. Thanh âm kia giống như ma âm, vừa vào thai, sẽ để cho Diệp Phong thân thể không nhịn được run lên. Bà ngoại, khách sạn này thật cực phẩm, giường chất lượng kém cũng được đi, cách âm lại có thể cũng như vậy kém. Thanh âm kia, cho dù là dùng đầu ngón chân đoán, cũng có thể đoán được, cách vách nhất định là đang làm gì khí thế ngất trời sự việc. Một tiếng tiếp theo một tiếng, như ma âm rốt thai, nghe được Diệp Phong muốn máu sôi trào. Dựa theo tinh tinh tính cách, lúc này hỗ trợ, chỉ sợ cũng là thu không trở về Trần Kim. Không lấy được tiền, vậy thì từ những phương diện khác thu chút mà xuất trần phí. Nghe vậy ma âm, nhìn tinh tinh sao chịu được gọi vóc người hoàn mỹ, Diệp Phong trong lòng dần dần tạ ác. Ừ ngực. Không nhịn được nuốt nước miếng một cái sau đó, Diệp Phong đầu vóc bên trong đột nhiên xuất hiện hai cái nhỏ người, một cái là Chánh Nghĩa Thiên Sứ, một cái là Tà Ác Các Ma. Ngươi là thần y kìa, là từ không thừa dịp người gặp nguy chánh nhân quân tử. Làm sao có thể liền loại này cầm thú sự việc đâu? Chánh Nghĩa Thiên Sứ nói. Tà Ác Tà Ma một cước cầm Thiên Sứ đạp phải liền một bên, khinh bị nói, ngươi vất vả chưa hết nàng, thu chút mà Trần Kim coi là cái gì? Hơn nữa nàng bây giờ người đã bị ngươi trị tốt, không hôn mê, làm sao có thể coi như là thừa dịp người gặp nguy đâu? Mỹ nữ xinh đẹp như vậy liền ở trước người, ngươi nhẫn tâm cái gì cũng không làm. Còn cầm thú? Ngươi không được chính là không bằng cầm thú. Cùng lúc đó, cách vách tựa hồ vậy đến cuối cùng giai đoạn, chuyển tới thanh âm càng ngày càng lớn. Ta là người, không phải cầm thú, dĩ nhiên không thể không bằng cầm thú. Diệp Phong khẽ cắn răng, quyết định vẫn là thật tốt là người, đưa tay ra tỉ mỉ thưởng thức liền một phen. Ừ, ngực truyền tới cảm giác khác thường, để cho ngủ say tinh tinh không nhịn được hừ nhẹ lên tiếng, mỹ mắt vậy bắt đầu chớp động. Muốn tỉnh. Diệp Phong thấy vậy, vội vàng nâng lên tay, thật nhanh đem vậy hai khối thịt màu hồng silicon phiến dán lên. Sau đó đem nàng quần áo kéo một cái, lần nữa nịt lên đai lưng. Hù hù hù. Có tật giật mình ho khan hai tiếng sau đó, Diệp Phong tìm chút giấy vệ sinh cầm máu mũi dọn dẹp sạch sẽ, vọt vào buồn cầu sau đó, liền đem cửa phòng kéo ra. Cửa vừa mở ra, Tuyết Di hãy cùng chó nghiệp vụ như nhau, lập tức vọt vào, thẳng đứng lô mũi khắp nơi loạn văn. Ngươi làm gì? Ngươi lấy là ta là cầm thú sao? Diệp Phong trợn to mắt, đối với Tuyết Di không vui nói. Không phải. Tuyết Di ngửi được trong không khí không có gì tanh tanh mùi lạ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, có chút áy náy nhìn Diệp Phong một mắt, đang chuẩn bị nói xin lỗi, nhưng một nhìn mặt hắn, liền nghi ngờ nói, ngươi làm sao một đầu mồ hôi. Bà ngoại, ngươi nếu là liền đụng nhưng không ăn được, cũng giống vậy một đầu mồ hôi. Diệp Phong mặc dù chột dạ, nhưng mặt nhưng là trầm xuống, không vui nói, ngươi lấy là không uổng chút khí lực, ta là có thể trị hết nàng. Tuyết Di nửa tin nửa ngờ nhìn Diệp Phong, mặc dù Diệp Phong nói được có lý chẳng sợ, có thể nàng nhưng tổng cảm thấy quái chỗ nào lạ. Tuyết Di, ta thế nào? Ngay tại lúc này, Tinh Tinh rốt cuộc tỉnh lại, đưa tay xoa xoa huyệt thái dương sau đó, mạnh chống từ trên giường ngồi dậy, thấy Diệp Phong sau đó, vui vẻ nói, Lá Phong mùa hè, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta không có ở đây ngươi mạng nhỏ liền không giữ được. Diệp Phong bị Tinh Tinh nói buồn cười, ban đầu hắn chính là thuận miệng một câu nói đùa, không nghĩ tới lại bị Tinh Tinh nhớ. Được rồi, ngươi vừa cứu ta, cảm ơn ngươi. Tinh Tinh le lưới một cái, sau đó hướng Diệp Phong trịnh trọng thi lễ một cái. Cảm ơn cũng được đi. Trần Kim đã thu qua, Diệp Phong tự nhiên cũng không tốt lại bị Tinh Tinh cảm ơn, có chút chột dạ khoát khoát tay sau đó, nghiêm mặt nói, ta lần này mặc dù cứu ngươi, nhưng lần sau ngươi liền không vận khí tốt như vậy. Ta lần này biện pháp, cũng là trị phần ngọn không trị gốc, ngươi nếu là không yêu quý mình thân thể, còn tiếp tục liều mạng như vậy, thần tiên cũng không cứu được ngươi. Diệp Phong lời này, tuyệt không phải nói chuyện giật gân. Mới vừa ở cho Tinh Tinh châm cứu thời điểm, hắn liền phát hiện, thân thể của đối phương so sánh với lần thấy lúc lại yếu ớt rất nhiều. Hơn nữa từ mới vừa cho nàng châm cứu hoàn, nàng là có thể ngủ thật say điểm này mà tới xem, canh có thể thấy được nàng bây giờ là có làm phiền mệt mỏi. Bệnh tim người sợ nhất chính là mệt nhọc quá độ, Tinh Tinh tiếp tục như vậy nữa, tim sớm muộn sẽ không chịu nổi áp lực. Diệp thân y kìa, lần trước ngươi nói qua, ngươi có thể đem Tinh Tinh hoàn toàn chữa xong. Tuyết Di nghe được Diệp Phong mà nói, trong lòng trầm xuống, khẩn cầu nhìn Diệp Phong nói. Ta đích xác có thể. Diệp Phong gật đầu một cái, sau đó cân nhắc nói, bất quá nàng bệnh tình đặc thù, coi như là ta ra tay, cũng phải một năm mới có thể trị tốt. Mà đây trong vòng một năm, nàng không thể bị bất kỳ quá lớn kích thích, các ngươi nguyện ý không? Tuyết Di yên lặng, bộ phim này tối thiểu còn muốn chụp nửa năm, lấy Tinh Tinh tính cách, làm sao có thể sẽ đồng ý. Và nàng nghĩ như nhau, Tinh Tinh cố chấp lắc đầu một cái, kiên quyết nói, không được, ta nhất định phải quay xong bộ phim này. Chương 283, bị phát hiện. Vậy ngươi sẽ chờ tiếp tục ở cảnh quay té xỉu đi, bất quá không muốn lại cho ta gọi điện thoại. Diệp Phong có chút im lặng. Vì quay phim, ngay cả mạng đều không chú ý, người phụ nữ này nhất định chính là điên rồi. Có thể tưởng tượng ở có hạn sinh mạng, toát ra sáng lạn nhất hoa, nhưng lại để cho người không biết nên làm sao đi chỉ trích nàng. Ngươi thật không giúp ta sao? Tinh Tinh tay ôm ở trước ngực, một đôi ánh mắt sáng rỡ nháy một cái, đáng thương trông mong nhìn Diệp Phong. Ánh mắt kia, bất kỳ người đàn ông nhìn đều phải hòa tan. Diệp Phong cũng không ngoại lệ. Nhất là nghĩ đến mới vừa rồi thu vậy bút Trần Kim, Diệp Phong canh thì không cách nào phất tay áo đi. Ta đầu hàng, có được hay không? Thở dài sau đó, Diệp Phong tiện tay ở phòng tìm tờ giấy bút, trầm tư chút ít, xoát xoát xoát viết xuống tấm toa thuốc, nói, theo phương hút thuốc, mỗi sáng sớm thức dậy uống một thuốc, mỗi một tháng tìm lại ta châm cứu một lần, cái này nửa năm ngươi hẳn liền không có việc gì. Không quá ta nhắc nhở ngươi một câu, cái phương pháp này chỉ có nửa năm bên trong tác dụng. Muốn trừ tận gốc nói, bộ phim này quay xong, lập tức nghỉ ngơi một năm, để cho ta chuyên tâm trị bệnh cho ngươi, nếu không, thu gió thổi một cái, lại xun xuê cỏ cây cũng phải tàn lụi. Tinh Tinh lập tức đưa tay nhận lấy phương thuốc, nhìn Diệp Phong cười ngọt ngào nói, ta cũng biết Lá Phong mùa hè khẳng định sẽ không bỏ mặc ta cái này mùa thu cỏ cây. Tốt lắm, ta phải trở về, nhớ lời ta. Có Tuyết Di cái này một cờ vê nút kỳ đà cản mũi để phòng cấp như nhau đâm, lại nghĩ tới lúc rời đi hậu Giang Y Tuyết truy hỏi câu nói kia. Diệp Phong biết đi về trễ, chỉ sợ sẽ làm cho Giang Y Tuyết suy nghĩ nhiều, lấy điện thoại di động ra xem nhìn thời gian không còn sớm sau đó, rời đi. Tuyết Di, ngươi nói hắn kết quả là một hạ người gì? Nhìn Diệp Phong rời đi hình bóng, Tinh Tinh lẩm bẩm hướng Tuyết Di hỏi. Tuyết Di cười khổ lắc đầu một cái, mặc dù và Diệp Phong tiếp xúc qua hai lần, nhưng nàng còn thật không biết nên đánh giá như thế nào tên này. Nói hắn hiền lành đi, nhưng mà lần trước thiếu chút nữa không cầm mình hụ chết. Nói hắn lòng dạ ác độc đi. Nhưng mà hắn đang tiếp thụ phỏng vấn lúc nhưng có thể nói ra làm người nghèo ăn nổi lương tâm thuốc loại này khẳng khái hùng dũng nói, hơn nữa mới vừa hắn mặc dù biểu hiện được một mặt không tình nguyện, có thể trước khi rời đi hay là cho Tinh Tinh để lại phương thuốc. Mặc dù nàng những năm này ở vòng giải trí lăn lộn, tiếp xúc qua không ít người, nhưng còn chưa từng gặp qua phức tạp như vậy người tuổi trẻ. Bỏ mặc hắn là người nào, nhưng ở ta trong mắt, hắn đều là Lá Phong mùa hè. Tinh Tinh nghẹo đầu cười một tiếng, duỗi người sau đó, nói, đi thôi. Chúng ta hồi cảnh quay. Tuyết Di gật đầu một cái, giúp Tinh Tinh thu dọn đồ đạc. Nhưng từ giường đứng lên sau đó, Tinh Tinh lại đột nhiên cảm thấy trước ngực khối kia mà là lạ, có loại cảm giác không thoải mái. Tuyết Di, ta đi xuống phòng vệ sinh. Đưa tay sờ ngực động tác chân thực có chút bất nhã, Tinh Tinh đi ngay phòng vệ sinh, dự định xem có phải hay không cổ trang đồ diễn bên trong có cái gì đầu dây, thu thập một chút. Đứng ở phòng vệ sinh, mới vừa cầm quần áo tháo ra, thấy trong kính mình, Tinh Tinh mặt soát tiểu đỏ được giống như trái táo như nhau, hơn nữa theo trán và chóp mũi, còn thấm ra một tầng tầng mồ hôi mịn. Một lát sau, nàng từ phòng vệ sinh đi ra, vẻ mặt bình tĩnh, có thể mặt vẫn là đỏ bừng. Tinh Tinh, ngươi thế nào? Có phải hay không còn chưa thoải mái, muốn không muốn ta lại cho hắn gọi điện thoại? Tuyết Di thấy Tinh Tinh trên mặt đỏ ửng, khẩn trương nói. Không có chuyện gì, ngay cả có chút nóng, ta đi ra ngoài hóng mát một chút là tốt. Tinh Tinh hoảng vội vàng lắc đầu, sau đó hướng bên ngoài phòng đi tới. Nóng. Mở máy điều hòa không khí làm sao sẽ nóng. Tuyết Di nghi hoặc nhìn Tinh Tinh hình bóng, cảm thấy nàng là lạ, nhưng vẫn là đi theo. Lá phong mùa hè, ngươi không phải Diệp Phong, mà là mùa hè tên háo sắc. Mặt đỏ bừng đi ở phía trước, Tinh Tinh trong đầu còn không ngừng hiện lên mới vừa rồi ở trong gương thấy một màn kia. Trong kính nàng, trước ngực silicone mỏng phiến, một phiến bình thường, mà khác một phiến nhưng là trên dưới điên đảo. Loại này tiếp thân đồ, nàng khẳng định sẽ không mang sai. Như vậy liền chỉ có một cái khả năng, có người ở nàng thời điểm không biết len lén động tới. Mà từ cảnh quay đến bây giờ, duy nhất và nàng ở chung một chỗ người, cũng chỉ có Diệp Phong một cái mà thôi. Nhưng ở tháo xuống vậy phiến silicone, thấy trước ngực vậy chút huyết sắc lỗ kim, đoán được Diệp Phong là ở nơi đó tiến hành châm cứu sau đó, nàng mới buông tha cấp cho Diệp Phong gọi điện thoại xung động, chứa làm cái gì cũng chưa có phát sinh qua. Cùng lúc đó, hoàn toàn không biết bí mật nhỏ của mình đã bị phát hiện Diệp Phong, đi xe đuổi về tứ hợp viện biệt thự. Mới vừa vào viện tử, hắn liền cảm thấy trong sân không khí có chút ngột ngạt, phá lệ lạnh tanh. Người trở về. Đi vào phòng khách, hắn liền phát hiện Giang Y Tuyết và Giang Vũ Hân song song ngồi, mà Giang Y Tuyết khi nhìn đến hắn sau đó, còn lập tức trầm giọng nói. Các nàng làm gì vậy? Chẳng lẽ Giang Y Tuyết chuẩn bị đại hình phục vụ, cha hỏi mình kết quả phải đi cho cái gì người chữa bệnh? Trong lòng gõ bên trống, Diệp Phong gạt bỏ một tiếng cười, nói, cho bằng hữu nhìn xong bệnh, liền nhanh chóng trở về. Người nọ Vũ Hân biết, theo chúng ta lần trước đi leo trùng tiệm chơi lúc, cái đó gọi Tinh Tinh cô gái, nàng bệnh tim phát, để cho ta đi xem. Nhưng để cho Diệp Phong kỳ quái chính là, nghe được hắn giải thích, Giang Y Tuyết biểu tình trên mặt lại không có bất kỳ biến hóa, trong ánh mắt như cũ tràn đầy không rõ ràng. Không đúng à, chẳng lẽ là Giang Vũ Hân đi tối hôm qua sự việc nói cho Giang Y Tuyết? Nhìn Giang Y Tuyết dáng vẻ, Diệp Phong trong lòng hơn nữa thấp thỏm. Diệp Phong, ngươi nói thật với ta, tờ này tấm ảnh ngươi kết quả là từ đâu mà tìm được? Ngay tại lúc này, Giang Y Tuyết tay rơi vào trên bàn, ấn tấm ảnh hướng phía trước đẩy một cái, trầm giọng hỏi. Nguyên lai là tấm ảnh sự việc à? Diệp Phong nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Giang Y Tuyết nhíu mày một cái, nói, nếu không ngươi cho là chuyện gì? Không việc gì, không việc gì. Diệp Phong chột dạ khoát khoát tay, sau đó cười nói, ta không phải là cùng ngươi nói sao? Cái này tấm ảnh là ta ở phòng khách trong góc nhặt được. Ngươi xác định? Giang Y Tuyết tựa hồ không phải rất tin tưởng thuyết pháp này, trầm giọng hỏi tới. Khẳng định à? Diệp Phong ngực chụp được đông đông vang. Hắn không tin, Tạ Phi Dược nhận được tầm cổ hành hạ sau đó, sẽ có gan cầm ngày đó sự tình phát sinh nói ra. Giang Y Tuyết thật sâu nhìn Diệp Phong một mắt, sau đó chỉ trong hình một hàng con số. Đối với Diệp Phong hỏi, ngươi khi tìm được tấm ảnh lúc, bên cạnh có không có thứ gì giải thích sâu này con số? Không có. Diệp Phong lúc này rốt cuộc xác định Giang Y Tuyết còn đối với chuyện tối ngày hôm qua không biết chuyện chút nào, treo tâm tư lớn đá rơi xuống đất, như đinh chém sắt một câu sau đó, tiếp theo hiếu kỳ nói, sâu này con số thế nào, không phải quay phim ngày tháng sao? Có chỗ nào không đúng sao? Tờ này tấm ảnh là từ cổ quyền văn kiện bên trong rơi ra ngoài, lúc ấy hắn không nhỏ xem, còn lấy làm cho này xếp con số là quay phim ngày tháng. Đây không phải là quay phim ngày tháng. Giang Y Tuyết lắc đầu một cái. Sau đó nhìn Diệp Phong trầm giọng nói, ta tìm giải mã chuyên gia giúp ta kiểm tra qua, đây là một chùm mật mã. Chương 284, thần bí mật mã. Mật mã. Diệp Phong ngẩn ra, tò mò nhìn Giang Y Tuyết, nói, bên trong có nội dung gì? Không biết. Giang Y Tuyết bây giờ cũng đã xác định Diệp Phong đúng là không biết đây là một chùm mật mã, thở dài sau đó, lắc lắc đầu nói, chuyên gia chỉ là phát hiện đây là chuỗi mật mã, nhưng còn không có tra được sâu này mật mã bên trong ẩn nút cái gì tin tức. Đồ là ở Tạ Phi Dược vậy tìm được, như vậy chuỗi mật mã bên trong ẩn giấu bí mật gì, vậy hàng hẳn rất rõ ràng. Xem ra tên này còn chưa trung thực à, lúc ấy có ít thứ vẫn là không có nói. Diệp Phong nhíu mày một cái, quyết định buổi tối rút ra cái thời gian lại đi gặp Tạ Phi Dược, cầm hắn miệng cậy ra. Diệp Phong, ngươi ở phát hiện tờ này tấm ảnh lúc, thật không có tìm được những thứ khác bất kỳ đồ sao. Ta cảm thấy ba ba nếu cầm sâu này mật mã viết ở trong hình, đó nhất định là muốn mượn này hướng ta truyền cái gì tin tức. Giang Y Tuyết khẩn cầu nhìn Diệp Phong. Diệp Phong lắc đầu một cái, hắn là thật không phát hiện bất kỳ và sâu này mật mã vật có liên quan. Được rồi. Giang Y Tuyết nhìn ra được, Diệp Phong là thật không biết cái gì ẩn tình, liền thở dài, đem tấm ảnh thu vào, hy vọng giải mã chuyên gia bên kia có thể sớm một chút mà tìm được câu trả lời, tra được đoạn này mật mã bên trong kết quả ẩn giấu bí mật gì. Từ từ đi, nhất định có thể tra được sâu này mật mã có bí mật gì. Diệp Phong gặp Giang Y Tuyết rất là lo âu, an ủi nàng một câu sau đó, nói tránh đi, tiên thiên nhất vật thang đưa ra thị trường sự việc chuẩn bị thế nào, ta cảm thấy tốt nhất là thừa dịp ngày hôm nay đánh ra danh tiếng mau sớm đưa ra thị trường. Kém không nhiều cũng làm xong, ta hẹn Lưu Phỉ Phỉ người môi giới công ty, ngày mai đi thương lượng đại diện sự việc. Nói thỏa sau đó, sẽ ở hội đồng quản trị lên thương lượng một chút, hội đồng quản trị sau khi thông qua liền có thể lên niêm yết. Nhắc tới tiên thiên nhất vật thang, Giang Y Tuyết vậy mới tới chút tinh thần, cười nói. Diệp Phong sau khi rời đi, nàng lại chú ý một chút trên lưới tình huống. Diệp Phong câu kia làm lương tâm thuốc, làm người nghèo dùng nổi lương tâm thuốc, đưa tới rất nhiều bạn trên mạng đồng tình, đã soát nổ hệ thống, trở thành mỗi cái trang web tìm kiếm hot tử. Mượn cái này cổ đông gió, nàng có lòng tin có thể nói thỏa Lưu Phỉ Phỉ đại diện sự việc. Còn như hội đồng quản trị bên kia, có công ty 51% cổ phần nàng, có quyền phát biểu tuyệt đối. Hơn nữa loại này chuyện kiếm tiền, những thứ khác cổ đông cũng không khả năng sẽ ngăn cản, chỉ sẽ biểu thị vui mừng. Lao tỷ, ta cũng phải đi hôm nay tiên tỷ tỷ, ngày mai ngươi muốn mang ta đi chung. Nghe được Lưu Phỉ Phỉ, Giang Vũ Hân ánh mắt nhất thời sáng lên, phe phẩy Giang Y Tuyết cánh tay nói. Được, mang ngươi cùng nhau. Giang Y Tuyết biết Giang Vũ Hân nhất mê cái này thiên tiên tỷ tỷ, điểm xuống chán nàng sau đó, nhìn Diệp Phong nói. Diệp Phong, ngươi ngày mai muốn không muốn cũng đi xem trong truyền thuyết thiên tiên. Được rồi, ta không đi. Diệp Phong lắc đầu một cái. Ở hắn xem ra, cái gọi là cái gì thiên tiên tỷ tỷ, bất quá đều là hù dọa người đồ mà thôi. Nếu là thật muốn tìm một có cái loại đó không ăn nhân gian lửa khói vận vị thiên tiên, hắn cảm thấy sợ rằng không có ai so Tinh Tinh thích hợp hơn. Chân thiên tiên hắn đã thấy qua, cần gì phải đi gặp một cái gọi là giả thiên tiên. Ngươi lại có thể không đi. Giang Y Tuyết trợn to mắt, có chút khó tin nhìn Diệp Phong. Xem người đẹp đều không đi, nàng rất hoài nghi cái này chết người có phải hay không rồi tính. Không đi. Diệp Phong bình tĩnh gật đầu một cái. Thà đi xem giả thiên tiên, còn không bằng thừa dịp cái này cơ hội, đi đại học thanh viên xem Tô Tiểu Cần, giúp nàng tiếp tục hạ một đợt điều trị. Lao tỷ, Diệp Phong không muốn đi cũng được đi, ngươi chớ miễn cưỡng hắn. Giang Vũ Hân lắc lắc Giang Y Tuyết cánh tay, nũng nịu yếu ớt nói. Tối hôm qua liên tục quái mộng, để cho nàng thấy Diệp Phong liền cảm thấy trong lòng phát hoảng run rẩy. Nàng muốn tránh Diệp Phong hai ngày, để cho mình tâm tình có thể bình phục lại, quên mất chuyện phát sinh ngày hôm qua tình. Được rồi, vậy ngày mai liền thả ngươi nghỉ một ngày, mấy ngày nay ngươi vậy cực khổ, vừa vặn mau đi học, ngươi vậy đi mua một ít mà mình đi học đồ cần dùng, ví dụ như máy vi tính sách tay cái gì. Nghe được Giang Vũ Hân mà nói, Giang Y Tuyết còn lấy là Diệp Phong và Giang Vũ Hân là lại nháo cái gì mâu thuẫn, liền gật đầu một cái, sau đó lấy ra một tấm thẻ đưa cho Diệp Phong nói, đây là ngươi tiền lương thẻ, trần kim và nửa năm tiền lương ta đã chuyển vào, ngươi cầm dùng. Tiên thiên nhất vật thang đưa ra thị trường sau đó. Sau này huê hồng ta cũng sẽ hoa đẩy đến trong tấm thẻ này. Cuối cùng đem trần kim kết toán. Diệp Phong không nhịn được nghĩ muốn ngửa đầu thét dài 3 tiếng. Mặc dù lấy hắn bây giờ xuất thân, đã coi thường cái này ít tiền, nhưng chân con muỗi lại gầy cũng là thịt, có tổng so không tốt. Mê tiền. Giang Vũ Hân nhưng mà biết Diệp Phong thật ra thì tiền muôn bạc biển, nhìn hắn vậy vui vẻ dạng nhi, bĩu môi một cái, khinh thường nói. Tự kiếm tiền, dĩ nhiên vui vẻ, ngươi vậy kiếm cái ta xem. Diệp Phong búng một cái tấm thẻ, bỏ vào túi sau đó, nhìn Giang Vũ Hân cười híp mắt nói. Giang Vũ Hân nghiêng đầu một cái, lại nữa phản ứng cái này đầu góc mê tiền người. Giang Y Tuyết mặc dù bởi vì trong hình vậy chuỗi mật mã sự việc trong lòng có chút nặng nề, nhưng đi qua Diệp Phong và Giang Vũ Hân những lời này, nàng tâm tình vậy chuyển tốt rất nhiều. Đơn giản nói mấy câu nói sau đó, sắc trời dần dần liền tối xuống. Ăn cơm tối xong, đến khi tất cả mọi người đều đã ngủ sau đó, Diệp Phong lặng lẽ chạy ra khỏi tứ hợp viện. Quen cửa quen mẻo chạy tới Thanh Thủy Ngạn. Lúc này hắn không có khó khăn là những an ninh kia cửa, mà là trực tiếp nhảy tường vào tiểu khu, sau đó âm thầm vào Tạ Phi Dược biệt thự. Ra hắn ý liệu, trong biệt thự đen thùi lùi, trên bàn đưa tay sờ một cái liền chỉ một cái đầu bụi đất, hiển nhiên có mấy ngày không người ở. Bất quá Chu Huy thi thể, còn có vết máu trên đất, ngược lại là đều đã bị dọn dẹp được sạch sẽ. Tạ Phi Dược chết đi nơi nào? Đánh giá không có một bóng người biệt thự, Diệp Phong nhíu mày một cái. Bất quá mặc dù không tìm được Tạ Phi Dược, nhưng hắn cũng không lo lắng, tên này bị hắn xuống tầng cổ, trừ phi cổ vương Ngật Lai sống lại, nếu không, trừ hắn ra không người có thể giúp bận điệu. Coi như là chạy tới chân trời góc biển, cuối cùng vậy vẫn là được ngoan ngoãn leo đến trước mặt hắn cầu cứu. Sáng sớm ngày thứ hai, Giang Y Tuyết và Giang Vũ Hân đã thức dậy, sau đó đi xe hướng Lưu Phỉ Phỉ người môi giới công ty chạy tới. Diệp Phong không cùng các nàng một khối mà, bất quá vậy không ngủ nướng, mà là theo chân thức dậy, cho Tô Tiểu Cần gọi điện thoại. Một cú điện thoại đánh tới, nghe được điện thoại bên kia Tô Tiểu Cần thanh âm buồn rầu, Diệp Phong liền vội vàng hỏi tới mấy câu, lúc này mới biết nguyên lai Tô Tiểu Cần cái này nha đầu không quá thích ứng kinh thành ban ngày nóng buổi tối lạnh khí hậu, bị cảm. Hỏi rõ lầu túc xá vị trí sau đó, Diệp Phong một bên chán nản mình bỏ quên Tô Tiểu Cần, một bên vội vội vàng vàng hướng đại học thanh viên chạy tới. Nhưng ai biết, vào giáo khu sau đó, lầu túc xá đổ là tìm được, có thể quản lý cờ tờ ít đại mụ nhưng sống chết kéo Diệp Phong không cho vào đi. Cho dù là hắn hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý, chỉ kém không dùng quả đấm nói chuyện, cũng không có bất kỳ châm trước chỗ trống. Dưới bất đắc dĩ, Diệp Phong chỉ có thể cho Tô Tiểu Cần gọi điện thoại, để cho nàng xuống lầu, mình giúp nàng chữa trị một chút cảm mạo. Điện thoại mới vừa đả thông, còn không có và Tô Tiểu Cần nói chuyện, hắn liền thấy từ phòng ăn đánh điểm tâm trở về Lục Thanh Thanh. Nghe xong Diệp Phong nói sau đó, Lục Thanh Thanh một bên để cho Tô Tiểu Cần không muốn xuống lầu, một bên cười híp mắt nhìn từ trên xuống dưới Diệp Phong, sau đó khỏe miệng lộ ra lau một cái cười đều. Ta có cái biện pháp, giữ có thể để cho nhỏ ân nhân ngươi vào nhà trọ, bất quá ngươi có thể được hy sinh một chút. Chương 285, cái gọi là hy sinh. Ngươi sẽ không là dự định để cho ta dùng Mỹ Nam kế đi cám dỗ quản lý cờ tờ ít đại mụ chứ? Thấy Lục Thanh Thanh không có hảo ý kia ánh mắt, Diệp Phong vội vàng hoảng sợ nói. Mặc dù hắn rất muốn đi trong truyền thuyết ký túc xá nữ sinh vòng vo một chút, nhưng hắn còn thật không có cái loại đó đối với một cái năm 60 tuổi đại mụ dùng Mỹ Nam kế tinh thần hy sinh. Dẫu sao đường đường nam nhi bảy thước, tha đầu đoạn chảy máu, không thể thất lạc giữ vững. Chúng ta nhà lầu này bà bác ánh mắt có thể là rất cao, ngươi lấy là nàng sẽ để ý nhỏ ân nhân ngươi. Lục Thanh Thanh khinh bỉ nhìn Diệp Phong, nói, ngươi ở dưới lầu chờ ta, ta lên đi lấy chút đồ. Diệp Phong khóc không ra nước mắt, hắn lúc nào phối hợp được như thế lần, liền đại mụ đều coi thường hắn. Nhưng Lục Thanh Thanh căn bản không cho hắn phản bác cơ hội, cầm bữa ăn sáng đi Diệp Phong trong tay một nhét, liền hấp tấp vào lầu túc xá. Tiểu Phong ca, thật ra thì cái đó đại mụ nhất định có thể vừa ý ngươi. Bên đầu điện thoại kia nghe được bọn họ lần này đối thoại Tô Tiểu Cần cấp vội vàng an ủi. Diệp Phong càng muốn khóc, hắn tình nguyện không bị cái đó bác gái mập vừa ý. Không bao lâu công phu, Lục Thanh Thanh liền để ra cái này cái túi chạy xuống lầu, sau đó dắt hắn chạy tới một cái rừng cây nhỏ trước mặt. Thay đi, đổi ngươi liền có thể vào. Đem túi đưa cho Diệp Phong sau đó, Lục Thanh Thanh trong mắt vẻ mặt hơn nữa gian trá. Thứ gì? Ẩn thân y kìa. Diệp Phong túi đầu mở túi ra đảo qua, tay không nhịn được quất rút ra, nói, ngươi để cho ta nữ giả nam trang. Chỉ gặp túi bên trong chứa, là đỉnh đầu tóc giả, còn có một cái màu hồng váy đầm dài. Không thích mang, không đổi thành trang phục nữ ngươi làm sao vào ký túc xá nữ sinh. Lục Thanh Thanh đắc ý nói. Ta vòng vòng ngươi cái xoa xoa. Diệp Phong mặt đầy buồn rầu, hắn nhìn ra được, Lục Thanh Thanh rõ ràng là rồi trả thù hắn lần trước chiếm tiện nghi sự việc. Nhưng căn cứ vào ký túc xá nữ sinh thám hiểm tinh thần, cùng với là Tô Tiểu Cần chẩn bệnh bác sĩ nhiệt tình, Diệp Phong cắn răng, đem tóc giả đi trên đầu đập một cái, sau đó đem hoa váy đầm dài bộ đến trên mình, nói, ta mặc. Wow, từ đâu tới người đẹp, thật là đẹp. Thấy Diệp Phong thay trang phục nữ, Lục Thanh Thanh cười vỗ tay. Nhất thế thanh danh hủy hết à. Nhìn trên mình loẹ loẹt váy, Diệp Phong than thở vượt quá. Ngay tại lúc này, Lục Thanh Thanh trên dưới quan sát Diệp Phong một phen sau đó, có chút chưa hài lòng lắc đầu một cái, nói, chỉ là có chút mà thái bình, được làm chút đồ lót dạ. Vừa nói chuyện, nàng từ bữa ăn sáng trong túi lấy ra hai cái bánh bao, cười đều đưa cho Diệp Phong. Bánh màn thầu mới từ lồng hấp bên trong đi ra, nóng bỏng, nhét vào ngực, Diệp Phong liền bị nóng được tê hít một hơi lạnh. Cất xít chặt, cái đó đại mụ ánh mắt rất độc, cẩn thận nàng nhìn ra. Lục Thanh Thanh cố ý khiến cho xấu xa, còn cố ý dùng sức nhấn bánh màn thầu một cái, nóng Diệp Phong nhe răng toát miệng. Ngươi đẹp, ngươi có phải hay không ngực đau, ta giúp ngươi xoa bóp như thế nào? Ngay tại lúc này, có cái từ bên cạnh đi qua mắt kính nam, thấy một màn này sau đó, con ngươi cũng sắp trực, chảy nước miếng đối với Diệp Phong cười láo linh nói. Giữ ngươi cái quỷ, tin không tin ta cầm đầu ngươi ấn vào trong cổ. Diệp Phong tức giận quay đầu, tức giận nói. Đang đằng sát khí một câu nói, hù được cái đó mắt kính nam rụt cổ một cái, vội vàng chạy như một làn khói, lòng nói, người mỹ nữ này lớn lên thật xinh đẹp. Ngực vậy thật lớn, có thể giọng làm sao cứ như vậy to, còn như thế bạo lực đâu. Ngươi cố ý có phải hay không? Cố nén đau, Diệp Phong nhìn chằm chằm Lục Thanh Thanh. Ta liền là cố ý. Lục Thanh Thanh tiến tới Diệp Phong bên hai, nói, ai bảo ngươi tên lưu manh này ngày đó chiếm ta tiện nghi. Ta đó là giúp ngươi. Ta cũng là giúp ngươi à? Lục Thanh Thanh giảo hoạt được nháy mắt mấy cái, phản bác. Một câu nói, để cho Diệp Phong á khẩu không trả lời được. Cái này bé gái nhìn như rất điềm đạm nho nhã, có thể há miệng thật thật lợi hại. Người đẹp, đi thôi, hồi nhà trọ rồi. Căn bản không cho Diệp Phong phản bác cơ hội, Lục Thanh Thanh đắc ý vén lên hắn một cánh tay, giống như thân thiết hai tỷ muội như nhau, hướng lầu túc xá đi tới. Đi tới cửa túc xá, quản lý cờ tờ ít đại mụ tò mò nhìn chằm chằm rõ ràng so Lục Thanh Thanh cao một con Diệp Phong xem. Nàng nghĩ như thế nào, cũng không nhớ nổi, mình nhà lầu này có cái đầu cao như vậy người đẹp. Thừa dịp cái này cơ hội, Diệp Phong bị Lục Thanh Thanh kéo vậy cái cánh tay, đột nhiên một quải, hướng nàng kiểu rất đụng đụng. Vậy vừa chạm vào, để cho Lục Thanh Thanh nhất thời mặt đỏ bừng lên, tức giận nhìn Diệp Phong. Diệp Phong cười hắc hắc, tỉnh rùi hướng quản lý cờ tờ ít đại mụ bên kia nô nỗ miệng. Lục Thanh Thanh không biết làm sao, chỉ có thể ăn cái im lìm thua thiệt, đỏ mặt kéo Diệp Phong tiếp tục đi về phía trước. Thấy một màn này, quản lý cờ tờ ít đại mụ âm thầm gật đầu một cái, sau đó trở lại chỗ ngồi, tiếp tục đem trong tay trong tạp chí vậy từng tờ một vòng giải trí mặt làm hạ thức ăn, hữu tư hữu vị uống nổi lên cháo trắng. Ngươi mới vừa rồi làm gì? Vừa mới chuyển qua thang lầu rác, Lục Thanh Thanh hãy cùng chạm điện như nhau buông lỏng Diệp Phong cánh tay, cắn răng oán hận nói. Không làm gì à? Vô tình mà thôi. Diệp Phong nhún nhún vai. Nếu Lục Thanh Thanh dám đùa hắn vậy không ngại hồi kính Lục Thanh Thanh chút màu sắc. Đại lưu manh, đồ lưu manh, ta sau này lại cũng không giúp ngươi. Lục Thanh Thanh lại không phải người ngu, làm sao có thể không nhìn ra Diệp Phong mới vừa rồi liền là cố ý. Không giúp cũng không giúp, dù sao ta cũng học biết. Diệp Phong cười sờ mũi một cái, sau đó hài hước nhìn Lục Thanh Thanh nói, không quá ta ngược lại là không nhìn ra, ngươi còn rất có kinh nghiệm mà, biện pháp này cũng có thể nghĩ ra được, ngươi sẽ không thường xuyên mang nam. Không phải ta muốn, là nhà trọ chúng ta một cô bé gái, thường xuyên dẫn người bạn trai nàng đi vào, đồ vậy đều là của nàng. Lục Thanh Thanh hoảng vội vàng giải thích, nhưng lời còn chưa nói hết, liền nói, ngươi cũng không phải là bạn trai ta, ta và ngươi giải thích cái gì. Bạc tình bạc nghĩa, mấy ngày trước còn nói đời này theo định ta, một cái chớp mắt liền không nhận chướng. Diệp Phong cố làm ú oán nhìn Lục Thanh Thanh một mắt, cầm nàng xem được mặt đỏ lên sau đó, cười nói, tốt lắm, không nói đùa với ngươi, tiểu cần ở đâu gian nhà trọ, ta đã qua cho nàng xem bệnh. Cầu ta à, cầu ta ta liền nói cho ngươi. Lục Thanh Thanh nghe lời này một cái, nhất thời tinh thần tỉnh táo, chỉ cao khí ngang nói. Cầu ngươi. Diệp Phong khinh thường một câu, sau đó móc điện thoại di động ra, liền đả thông Tô Tiểu Cần điện thoại. Nói, Tiểu Cần, ngươi ở đâu gian nhà trọ? Tiểu Cần, không cần nói cho hắn. Lục Thanh Thanh lật đật mở miệng, muốn ngăn trở Tô Tiểu Cần. Ta ở nhà trọ 402. Tô Tiểu Cần làm sao có thể sẽ nghe nàng, vừa mở miệng liền đem số túc xá báo ra. Thấy không? Diệp Phong đắc ý giương tay một cái cơ hội, cười ha hả nói, vẫn là nhà ta Tiểu Cần oan. Diệp Phong bộ dáng đắc ý kia, cầm Lục Thanh Thanh mặt đều thật khí thanh. Chỉ khí Tô Tiểu Cần không chịu thua kém. Biết rõ cái này đồ lưu manh là một ước phao chân đạp mấy cái thuyền chữ thiên thứ nhất số người đàn ông cặn bã, còn mỗi ngày bị hắn mê được thần hồn điên đảo. Chương 286, lần thứ 2 đấm bóp. Người đẹp, ngươi tìm ai? Gõ nhà trọ 402 cửa, Tô Tiểu Cần từ bên trong thò đầu ra, thấy là một mái tóc dài cô gái sau đó, mơ mơ màng màng nói. Diệp Phong hồi lâu không nói, con ngươi lật một cái, là ta. Tô Tiểu Cần một cùng lưng quần nhìn hắn. Diệp Phong khóc không ra nước mắt. Làm kẻ gian như nhau nhìn chung quanh xem, nói, mau để cho ta đi vào. Tiểu Phong ca, ngươi, ngươi làm sao biến thành phụ nữ? Tô Tiểu Cần nghe được thanh âm, lại xem mặt, lúc này mới xác nhận tới không phải cái gì mái tóc dài cô gái, mà là Diệp Phong, vội vàng đem cửa kéo ra, để cho Diệp Phong đi tới sau đó, một bên đóng cửa một bên nghi ngờ hỏi. Cái gì biến thành phụ nữ, đều là Lục Thanh Thanh gia quỷ chủ ý. Diệp Phong tìm một băng ghế ngồi xuống, cầm trên đầu tóc giả một lấy. Cầm nguyên ủy nói ra, Tiểu Phong ca, ngươi thật tốt, vì ta lại có thể chịu giả trang người phụ nữ. Tô Tiểu Cần nghe lời này một cái, một đôi mắt to sáng rỡ nhất thời long lanh, ôm chặt lấy Diệp Phong. Nha đầu ngốc, ngươi bị bệnh ta làm sao có thể không đến thăm ngươi. Diệp Phong cười xoa xoa Tô Tiểu Cần đầu, vừa mới chuẩn bị ôm chặt Tô Tiểu Cần, ngược lại bị nóng bánh màn thầu lại nóng một chút, ai u một tiếng sau đó, lật đật cầm bánh màn thầu lấy ra, sau đó đem váy đầm dài vậy cởi. Người đàn ông người mặc trang phục nữ còn ôm cô gái, hắn suy nghĩ một chút liền cảm thấy cách hứng. Để cho ta xem ngươi bệnh được như thế nào. Cởi xuống váy đầm dài sau đó, Diệp Phong vội vàng đem tay bỏ vào Tô Tiểu Cần chán, chỉ là liền khoác, liền cau mày nói, cũng nóng xem khối than lửa như nhau, ngươi làm sao không đi bệnh viện tìm bác sĩ xem xem. Ta lấy là chống đỡ 2 ngày liền chống đỡ đi qua. Tô Tiểu Cần hút trôi liền hạ lỗ múi. Diệp Phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hắn làm sao có thể không biết, Tô Tiểu Cần là bỏ chưa xài đi xem bệnh cái đó tiền. Lên giường nằm xong, ta cho ghim ngươi 2 kim. Mặc dù Diệp Phong biết Tô Tiểu Cần tâm tư, nhưng cũng không tiện nói toạc, ôm Tô Tiểu Cần, nhẹ bông cầm nàng dơ giường trên vị sau đó liền theo leo lên. Ngay sau đó, hắn lấy ra kim nàng, ở Tô Tiểu Cần phong trì, liệt thiếu, hợp ốc, nên xuân, phong môn huyệt tất cả xuống 1 kim. Tô vấn. Cốt không bàn về có nói, gió từ người bên ngoài, làm người ta chấn hàn, mồ hôi ra mặt đau, thân trọng buồn nôn, chỉ ở phong phủ, điều hắn âm dương, chưa đủ thì bổ, có thừa thì tả. Tô Tiểu Cần cái mũi nhét tiếng nặng, nóng lên buồn nôn, rõ ràng thuộc về phong hàn cảm mạo. Kích thích cái này mấy chỗ huyệt vị, có thể rõ ràng biểu tán tà, sơ điều thái dương kinh khí, khư gió tán hàn, tuyên phổi rõ ràng biểu. Nam kim châm hạ sau đó, Diệp Phong còn sợ hiệu quả không tốt, cố ý lại hướng Tô Tiểu Cần trong cơ thể độ một cổ nội lực. Không bao lâu công phu, Tô Tiểu Cần cái chán nhiệt độ liền thoáng hạ xuống một ít. Bất quá khuôn mặt nhỏ nhắn vào lúc này, nhưng bởi vì huyệt vị giải nhiệt duyên cớ, đỏ bừng giống như một trái táo như nhau. Hơn nữa bởi vì lỗ mũi trận duyên cớ, Tô Tiểu Cần hô hấp có chút nặng nề, tiểu tiểu đầu vú ở trước ngực nhẹ phập phồng. Diệp Phong nhìn gần trong gang tấc, nằm ở trải vị lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, một bức tranh câu dẫn người bộ dáng Tô Tiểu Cần, hắn không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Trong đầu lại là hiện ra rất nhiều thiếu nhi hình ảnh không thích hợp. Thậm chí hắn cũng không nhịn được muốn nhào vào Tô Tiểu Cần trên mình, hoàn thành một ít mong đợi đã lâu thẹn thùng sự việc. Tiểu Phong ca, nhà trọ chúng ta những người khác cũng còn chưa tới báo danh. Tô Tiểu Cần bị Diệp Phong xem được cũng có chút mai con chạy loạn, trong mắt to long lanh lộ ra lau ngượng ngùng, mỹ mắt rũ thấp nói. Ừ. Diệp Phong sự chú ý đều bị vậy đối với đem áo thun đỉnh dậy cái nhỏ nổi lên nhỏ đầu vú hấp dẫn, qua loa gật đầu. Hắn sau khi vào cửa, liền đã phát hiện trừ Tô Tiểu Cần giường bên ngoài, những thứ khác trải vị cũng trống rỗng. Ừ. Nhưng rất nhanh, hắn trong lòng đột nhiên động một cái, ánh mắt chăm chú nhìn Tô Tiểu Cần cặp mắt. Tô Tiểu Cần nói nhà trọ không người, những lời này hình như là có ám chỉ gì khác cả. Tiểu Phong ca, ngươi lúc nào sẽ giúp ta đấm bóp à? Ta ngày hôm qua tắm, cảm thấy chúng thật giống như trưởng thành một chút. Tô Tiểu Cần gương mặt đỏ hơn, thanh âm cũng thay đổi được xem mỗi hử hử như nhau. Trưởng thành chút sao? Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không xác nhận một chút? Diệp Phong giọng hết khả năng bình tĩnh, có thể ánh mắt cũng đã là đổi được nóng hừng hực. Coi như hắn là người ngu, cũng biết Tô Tiểu Cần bây giờ là đang ám chỉ cái gì. Chỉ là hắn chân thực không nghĩ tới, gần đây ngượng ngùng Tô Tiểu Cần, lại có thể sẽ có như thế chủ động thời điểm. Ừ. Tô Tiểu Cần cơ hồ khó mà phát giác khẽ gật đầu. Mới vừa rồi vậy một phen, đã xài hết nàng tất cả dũng khí. Thậm chí nàng cũng không dám tin tưởng mới vừa rồi những lời đó là mình nói ra được. Có thể tưởng tượng đến Diệp Phong vì tới xem nàng, không tiếc nữ giả trang nam trang, nàng trong lòng đối với Diệp Phong cảm tình thì càng thêm thăng hoa một tầng thứ. Hơn nữa nàng còn nhớ, Liêu Y Y nói qua muốn cùng nàng cạnh tranh Diệp Phong, mà ngày đó ở hiệu ăn, xuất hiện ở Diệp Phong bên người vậy mấy cô gái, tất cả đều là một người so với một người xuất sắc. Nàng rất lo lắng, nếu như nàng lại không bắt chặt mà nói, sẽ hay không mất đi nàng mến yêu Tiểu Phong ca. Vậy ta giúp ngươi xác nhận một chút, sẽ giúp ngươi đấm bóp một chút. Diệp Phong tay đều có chút run biết Tô Tiểu Cần quần áo. Hình như là trưởng thành một chút. Diệp Phong nhìn đỏ ửng đã từ gò má đốt tới bên thai và cổ Tô Tiểu Cần, mặt lộ mỉm cười. Tô Tiểu Cần đỏ mặt, một câu nói vậy ngại nói. Chỉ bụng vạch qua, cái loại đó hơi hơi mang theo xảo sạc sần sùi cảm giác khác thường, để cho Tô Tiểu Cần cảm thấy giống như là có một hồi dòng điện vạch qua thân thể. Tiểu Cần, ngươi thật đẹp. Diệp Phong giúp Tô Tiểu Cần làm đấm bóp đồng thời, phát ra từ nội tâm vừa nói, đồng thời một cái tay khác vậy lục lọi đã qua. Tiểu Phong ca, không thể, mụ ta biết sẽ cầm dao phay chém ngươi. Tô Tiểu Cần sau đó vội vàng đưa tay ngăn lại Diệp Phong. Diệp Phong động tác cứng đờ, trong đầu không khỏi được hiện ra Vương Tú Liên tay cầm 2 cây dao phay đuổi theo gấu đen hình ảnh. Vậy một món dưới đao đi, sợ rằng đại Diệp Phong cũng phải biến thành tiểu Diệp Phong. Ngươi đừng có đoán mò. Ta là muốn kích thích ngươi nơi này huyệt vị. Nghĩ tới đây, Diệp Phong vội vàng nói sang chuyện khác. Ngoài miệng mặc dù là như thế nói, nhưng Diệp Phong trong lòng thật ra thì rất rõ ràng, nếu như không phải là Tô Tiểu Cần ngăn trở, hắn sợ rằng thật sẽ bởi vì không nhịn được cái loại đó niệm tưởng, làm ra canh quá đáng sự việc. Chương 287, Vượng tử bánh màn thầu nhỏ. Bây giờ không được. Sau này, Tô Tiểu Cần gương mặt đỏ bừng đứt quãng nói. Mặc dù nàng lời còn chưa dứt, nhưng Diệp Phong biết, nàng ý nghĩa là sẽ có một ngày, nàng sẽ không lại ngăn lại hắn động tác. Ngay tại Diệp Phong thâm tình nhìn Tô Tiểu Cần, chuẩn bị nói hai câu tình ý liên tục nói lúc, một hồi thô bạo tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, ngay sau đó, Lục Thanh Thanh ở ngoài cửa lớn tiếng nói, Tiểu Cần, mở cửa một chút. Tiểu ra đây là đắc tội nhóm thần tiên nào, làm sao mỗi trở lại lúc khẩn yếu quan đầu, đều có người tốt có chết hay không tới quấy rầy. Diệp Phong khóc không ra nước mắt. Đừng để ý tới nàng, chúng ta tiếp tục chúng ta, còn thiếu cuối cùng mấy cái. Cắn răng, Diệp Phong quyết định không phản ứng ngoài cửa Lục Thanh Thanh, tiếp tục giúp Tô Tiểu Cần đấm bóp. Không được. Thanh Thanh tỷ tìm ta nhất định là có chuyện, hơn nữa cầm nàng nhốt ở ngoài cửa, nàng khẳng định lấy là chúng ta ở đó một. Tô Tiểu Cần vùng vây bấm Diệp Phong tay, khẩn cầu nói, chờ một chút hồi, ta lại để cho Tiểu Phong ca ngươi giúp ta. Diệp Phong thở dài, bất đắc dĩ bóp nặng Tô Tiểu Cần gương mặt, sau đó tay chống một cái, liền từ trên giường nhảy xuống. Têu la cái gì, ngươi giọng lớn phải không? Một cái kéo cửa ra, Diệp Phong trợn mắt nhìn Lục Thanh Thanh khó chịu nói. Tại sao lâu như vậy mới mở cửa? Lục Thanh Thanh cảnh giác liếc nhìn Diệp Phong, sau đó từ khe cửa chen lấn đi vào, nhìn chung quanh mắt, lại cùng cái chó nghiệp vụ như nhau hít mũi một cái sau đó. Đối với Tô Tiểu Cần nói, Tiểu Cần, ngươi làm sao nằm trên giường? Ta để cho Tiểu Phong ca giúp ta bó mấy kim trị một chút cảm mạo, vào lúc này đã tốt hơn nhiều. Tô Tiểu Cần đã đem quần áo thu thập xong, chống giường làm sau đó, cười nói. Mặt ngươi trứng mà làm sao đỏ như vậy? Lục Thanh Thanh hỏi. Phải không? Tô Tiểu Cần lật đật giơ tay lên sờ một cái gò má, phát hiện phỏng tay sau đó, trong lòng tràn đầy thẹn thùng, nhưng mạnh hơn làm chấn định nói, có thể là Tiểu Phong ca cho ta bó được vậy mấy kim có hiệu lực, ở phát mồ hôi. Lục Thanh Thanh nửa tin nửa ngờ gật đầu một cái, nàng là bị Diệp Phong đã cứu mạng người, biết cái này đồ lưu manh y thuật rất cao minh. Hơn nữa nghe Tô Tiểu Cần giọng nói, đúng là không trước nặng như vậy giọng mũi. Coi là ngươi cái này đồ lưu manh còn có chút mà lương tâm. Xác định Tô Tiểu Cần không có bị Diệp Phong lừa gạt thân thể sau đó, Lục Thanh Thanh lúc này mới an tâm, đối với Diệp Phong cười lạnh nói. Không lễ phép. Ta là ngươi ân nhân cứu mạng có được hay không? Diệp Phong nói. Ngươi chính là một lưu manh. Chính cống lưu manh, đại lưu manh. Lục Thanh Thanh che lỗ thai, lắc đầu không ngừng tái diễn một câu nói. Long ngươi không cổ, thói đời ngày hè, được cứu tánh mạng, không tư hồi báo cũng được đi, còn nhục mạ ân nhân cứu mạng. Diệp Phong một mặt tịch mịch lắc đầu một cái. Sau đó nói, đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, ta cũng không cùng ngươi tiểu nữ tử này vậy kiến thức, ngươi tới có chuyện gì, làm xong đi nhanh lên đi. Ta tới tìm ta bánh màn thầu. Lục Thanh Thanh hoành mặt nói. Diệp Phong rêu rêu nói, trên mình ngươi không phải có hai túi vượng tử bánh màn thầu nhỏ, còn dùng tìm. Vượng tử bánh màn thầu nhỏ. Lục Thanh Thanh nghi ngờ túi lầu xuống, là trên người bây giờ tìm. Có thể một mới vừa túi đầu, thấy trước ngực, nàng liền biết rõ Diệp Phong là ý gì. Có thể nàng vậy đối với, cơ hồ đều có miệng chén lớn. Bánh màn thầu nhỏ phải làm thành như vậy, vượng tử muốn thua thiệt chết. Mang người bánh màn thầu đi đi. Diệp Phong không cho nàng phản bác cơ hội, từ trên bàn cầm vậy hai đã thả lạnh bánh màn thầu nhét vào trong tay nàng sau đó, liền chuẩn bị tiễn khách. Đồ lưu manh. Lục Thanh Thanh nhận lấy bánh màn thầu, nhìn Diệp Phong mặt đầy cười đều, tức giận một câu sau đó, ngẩng đầu nhìn Tô Tiểu Cần nói, Tiểu Cần, ta muốn đi siêu thị mua ít đồ, ngươi cũng không muốn nằm, và ta cùng nhau. Đi hô hấp điểm không khí mới mẽ đi. Không phải tới bắt bánh bao sao. Diệp Phong một hồi không nói, Lục Thanh Thanh kiếm cớ cũng quá qua loa đi. Ngươi đi đi, ta không muốn núp nhích. Tô Tiểu Cần lắc đầu một cái, thật lâu không gặp, nàng còn không có và Tiểu Phong ca chán ghét đủ đây. Ngươi không đi ta cũng không đi. Lục Thanh Thanh thấy Diệp Phong một mặt mong đợi nàng rời đi diễn cảm, khoe miệng lộ ra lau một cái cười để tìm cái ghế lười biếng ngồi, cười ha hả nói, ta liền ngồi ở đây cùng ngươi tán gẫu một chút tốt. Đây là rõ ràng muốn xấu xa tiểu ra chuyện tốt à. Diệp Phong tay nặn được rát băng vang, có thể lại không thể cầm Lục Thanh Thanh đuổi đi, chỉ có thể thở dài. Đối với Tô Tiểu Cần nói, Tiểu Cần, xuống đây đi, ta cũng phải đi mua máy vi tính, ngươi cùng ta cùng nhau đi dạo một hồi. Tô Tiểu Cần vậy đã nhìn ra, có Lục Thanh Thanh ở đây, nàng và Diệp Phong là cái gì cũng không dùng suy nghĩ, chỉ có thể từ trên giường bỏ dậy, đơn giản rửa mặt một chút sau đó, ba người liền một khối ra cửa. Đại học Thanh Viên vùng lân cận thì có phố điện tử, đến trong tiệm, Diệp Phong rất nhanh liền chọn chúng máy tính bảng. Hắn dùng máy vi tính, không cầu tốt biết bao, chỉ cần có thể xem thích xem điện ảnh là đủ rồi. Tiểu Cần, ta cho ngươi vậy mua một máy, hai chúng ta dùng vậy. Chọn chúng sau đó, Diệp Phong lấy ra thẻ ngân hàng, liền chuẩn bị cho Tô Tiểu Cần vậy soát một máy. Ta không muốn. Ta không thích vọc máy vi tính. Tô Tiểu Cần cố chấp lắc đầu một cái. Diệp Phong cười khổ, không thích vọc máy vi tính. Vậy mới vừa rồi là ai nằm ở đó liền quét mìn cũng chơi được nồng nhiệt. Không được, phải mua một máy vậy. Diệp Phong nói như đinh chém sắt, tiền này đều là chính ta kiếm được, không phải người khác cho. Ta không muốn. Tô Tiểu Cần tay đeo ở sau lưng, lắc đầu phải cùng chống lắc như nhau, nói, ngươi nếu là lại cho ta mua, ta lập tức hồi nhà trọ. Nàng xác thực thích vọc máy vi tính, có thể nàng không muốn dùng Diệp Phong tiền tới mua máy vi tính. Đại học thanh viên đại học năm thứ nhất không để cho mang máy vi tính. Ngay tại Diệp Phong muốn phải kiên trì lúc, Lục Thanh Thanh ở một bên nói. Tô Tiểu Cần nghe vậy, khẩn cầu nhìn Diệp Phong, vậy ánh mắt như nước trong veo, như nói Tiểu Phong ca ngươi không nên miễn cưỡng ta. Diệp Phong bất đắc dĩ nói, được rồi, vậy sau này ngươi muốn chơi, sẽ tới tìm ta cho ngươi mượn chơi. Được. Tô Tiểu Cần ngọt ngào gật đầu cười. Đinh linh linh. Diệp Phong vừa mới chuẩn bị mang nữa Tô Tiểu Cần ở đại học thanh viên trong sân trường đi dạo một chút, nhưng ai biết điện thoại di động đột nhiên vang lên, là Giang Y Tuyết điện thoại. Diệp Phong muốn tiếp, nhưng thấy Tô Tiểu Cần ánh mắt thất vọng, liền đem điện thoại di động lại bỏ lại túi. Nhưng rất nhanh, Giang Y Tuyết điện thoại liền lại gọi lại. Tiểu Phong ca, ngươi mau tiếp đi, Y Tuyết tỷ tỷ có thể tìm ngươi có việc gấp. Tô Tiểu Cần cố nén trong lòng không tình nguyện nói. Có chuyện gì không? Diệp Phong gật đầu một cái, tiếp thông điện thoại sau đó, hướng Giang Y Tuyết hỏi. Mới vừa làm gì không nghe điện thoại? Giang Y Tuyết nghi ngờ hỏi một câu sau đó, không cùng Diệp Phong trả lời, liền nói, ngươi bây giờ lái xe tới Thần Thoại Điện ảnh tập đoàn một chuyến, cái đó Lưu Phỉ Phỉ không biết thế nào, một mực không lộ diện. Không nói muốn gặp được ngươi mới chịu cân nhắc muốn không muốn ký hợp đồng. Muốn gặp tiểu gia. Nàng nói gặp liền được gặp. Bất quá là bị người kêu hai tiếng thiên tiên, nàng thật đúng là lấy là mình là ai cũng được nghe thần tiên. Diệp Phong nhíu mày một cái, nói, ngươi và Lưu Phỉ Phỉ nói một tiếng, ta không rảnh, không gặp. Chương 288, ngươi chính là thiên tiên. Tiểu Phong ca, ta cảm mạo còn có chút mà khó chịu, muốn về ngủ. Ngươi đi nhanh tìm Y Tuyết tỷ đi, đừng để lỡ tránh sự. Ngươi nếu là không đi, sau này ta cũng không để cho ngươi giúp ta xoa bóp. Mặc dù bỏ không được Diệp Phong, nhưng Tô Tiểu Cần biết Diệp Phong đang giúp Giang Y Tuyết chế tạo một loại thuốc mới, sợ chế mãi tránh sự, không ngừng khuyên giải hắn. Diệp Phong gặp Tô Tiểu Cần thái độ kiên quyết, thở dài sau đó, nói, các ngươi ở nơi này chờ ta một chút, ta đi mua một ít mà đồ. Lời nói xong, hắn liền chui vào bên đường một nhà trong siêu thị. Đi vào lúc tay không, đi ra lúc, Diệp Phong nâng tay lên một túi lớn đồ. Những thứ này ngươi cầm. Không cho phép nói sau không muốn cái gì, đều là chút quà vật và đồ dùng hàng ngày, là ta một chút tâm ý, hơn nữa vậy hoa không được bao nhiêu tiền. Ngươi nếu là không nhận lấy, ta sau này thì lại cũng không tới xem ngươi. Học Tô Tiểu Cần, dùng uy hiếp biện pháp cưỡng bách nàng nhận lấy vậy một đống đồ sau đó, Diệp Phong một bước ba quay đầu đi. Nha, quá nhiều quà vật. Đưa mắt nhìn Diệp Phong sau khi rời đi, Lục Thanh Thanh mở ra mua đồ túi, nhất thời mặt mày hớn hở. Gọi nữa kéo mấy cái sau đó, nàng kinh ngạc nhìn Diệp Phong hình bóng nói, không nghĩ tới, cái này đồ lưu manh còn rất tỉ mỉ. Tô Tiểu Cần túi đầu nhìn, chỉ gặp mua đồ trong túi trừ bao lớn bao nhỏ quà vặt bên ngoài, còn có hai bao đỏ gừng canh, cùng với một ít ví dụ như khăn lông, băng vệ sinh cùng sinh hoạt nhu phẩm cần thiết. Nếu như không phải là thật quan tâm một người, căn bản không nhớ nổi đi mua những thứ này linh linh toái toái đồ. Tô Tiểu Cần lỗ mũi cũng là không nhịn được đau xót, sau đó có chút kiêu ngạo nói, Tiểu Phong ca vĩnh viễn đều là tốt nhất. Lục Thanh Thanh có chút không biết làm sao, nàng biết, Tô Tiểu Cần coi như là hoàn toàn trước liền Diệp Phong ma, không quay lại được. Nhưng không biết làm sao quy vô thế nào, nàng trong lòng nhưng hơi có chút hâm mộ Tô Tiểu Cần. Nếu như có người đàn ông như vậy đối đãi với nàng, có lẽ nàng cũng sẽ giống như Tô Tiểu Cần như vậy mê muội chứ. Ngươi mới vừa làm gì? Diệp Phong chạy tới sau đó, Giang Y Tuyết làm bộ như lơ đãng vậy hỏi. Tiểu Cần vậy nha đầu bị cảm. Ta đi giúp nàng ghim hai kim. À, nghe được là Tô Tiểu Cần bị bệnh, Giang Y Tuyết sao cũng được gật đầu một cái, nhưng vẻ mặt rõ ràng đổi được buông lòng rất nhiều. Lưu Phỉ Phỉ rõ ràng cho thấy người ở công ty, chỉ là kéo không muốn gặp Giang Y Tuyết mà thôi. Diệp Phong mới vừa vào phòng họp không 2 phút, một người váy trắng như tuyết, hết sức lộ ra một loại tiên linh hơi thở người phụ nữ, như không ăn nhân gian lửa khói tiên tử vậy, bước liên tục thành thực đi vào. Tinh tinh, ngươi làm sao tới? Nhìn ngươi tới. Diệp Phong kinh ngạc đứng lên, gãi gãi sau gáy. Lá Phong mùa hè, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền lại không gặp mặt nhau nữa chứ. Cùng lúc đó, tên kia cô gái váy trắng ngọt ngào cười đi tới Diệp Phong trước mặt, hướng hắn đưa tay ra, nghịch ngầm nói, ta tự giới thiệu mình một chút, ta kêu Lưu Phỉ Phỉ, nhũ danh Tinh Tinh. Diệp Phong cười khổ lắc đầu một cái, theo nàng nắm lấy tay, ta nói cái này không quen biết thiên tiên làm sao nhất định phải gặp ta, nguyên lai là ngươi. Hắn trong lòng mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có quá mức kinh ngạc. Bởi vì hắn vẫn luôn cảm thấy, có thể xứng với thiên tiên hai chữ người, cũng chỉ có cái này Tinh Tinh. Ngươi vậy cho tới bây giờ không có hỏi qua ta tên gọi là gì phải không? Lưu Phỉ Phỉ dí dỏm nháy mắt mấy cái, nói, hơn nữa ngươi ngày hôm qua đi được quá bận rộn, Trần Kim đều không thu, ta dĩ nhiên muốn tới gặp ngươi. Vừa nghe đến Trần Kim hai chữ, Diệp Phong nhất thời có chút chột dạ. Nhưng chột dạ thì chột dạ, hắn vẫn là một mặt tránh khí nói, bằng hữu bây giờ, giúp đỡ lẫn nhau mà thôi, nói cái gì có tiền hay không. Làm chuyện xấu còn chứa được như thế nghiêm trang đạm mạo, thật là một mùa hè dê sồm. Xem ta làm sao thu thập ngươi. Lưu Phỉ Phỉ con ngươi vòng vo chuyển sau đó, trong lòng cười đắc ý sau đó, đối với Giang Y Tuyết nói, Giang Tổng ngươi xem tốt như vậy không tốt, đến lúc đó sẽ để cho hắn và ta cùng nhau chụp cái quảng cáo này, phí phát ngôn ta cho các ngươi bớt 10%. Vậy thì rất cảm tạ Lưu Tiểu Thư. Chuyện bất tiền, Giang Y Tuyết làm sao sẽ không vui, vội vàng liền gật đầu đáp ứng. Cùng nhau người đại diện. Diệp Phong nhất thời mặt mày hớn hở, nếu không phải Giang Y Tuyết không cho phép, hắn cũng muốn cầm ảnh chân dung ấn đến tiên thiên nhất vật thang đóng gói lên. Bây giờ lui mà cầu thứ hai, đó cùng Lưu Phỉ Phỉ cùng nhau là tiên thiên nhất vật thang người đại diện, vậy là lựa chọn tốt. Còn như Lưu Phỉ Phỉ, thì không khỏi sững sốt một chút. Lòng nói, tên này không phải là không muốn nổi danh, liền Tuyết Di cho danh thiếp cũng xé sao. Làm sao bây giờ nghe tới một chỗ người đại diện vui như vậy? Nhìn Diệp Phong dáng vẻ, Lưu Phỉ Phỉ nhất thời có loại một quyền đánh hụt buồn rầu cảm. Nhưng rất nhanh, nàng siết quả đấm một cái, trong lòng thầm nghĩ, thôi, chờ sau này đi cảnh quay quay phim quảng cáo thời điểm, tái hảo hảo thu thập đầu này dê xuồng. Hết thể giải quyết, chờ ngày mai hội đồng quản trị lên thông qua, liền có thể nhóm lớn tính đi vào sản xuất, và quảng cáo cùng nhau đầu để lên thành phố. Rời đi công ty sau đó, Giang Ý Tuyết cũng có chút hưng phấn. Vui vẻ một câu sau đó Hồ Nghi nhìn Diệp Phong, nói, ngươi trung thực nói, ngươi chỉ giúp cái đó Lưu Phỉ Phỉ đã chữa bệnh ra, còn có cái gì quan hệ? Ta làm sao cảm giác ngươi xem nàng ánh mắt là lạ, hơn nữa còn muốn cùng ngươi cùng nhau chụp quảng cáo. Người phụ nữ giác quan thứ 6 thật chính xác cả, cái này lại có thể cũng có thể phát hiện. Diệp Phong trong lòng chặc chặc khen ngợi một câu, nhưng ngoài miệng nhưng như không có chuyện gì xảy ra nói, trừ bác sĩ và bệnh nhân quan hệ, còn có thể có quan hệ thế nào. Người ta báo ân mà thôi, ngươi không nên dùng lòng tiểu nhân, đo bụng quân tử. Thiết, ngươi còn quân tử, đại biến thái còn thiếu không nhiều liền Giang Vũ Hân cũng nghe không nổi nữa. Khinh bị nói, ta tại sao không phải quân tử? Ta làm gì ngươi sao? Diệp Phong chân mày gạt gạt, lúc này mới đổi lời nói mấy ngày, tại sao lại bắt đầu chửi mình biến thái? Giang Vũ Hân bị Diệp Phong xem được trong lòng một hồi nổi giận, vừa định nói ngươi đêm hôm đó len lén sờ qua ta. Nhưng lời đến khỏe miệng, lại nhìn thấy bên người Giang Y Tuyết, chỉ có thể lời vừa ra đến khỏe miệng lần nữa kìm nén hồi trong bụng, hừ hừ nói, dù sao ngươi chính là một đại biến thái. Không có bằng chứng chỉ trích người, cẩn thận ta nói với ngươi phỉ báng. Diệp Phong cố nén trong lòng thẹn thùng tàm, làm bộ như lòng đầy căm phẫn dáng vẻ nói. Hừ. Rõ ràng trước bị Diệp Phong bình trắng vô cớ chiếm tiện nghi, có thể hết lần này tới lần khác không có cách nào nói ra miệng, cầm Giang Vũ Hân giận quá chừng, trùng trùng dậm chân sau đó, nghiêng đầu liền phải xuyên qua đường xe chạy, đi đối diện bãi đậu xe. Chờ một chút. Thấy Giang Vũ Hân phải đi, Diệp Phong hướng đầu đường vừa thấy, vội vàng hô. Nhưng Giang Vũ Hân vào lúc này đang bực bội lên. Còn lấy là Diệp Phong là muốn kéo nàng lại tranh cãi cái gì, phớt lờ không để ý tới liền đi về phía trước. Đích đấy. Mới vừa đi tới bên lề đường, một chiếc vẩy nước xe mang dễ nghe tiếng nhạc liền mở ra. Ngay sau đó, còn không có cùng Giang Vũ Hân kịp phản ứng, một chùm oanh lực trùng kích 10 phần màu trắng đường nước liền hướng nàng đập vào mặt vẩy tới. Vì tới gặp Lưu Phỉ Phỉ, Giang Vũ Hân cố ý sơ trang ăn mặc một phen, mặc chính là một kiện tiên khí 10 phần màu trắng chấm đất váy đầm dài. Loại này quần lụa mỏng nhìn đích xác xinh đẹp, chỉ khi nào dính vào nước, vậy thì không phải là váy trắng, mà là trong suốt quần. À, đường phố đối diện có người, Giang Vũ Hân bị tưới lạnh thấu tim sau đó, lập tức xoay người thét chói tai. Diệp Phong nghe tiếng vừa thấy, nước miếng thiếu chút nữa không lưu đầy đất. Chỉ gặp Giang Vũ Hân trên người quần lụa mỏng dính nước sau đó, dính sát ở mặc dù vẫn chưa hoàn toàn nảy nở, nhưng đã là yểu điệu thích thú trên mình. Quần lụa mỏng hạ ra thịt trắng như tuyết như ẩn như hiện, rất là mê người. Diệp Phong nuốt ngụm nước miếng, trong lòng không khỏi được hồi tưởng lại bị cúp điện đêm đó cảm nhận được cái loại đó mềm bên trong mang đánh tuyệt vời cảm giác. Thất thường hạ, Diệp Phong không khỏi phải nghĩ tốt tốt nghiên cứu một chút, đêm đó mình kết quả là lấy cái gì góc độ đã hạ thủ. Chương 289, ôm lên xe. À. Đại biến thái, ngươi không cho phép xem. Xoay người. Quay đầu. Vừa thấy Diệp Phong háo sắc ánh mắt, Giang Vũ Hân người cũng sắp nổ tung. Diệp Phong nghe được nàng nói sau đó, cười híp mắt xoay người, sau đó lại ung dung nghiêng đầu. Ngươi lại thế nào xem? Giang Vũ Hân mặt đẹp đỏ bừng trợn mắt nhìn hắn. Diệp Phong sờ một cái sau, ủy khuất nói, không phải ngươi để cho ta xoay người lại quay đầu sao, ta giữ ngươi nói làm, lại thế nào bị mắng. Ngươi! Giang Vũ Hân khi được mặt đỏ cổ to. Cái này làm sao như vậy lưu manh mà, rõ ràng là cố ý khúc rõ ràng mình ý nghĩa. Ngăn cản đi. Diệp Phong biết làm người nên biết đủ, nhất là ngay trước Giang Y Tuyết mặt, cho nên hắn liền cởi xuống áo thun, đưa cho Giang Y Tuyết. Cảm ơn. Nhận lấy áo thun, hướng Diệp Phong sau khối cơ bụng liếc nhìn sau đó, Giang Y Tuyết tim không nhịn được bịch bịch nhảy loạn, đỏ mặt hốt hoảng nói tiếng cảm ơn, liền đem áo thun vây ở Giang Vũ Hân ngực. Nhưng mà áo thun chặn lại phía trên, liền không để ý tới vậy hai cái tuyết trắng chân thon dài. Chú ý không để ý hạ, cố hạ không để ý lên, Giang Vũ Hân cũng sắp khóc. Thấy nàng như vậy, Giang Y Tuyết lập tức trở về đầu nhìn Diệp Phong. Ngươi muốn làm gì? Ta cả người trên dưới coi như còn dư lại cái quần, ngươi không phải dự định để cho ta chạy khỏa thân chứ? Diệp Phong vội vàng đưa tay che lại đáy quần, cảnh giác nhìn Giang Y Tuyết. Giang Y Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nàng xác thực không thể cầm Diệp Phong quần lột xuống để cho Giang Vũ Hân mặc. Ta có chủ ý. Diệp Phong sờ một cái lỗ mũi, sau đó nói, bất quá ngươi được bảo đảm, ta sau khi nói xong, ngươi đừng bảo là ta là thừa dịp người gặp nguy biến thái. Đã là lúc nào rồi, ngươi còn so đo những thứ này, có biện pháp gì, nhanh lên nói. Giang Y Tuyết thúc giục, cầm áo thun quấn ở ngang hông, để cho nàng nằm nghiêng ở trong ngực ta cầm nàng ôm vào trong xe. Diệp Phong háng giọng một cái, nói ra mình nghĩ ra biện pháp. Một khắc sau, thấy Giang Vũ Hân đằng đằng sát khí ánh mắt, hắn lại vội nói, ta thanh minh, ta đây có thể hoàn toàn là vì giúp ngươi. Ngươi nếu là không vui, liền làm ta không nói gì. Giang Vũ Hân khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, muốn một cước cầm Diệp Phong đạp bay, nhưng lại xem càng ngày càng gần đám người, nàng chỉ có thể không biết làm sao lựa chọn thỏa hiệp, gật đầu một cái. Ta nói cho ngươi, ngươi nếu là dám lộn xộn, hoặc là có cái gì nghĩ bậy, cẩn thận ta chặt ngươi. Cắn răng uy hiếp Diệp Phong một câu sau đó, Giang Vũ Hân cầm áo thun cởi xuống vây ở giữa eo, đỏ mặt được giống như là sắp tích xuất máu vậy, hướng Diệp Phong đưa tay ra nói, mau tới ôm ta. Thật là mềm. Tốt đánh. Đem Giang Vũ Hân ôm lấy sau đó, Diệp Phong nhất thời cảm giác được mình ngực bị hai luồng đồ đỉnh một chút. Cái loại đó mềm đánh xúc cảm, để cho hắn thân thể không nhịn được kích linh linh run rẩy. Không chỉ là Diệp Phong, vậy trong lúc bất chợt tiếp xúc, để cho Giang Vũ Hân thân thể cũng không nhịn được run lên, cái loại đó như chạm điện cảm giác kỳ diệu, không để cho nàng cấm hồi tưởng lại bị cúp điện đêm đó làm được những cái kia hôn loạn ngộng. Đứng làm gì, còn không mau đi. Dùng sức cắn môi, cố nén sợ hãi, Giang Y Tuyết mặt đẹp đỏ lên được trợn mắt nhìn Diệp Phong nói. Ngắn ngủi 700m, để cho Diệp Phong cảm thấy giống như 7-8 cây số như nhau dài. Chết biến thái, mệnh lệnh ta ngươi, cái gì cũng không rất nhiều còn muốn, nếu không, ta đánh chết ngươi. Nhìn Diệp Phong dáng vẻ, Giang Vũ Hân tức giận uy hiếp nói. Diệp Phong tựa như không nghe được tựa như, tầm mắt nhìn chằm chằm nàng thân thể, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Ta đánh chết ngươi. Gặp Diệp Phong lại có thể không nhượng bộ, Giang Vũ Hân gầm nhẹ một câu, sau đó liền bắt đầu đầy đủ lấy quyền phục vụ. Ở bọn họ cãi nhau ầm ĩ dưới, xe một đường bay nhanh, qua nửa giờ sau đó, cuối cùng là lái về tứ hợp viện biệt thự. Ta đi trước một bước. Xe mới vừa dừng lại, Diệp Phong chỉ một cái bước dài mở cửa xe, kẹp nổ kẹp phục mới mua, chạy trở về trong phòng. Con bà nó, đây không phải là một biện pháp à? Ngồi ở mép giường, nhìn vẫn còn ở vẫn và hắn so tài, Diệp Phong trong lòng nóng gian một phiến. Quỷ thần xui khiến, hắn con chuột chợt một cái, liền mở ra trình duyệt web. Giang ra tốc độ mạng rất mạnh, một cái A mở đầu mẫu tự thua đi vào, lập tức nhảy ra một đống lớn tìm kiếm kết quả. Tiện tay điểm mở một cái, chính là một đống lớn hoa hoa lục lục, làm người ta giận sôi video mặt địa. Phía trên nữ tiếp viên hàng không, lão sư, bà chủ gia đình cửa, mỗi một người đều không công việc chính đáng, nghèo được liền một kiện nút thắt hoàn chỉnh quần áo đều mặc không dậy nổi, cầu đầu ngón tay, đáng thương trông mong nhìn hắn, tựa hồ ở hy vọng hắn có thể bố thí chút lượt nhân tính. Nhìn những hình ảnh này, Diệp Phong ngẩng đầu căm tức nhìn bìa những phụ nữ kia. Xem các ngươi cái này từng cái không việc làm đàng hoàng dáng vẻ, nghèo được liền thân hoàn chỉnh quần áo đều mặc không dậy nổi, lại còn như thế ham ăn miếng làm, ta thật tốt tốt phê phán các ngươi mới được. Nhìn vậy từng tờ một mặt địa, Diệp Phong trong lòng đã sớm theo móng nuốt mèo gãi như nhau, cho mình tìm một lý do sau đó, không kịp đợi con chuột chợt một cái liền điểm đi vào. Đừng nói, cái này web sẽ thật cho lực. Không cần đao loạt cái gì trình duyệt web, lại có thể trang mạng chiếu, thật là cho người phê phán đồ sắc bén. Lớn lên như thế đẹp, không quá dễ đi làm, cũng biết nằm trên ghế salon tay loạn làm, có hay không lòng cầu tiến. Mình không đi làm, còn không để cho đến cửa xây đồ thợ ống nước siêng năng làm việc, có hay không đạo đức. Hình ảnh ban đầu chiếu, Diệp Phong liền lắc đầu một cái, cảm khái không thôi. Hắn phê phán tinh thần chi đưa vào, chi chuyên chú, liền quên mang thai nghe cũng không có phát hiện. Vũ Hân, ta đi xem Diệp Phong. Cùng lúc đó, trở lại biệt thự, cùng Giang Vũ Hân bắt đầu thay quần áo sau đó, Giang Y Tuyết có chút lo âu hướng ra phía ngoài nhìn xem. Mới vừa trở lại một cái Diệp Phong liền tránh trong phòng đi, cái này làm cho Giang Y Tuyết rất lo lắng, hắn có phải hay không ở ôm Giang Vũ Hân thời điểm chật eo. Thanh âm gì? Mới vừa đến một cái viện tử, Giang Y Tuyết liền nghe gặp một hồi lẩm bẩm quái thanh. Thanh âm kia nghe hãy cùng con mèo nhỏ giấu ở bên trong chăn khóc như nhau, để cho người nghe rất bận tâm. Diệp Phong, ngươi thế nào? Giang Y Tuyết vậy không suy nghĩ nhiều, lật đật đẩy cửa đi vào. Nhưng một cái liền chữ còn chưa nói lối ra, nàng cả người cũng sững sờ, ngơ ngác nhìn nổ kẻ phục màn hình. Chỉ gặp trên màn ảnh cái đó nghèo được đã đem toàn thân quần áo đều bán hết liền người phụ nữ, bụng đói ù cục dưới, đã là đói được bắt đầu ăn thịt người, hơn nữa còn ăn được một mặt thỏa mãn dáng vẻ. Cái này, đây là, chơi ạ. Chương 290, học sinh tiểu học giải mật mật mã. Ngươi làm sao tới? Đang toàn tình đưa vào phê phán trên màn ảnh cái đó không biết đi lên người phụ nữ Diệp Phong, nghe được tiếng cửa mở sau vậy giật mình, lật đật đi ngay rút ra nguồn điện tuyến. Nhưng hắn quên, nổ thẻ phục và máy vi tính để bàn không giống nhau, có tích hợp tin, nguồn điện tuyến rút vậy như thường không ảnh hưởng chiếu. Hơn nữa trùng hợp vào lúc này, trong video hình ảnh hơn nữa kịch liệt. Ta tôi không khéo, ảnh hưởng đến ngươi thưởng thức nghệ thuật có phải hay không? Giang Y Tuyết khí được thanh âm đều run rẩy, hung hãn nhìn chằm chằm Diệp Phong, tức giận nói: cái này chết người quá không biết xấu hổ, ban ngày xem cái này cũng được đi, lại có thể liền thai nghe đều không mang. Đây nếu là để cho Vũ Hân thấy, không phải dạy xấu xa đứa nhỏ sao. Hơn nữa mình cái này đại mỹ nữ ngay tại bên cạnh, hắn cứ như vậy không nhịn được, cần phải đi xem những video kia bên trong người phụ nữ sao. Không ảnh hưởng. Ta chính là ở phê phán bọn họ. Người xem bọn họ nghèo được liền hoàn chỉnh quần áo đều mặc không dậy nổi, lại có thể còn không biết đi lên, thật là quá đáng xấu hổ. Chúng ta hẳn hung hãn khinh bỉ phê phán bọn họ. Diệp Phong lắc đầu xúc động. Nhìn thời điểm chuyên chú như chó, nhìn xong liền ngại người xấu xí. Diệp Phong, ngươi cái này chết người thật không phải là đồ. Diệp Phong không giải thích khá tốt, hắn cái này vừa giải thích, Giang Y Tuyết càng tức giận hơn. Thậm chí nàng đều bắt đầu vui mừng, thật may trước còn không có tùy tiện liền đem thân thể giao cho Diệp Phong. Nếu không, ai biết cái này làm việc sạch sẽ sau đó, sẽ hay không vậy giống bây giờ như nhau trở mặt không nhận người. Máy vi tính cho ta. Giang Y Tuyết tức giận nhìn Diệp Phong, từ trong tay hắn cướp đi máy vi tính sau đó, đỏ mặt thật nhanh đóng cửa chiếu trang bìa sau đó, lập tức bắt đầu tìm kiếm, chỉ chốc lát sau công phu, liền kế tiếp một cái tên là lục phách phần mềm. Từ nay về sau, ngươi trên net xem sơ qua tất cả mọi thứ sẽ bị lục phách lọc một lần, ngươi nếu là dám Uniston, hệ thống lập tức sẽ đem báo cảnh sát tin nhắn ngắn phát đến ta trên điện thoại di động. Nếu có lần sau nữa, ta lập tức không thu máy vi tính của ngươi. Tức giận dơ lên điện thoại di động sau đó, Giang Y Tuyết nghiêng đầu đạp đạp đạp liền đi, lưu lại Diệp Phong ở đó khóc không ra nước mắt. Tiểu gia giàu gì cũng là cái người lớn, có thể bây giờ lại bị làm học sinh tiểu học như nhau quản lý đứng lên, đây coi là chuyện gì. Do dự luôn mãi sau đó, hắn mở máy vi tính ra, thua nữa nhập cái đó á mở đầu mẫu tự. Nhưng ai nghĩ được, cái đó lục phách thật đúng là mẹ hắn là một thần khí, trước những cái kia màu sắc rực rỡ trang mạng, lại có thể giống như là biến thành hơi nước bốc hơi như nhau. Trình duyệt web trang bìa sạch sẽ, một chút mang màu sắc đồ cũng tìm kiếm không tới. Không tin tà dưới, Diệp Phong lại thử mấy cái những thứ khác chữ mấu chốt, có thể kết quả giống nhau như lúc. Chẳng lẽ cái này máy tính bảng cứ như vậy phế? Diệp Phong đầu ngón tay đều bắt đầu run rẩy, tiếp tục tìm kiếm máy vi tính bị sắp xếp lục phách làm thế nào. Lục soát một chút dưới, kết quả không thiếu. Mở ra mấy cái thiệp xem sau một chút, hắn ánh mắt liền sáng. Ở một cái thiệp phía dưới, có vị kêu quý kế hiểu cung cấp một cái hoàn mỹ quay mũi lục phách phương pháp, không cần trang mạng tìm tòi, trực tiếp hạ là được. Hơn nữa vị này vẫn còn ở thiệp phía dưới, để lại do lớn chuỗi tiếng Trung Anh tạo thành thần bí ký tự. Chỉ cần ở những ký tự này trước mặt thêm một cái trước khâu tiến hành đạo loạn, thì có không tưởng được thu hoạch. Nửa tin nửa ngờ hạ, Diệp Phong thử một cái. Đúng như dự đoán, rất nhanh hắn liền kế tiếp một bộ tựa đề kêu 7 cái hồ lô em bé và xả tinh điện ảnh. Mà nội dung, nhưng chính là Diệp Phong muốn tìm cái loại đó mang màu sắc. Nhìn một lát sau, Diệp Phong đóng video, hắn cẩn thận luyện chế một cái bản văn, cầm quý kế hiểu lưu lại ký tự cũng ghi lại xuống, gác lại sau này dùng. Không đúng à? Nhớ, Diệp Phong trong lòng không nhịn được lộp bột một tiếng, cảm thấy những ký tự này có chút quen mắt. Rất nhanh, hắn liền nhớ lại tới, những ký tự này chuỗi và Giang Y Tuyết phụ thân vậy tấm trong hình vậy chuỗi thần bí mật mã, trừ mẫu tự và con số sắp hàng thứ tự không giống nhau, cách thức cơ hồ là giống nhau như lúc. Khó trách những cái kia giải mã chuyên gia không giải được. Diệp Phong cười khổ lắc đầu một cái, âm thầm cảm khái, Giang Y Tuyết lao ba thật đúng là đủ độc đáo, lại có thể sẽ đem ký tự chuỗi viết ở trong hình tới gìn giữ. Tâm trạng động một cái, Diệp Phong bằng vào từ nhỏ công sách đi học rèn luyện ra đã gặp qua là không quên được năng lực, cầm trong hình vậy chuỗi thần bí mật mã gõ vào đào loạt khung. Hắn rất muốn xem, đoạn video này kết quả là tốt bao nhiêu xem, Giang Y Tuyết ba hắn mới sẽ trân trọng viết ở trong hình. Nhanh như vậy, mới vừa đào loạt mấy giây, máy vi tính liền tưng tưng một thanh âm vang lên. Lại vừa thấy, nguyên lai tải xuống nội dung cũng chỉ có chừng 10 triệu lớn như vậy. Nhỏ như vậy video, có thể có gì đẹp mắt. Nhìn video kia biểu tượng, Diệp Phong trong lòng không khỏi phạm nổi lên lẩm bẩm. Phải biết cái đó nít trên mạng kêu quý kế hiểu người đề cử anh em Hồ Lô và Sa Tinh, nhưng mà chừng 1 giây hơn đây. Được rồi, vẫn là xem một chút đi. Diệp Phong con chuột chợt một cái, liền đem video mở ra. Bất quá trải qua Giang Y Tuyết sự việc sau đó, từ xem anh em Hồ Lô bắt đầu, hắn liền dài trí nhớ, đã đem thai nghe đeo lên. Xào xạc. Video mở ra, đầu tiên là một đoạn chói thai tạc âm, ngay sau đó, trong hình xuất hiện một cái nhìn như tựa hồ 60-70 tuổi, còn lưng eo lao đầu nhi. Ta đi, lao thái giả mà gủ trịa vị đủ nặng à, không thích xem anh em Hồ Lô cùng Sa Tinh, mà yêu xem ông cụ. Diệp Phong có chút sững sờ. Tạ Phi Dược, ngươi để cho ta giúp sự việc cũng làm xong. Ngay tại Diệp Phong chuẩn bị kỹ càng trong hình xuất hiện lại một cái không biết tiến thủ người phụ nữ lúc, lao đầu nhi kia khỏe miệng đột nhiên lộ ra lau một cái âm ú gian trá nụ cười, mang giọng vịt được nói. Ngay sau đó, hình ảnh một chuyển, ống kính thiết đổi được một cái mưa như thác đổ bao trùm xuống trên quốc lộ. Ở đó cái trống trải trên quốc lộ, là một chiếc lật qua một bên vồn vồ, chỗ ngồi tài xế người đàn ông nghẹo đầu gục trên tay lái, máu loãng và nước mưa xen lẫn trong một nơi. Đem hắn bên người một cái bị đánh nát màu hồng héo lổ kịch tỉ bánh sinh nhật nhiễm thành màu đỏ tươi. Cái này, đây là, nhìn xảy ra tai nạn xe cộ người đàn ông gương mặt đó, Diệp Phong không nhịn được đứng bật dậy. Gương mặt đó, hắn quá quen thuộc, vậy mặt mũi chính là Giang Y Tuyết và Giang Vũ Hân phụ thân. Chương 291, cổ đông thứ hai, Diệp Phong. Tạ Phi Dược, Giang Y Tuyết phụ thân quả nhiên không phải bởi vì tai nạn xe cộ chết ngoài ý muốn, mà là bị Tạ Phi Dược phái người ám sát. Hơn nữa căn cứ cái đó bánh sinh nhật, Giang Y Tuyết phụ thân thời điểm chết, chắc là Giang Vũ Hân sinh nhật ngày đó. Căn cứ chúng ta thiên quyền môn xuất thủ quy củ, còn dư lại 5 triệu tiền sau cùng, ngươi mau sớm đánh tới ta tài khoản bên trong. Ngay sau đó, hình ảnh một hồi lay động, lao đầu nhi mặt lại xuất hiện ở trong ống kính. Một câu sau khi rơi xuống, hình ảnh quy về hắc ám, ngưng chiếu. Thiên quyền môn. Lao đầu nhi này chính là Chu Huy sư phụ Trần Ô, hắn chính là Tạ Phi Dược tìm sát thủ. Mặc dù video chiếu đã kết thúc, nhưng Diệp Phong nhưng trong lòng thì thật lâu khó mà bình tĩnh. Nếu như hắn đoán không lầm, đoạn video này hẳn là Trần Ô ám sát Giang Y Tuyết phụ thân sau đó, phát cho Tạ Phi Dược. Sau đó Tạ Phi Dược vậy hàng vì có thể thường xuyên thưởng thức, lại không bị người phát hiện, liền chế tạo thành cái này tài nguyên bỏ vào tư nhân máy chủ lên. Mặc dù thông qua cái video này, hắn có thể hoàn toàn xác nhận Tạ Phi Dược chính là sát hại Giang Y Tuyết phụ thân chủ mưu. Nhưng từ luật pháp góc độ mà nói, đoạn video này chỉ có thể chứng thật Tạ Phi Dược có thuê người giết người hiểm nghi mà thôi, mà không có bằng cớ cụ thể. Chỉ tiếc đêm đó bởi vì cổ quyền hiệp nghị thư, cùng với cổ võ giả xuất hiện sự việc, để cho Diệp Phong bỏ quên quá nhiều chi tiết. Bây giờ nghĩ lại, nếu như lúc ấy hắn có thể lại ép Tạ Phi Dược một cái, có lẽ thì có thể làm cho chân tướng lộ chân tướng. Bất quá mặc dù là như vậy, có thể Diệp Phong cũng không quá lo lắng, hắn ở Tạ Phi Dược thân trên dưới tầm cổ, bỏ mặc vậy hàng là trốn tới cái nào con chuột trong động. Nhưng tầm cổ thống khổ, cuối cùng cũng sẽ để cho vậy hàng đi cầu hắn giải quyết. Cùng đến lúc đó, Diệp Phong tin tưởng bản thân có 10.000 cái biện pháp, từ Tạ Phi Dược trong miệng khiêu đi ra chân tướng. Có nên nói cho biết hay không Giang Y Tuyết? Ngay sau đó, một cái mới vấn đề khó khăn xuất hiện ở Diệp Phong trong lòng. Theo lý mà nói, chuyện lớn như vậy, hơn nữa còn là Giang Y Tuyết cho tới nay tư tưởng, nói cho nàng tốt nhất. Nhưng nghĩ tới Giang Y Tuyết ở sau khi biết chân tướng, ở thù giết cha tức giận hạ, sợ rằng sẽ lập tức báo cảnh sát, bắt giữ Tạ Phi Dược. Cứ như vậy, không chỉ có sẽ bức dây động rừng, hơn nữa một khi Tạ Phi Dược bị hình phạt giam giữ, liền sẽ cắt mất và Trần Ô liên lạc. Ở cổ trùng còn không có luyện chế thành công dưới tình huống, một khi Trần Ô đánh tới, vậy hết thể liền nguy hiểm. Tạm thời trước không nói cho Giang Y Tuyết và Giang Vũ Hân, cùng cổ trùng luyện chế xong rồi, lại đem hết thể nói thẳng ra. Hơn nữa nếu như bị Giang Y Tuyết biết, hắn là thông qua quý kế hiểu đại thần loại này hạ mảnh phương thức, tra ra mật mã chân tướng, đến lúc đó sợ rằng mới vừa mua máy vi tính thì phải lâm vào là ăn cho kết quả. Ở Giang Y Tuyết trước mặt náo loạn lớn như vậy làm trò cười cho thiên hạ, Diệp Phong tự nhiên cũng không tốt sẽ cùng nàng đánh đối mặt. Chịu đựng chưa ăn bữa ăn tối ngủ sau một đêm, ngay tại Diệp Phong trong ngộng đói được xem trong video thợ ống nước như nhau, ôm Giang Vũ Hân lớn gầm lúc, đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Giang Vũ Hân điện thoại. Tổng sẽ không tự mình ngủ thời điểm nói mớ, bị cái này bé gái nghe được đi. Xoa xoa tỉnh táo mắt buồn ngủ, thấy rõ dãy số sau đó, Diệp Phong trong lòng nhất thời có chút chột dạ. Diệp Phong, ngươi ở nơi nào? Lao tỷ bên này xảy ra chuyện rồi. Điện thoại mới vừa tiếp thông, liền truyền đến Giang Vũ Hân mang thanh âm nức nở. Một câu nói, Diệp Phong nhất thời hoàn toàn không có buồn ngủ, trầm giọng nói, ngươi lão tỷ thế nào? Theo Giang Vũ Hân mang nức nở nói lại nhải, Diệp Phong cuối cùng là biết rõ chuyện mạch lạc. Nguyên lai ở nói xong quảng cáo đại diện sự việc sau đó, Giang Y Tuyết sáng sớm liền mang theo Giang Vũ Hân đi tập đoàn Thiên Viễn, chuẩn bị ở hội đồng quản trị lên thông qua bắt đầu nhóm lớn tính chế tạo tiên thiên nhất vật thang đề nghị. Nhưng ai có thể nghĩ đến, hội đồng quản trị ban đầu, bầu không khí liền có cái gì không đúng, hơn nữa Tạ Phi Dược lại có thể mang Lưu Diễm cũng đi. Sẽ vừa mới bắt đầu, Tạ Phi Dược và Lưu Diễm liền liên thủ tập đoàn Thiên Viễn những thứ khác nguyên lao cổ đông hướng Giang Y Tuyết làm khó dễ bức vua thoái vị, nói nàng vì một mấy tư lợi, cho Tạ Phi Dược thả lớn giả không nói, vẫn cùng Vương Thị Y Dược tập đoàn hủy bỏ hiệp ước, để cho tập đoàn Thiên Viễn tổn thương nguyên khí nặng nề. Hơn nữa bọn họ còn liên hiệp, nói gì phải đem cổ quyền tập họp, hành xử cổ đông biểu quyết quyền lực, triệu tập thành viên hội đồng quản trị. Đại hội giải trừ Giang Y Tuyết đồng sự trưởng chức vụ, dừng lại tiên thiên nhất vật thang đưa ra thị trường công việc. Nghe lời này một cái, Diệp Phong nhất thời khịt mũi coi thường, khó trách lần trước đi Thanh Thủy Ngạn không tìm được Tạ Phi Dược, nguyên lai hàng này là có đến Vương gia cái đó con chuột trong động đi. Hơn nữa đặc biệt là để cho hắn mắc cười chính là, Tạ Phi Dược cổ quyền đều ở đây trong tay hắn, hàng này lấy cái gì đi liên hiệp những thứ khác cổ đông. Không phải là muốn thừa dịp Giang Y Tuyết còn không biết tình, đục nước béo cò mà thôi. Diệp Phong, ngươi có biện pháp giúp Lao Tỷ sao? Giang Vũ Hân mang nước nở hỏi. Phòng họp loạn sau đó, nhìn Lao Tỷ khí được hai gò má đỏ bừng, nàng cũng không biết tại sao mình sẽ len lén chạy ra ngoài nút ở nhà cầu cho Diệp Phong gọi cú điện thoại này. Loại cảm giác đó, giống như là nàng đã thành thói quen liền ở gặp phải phiền toái sau đó, thời gian đầu tiên đi ngay tìm cái này chết biến thái giải quyết. Không cần lo lắng, ta lập tức tới ngay, chuyện này quấn ở trên người ta. Khẽ cười an ủi Giang Vũ Hân một câu sau đó, Diệp Phong liền cúp điện thoại, sau đó từ dưới đáy giường tìm ra cổ quyền hiệp nghị thư, nhét vào túi sau đó, liền đi xe chạy thẳng tới tập đoàn Thiên Viễn. Chạy tới tập đoàn Thiên Viễn sau đó, Diệp Phong từ nhà cầu nữ cầm Giang Vũ Hân tiếp ra sau đó, lập tức đi ngay lầu cuối phòng họp. Giang Tổng, mặc dù tập đoàn Thiên Viễn là ngài phụ thân một tay sáng lập, nhưng toàn bộ tập đoàn cũng không phải các ngươi Giang gia. Trước kia lão đồng sự trưởng và Vương gia quyết định hợp đồng sau đó, tập đoàn phát triển như thế nào, mọi người cũng quá rõ ràng. Nhưng bây giờ, ngươi không chỉ có và Vương Thị Y Dược giải trừ hợp đồng, hơn nữa liền Tạ Tổng như vậy là công ty lập được công lao hãn mã cụ già, ngươi cũng nói phóng đại giả liền phóng đại giả. Ta thật hoài nghi, lão đồng sự trưởng tâm huyết sẽ hay không hủy ở bên trong tay ngươi. Mới vừa đi tới cửa phòng họp, cách cửa liền từ bên trong truyền tới một hùng hổ dọa người thanh âm. Đúng vậy, Giang Tổng, ta đề nghị ngươi vẫn là nghỉ phép một đoạn thời gian, giao công ty cho Tạ Tổng tới xử lý. Cái thanh âm này mới vừa rơi xuống, trong phòng họp nhất thời truyền tới một hồi phụ họa tiếng. Nếu như ngồi ở đồng sự trưởng vị trí, vẫn là Giang Y Tuyết phụ thân, bọn họ có lẽ còn sẽ có chút kiêng kỵ. Nhưng bị một cái 20 hơn tuổi bé gái đẻ ở trên đầu, bọn họ những công ty này nguyên đã sớm có chút khó chịu. Căn cứ Giang Vũ Hân giới thiệu, nói chuyện hùng hổ dọa người người gọi là Trần Phàm. Có tập đoàn Thiên Viễn là 10% cổ quyền hắn, là tập đoàn thứ 3 đại cổ đông, có thể nói là trừ Giang Y Tuyết và Tạ Phi Dực ra, toàn bộ tập đoàn Thiên Viễn nhất người có quyền phát biểu. Đông. Nhưng mà ngay tại lúc này, phòng họp cửa đột nhiên truyền tới một tiếng vang thật lớn, mặt gỗ phân bay, phản khóa khóa cửa giống như đạn đại bác như nhau, chợt bay lên, đập vào Trần Phàm ngực, một nhà hỏa cầm hắn đập được che ngực đằng ai yêu vượt quá. Y Thế Tuyết, không phải ta nói ngươi, phòng họp loại này địa phương trọng yếu, làm sao có thể làm được như thế không bền chắc, một cước là có thể nhẹ bóng đa văng. Ngay sau đó, một cái nghiền ngẫm nụ cười từ cửa truyền vào. Giang Y Tuyết nghe tiếng quay đầu, sững sốt một chút sau đó, đáy mắt nhất thời lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Không biết tại sao, khi thấy Diệp Phong lúc, nàng trong lòng khó hiểu liền thở phào nhẹ nhõm, giống như là tìm được người tâm phúc như nhau. Con bà nó, thằng nhóc này làm sao tới? Tạ Phi Dược trong lòng cũng là hàng loạt phát hoảng, liền xem cũng không dám xem Diệp Phong, không ngừng đi đám người phía sau co đầu rút cổ. Ngươi là người nào? Hội đồng quản trị cũng là ngươi muốn xông là có thể xông. Nhưng Giang Y Tuyết còn chưa lên tiếng, Trần Phàm che ngực liền vỗ bàn giận dữ hét. Mới vừa rồi bị khóa cửa đụng được vậy một chút, hắn đau được hay cùng xương sườn bị đụng gãy một cái như nhau. Hắn là mới nhậm chức y dược tổng giám sát. Giang Y Tuyết lạnh lùng nói. Y dược tổng giám sát cũng không thể tùy tiện xông hội đồng quản trị. Trần Phàm thổi lỗ mũi trợn mắt vỗ bàn một cái, tức giận một câu sau đó, chợt nhìn Giang Y Tuyết lắc đầu liên tục nói. Y Tuyết, không phải ta nói ngươi, ngươi xem tập đoàn bị ngươi quản thành hình dáng ra sao. Cứ như vậy cái mau đứa nhỏ, cũng có thể làm y dược tổng giám sát. Ngươi làm như vậy, lão đồng sự trưởng trên trời có linh thiêng có thể yên nghỉ sao? Giang Y Tuyết vẻ mặt khó khăn xem, không biết nên làm sao đánh lại. Mặc dù Diệp Phong là tập đoàn Thiên Viện Y Dược tổng giám sát, nhưng đích sắc không có tư cách tham gia hội đồng quản trị. Ta không thể vào, vậy đầu kia lông vàng chó đâu? Nàng thì không phải là người ngoài sao? Diệp Phong căn bản không cầm mình làm người ngoài, thừa dịp Trần Phàm đứng lên, cầm hắn cái ghế kéo đến bên cạnh mình, đại thứ thứ đặt mông sau khi ngồi xuống, cầm chân khiêu đến trên bàn làm việc. Cảm sông lên nhuộm một đầu màu vàng lớn cuốn Lưu Diễm dương lên, cười nhạt. Lông vàng chó. Lưu Diễm lỗ mũi đều bị Diệp Phong khí bay. Nhưng nghĩ tới lão gia tử trước khi giao phó, nàng tới là vì cướp lấy tập đoàn Thiên Viễn quyền khống chế, mà không phải là và Diệp Phong tức giận, liền lạnh lùng nói, ta trong tay có tập đoàn Thiên Viễn 5% cổ phần, tự nhiên cũng là thành viên hội đồng quản trị. Nam, mặc dù ít một chút mà, vậy miễn cưỡng vậy coi là có ở chỗ này tư cách. Diệp Phong không đếm xỉa tới gật đầu một cái. Nếu biết chỉ có thành viên hội đồng quản trị mới có thể ở chỗ này, vậy ngươi cái này người ngoài còn không cút nhanh lên. Lưu Diễm khinh bỉ nói, hội đồng quản trị loại địa phương này, người ngoài đúng là không tư cách ở nơi này nói nọ. Diệp Phong vậy không tức giận, cười đáp lại một câu sau đó, đột nhiên quay đầu nhìn Tạ Phi Dược, nhàn nhạt nói, Tạ Tổng, ngươi nói đúng sao? Đúng, đúng. Tạ Phi Dược thấy Diệp Phong đến, cũng đã có chút bối rối, không có nghe rõ Diệp Phong nói gì. Liền qua loa gật đầu một cái. Nếu biết, vậy ngươi cái này người ngoài còn không mau cút đi. Diệp Phong nghe vậy, chợt vỗ bàn một cái, học Lưu Diễm giọng mắng liền một câu. Đột nhiên đề cao âm điệu, hù được Tạ Phi Dược không khỏi được giật mình, suýt nữa không tê liệt tới đất lên. Ngươi dựa vào cái gì để cho Tạ Tổng đi, hắn có tập đoàn Thiên Viễn là 20% cổ phần, là thứ hai đại cổ đông. Lưu Diễm lạnh lùng nói, là 20% cổ phần, thật đúng là không thiếu à. Diệp Phong ha ha cười một tiếng. Tự tiếu phi tiếu nói, bất quá vậy thật là đúng dịp, ta nơi này vừa vặn cũng có tập đoàn Thiên Viễn là 20% cổ phần, xem ra ta cũng là tập đoàn Thiên Viễn thứ hai đại cổ đông. Lời này vừa ra miệng, những nguyên lão kia các cổ đông nhất thời như xem kẻ ngu vậy, khinh thường nhìn Diệp Phong. Tập đoàn Thiên Viễn cổ phần, Giang Y Tuyết có 51%, Tạ Phi Dược có là 20%, Trần Phàm có là 10%, Lưu Diễm có 5%, còn lại cổ đông cộng lại cũng có 5%. Trên thị trường lưu thông chính là có là 10%. Những thứ này cộng lại, cũng đã là 100%, Diệp Phong từ đâu còn có thể tái biến đi ra là 20%. Giang Y Tuyết cũng là nghi hoặc nhìn Diệp Phong. Nàng lấy là Diệp Phong sẽ dùng cái gì đặc biệt thủ đoạn, tới uy hiếp những thứ này bức vua thoái vị nguyên lão, có thể không nghĩ tới Diệp Phong lại còn nói hắn có là 20% cổ phần. Nói bậy nói bạn, ngươi nếu là có là 20% cổ phần, ta liền đem ta trong tay cổ phần cho hết ngươi. Trần Phàm âm trầm nhìn Diệp Phong một mắt, khinh bỉ cười to liền liền. Nói chuyện giữ lời. Diệp Phong hài hước nhìn Trần Phàm một mắt, sau đó móc túi ra tới mấy tờ nhăn nhúm giấy mỏng, nhàn nhạt nói, thấy rõ một chút mà, có thể đừng đổi ý. Thứ gì? Trần Phàm khinh bỉ cười một tiếng, đưa tay liền đem vậy mấy tờ giấy mỏng cầm lên. Cổ quyền hợp đồng chuyển nhượng. Có thể chỉ là nhìn một cái, Trần Phàm gương mặt đắc ý kia thì trở nên được tái nhợt, ngón tay vậy đang không ngừng run rẩy. Thằng nhóc này trong tay lại có thể thật sự có tập đoàn Thiên Viễn là 20% cổ phần. Chương 292, ai tán thành, ai phản đối. Hắn lại có thể mới là tập đoàn Thiên Viễn chân chính thứ hai đại cổ đông. Thấy rõ chứ? Đi thảo ra phần hiệp nghị thư, cầm ngươi cổ quyền trong tay cho ta đi. Diệp Phong đưa tay đem giấy mỏng lấy đi sau đó, cười lạnh sờ một cái lỗ mũi, nhìn Trần Phàm cân nhắc nói. Không thể nào. Điều này sao có thể? Trần Phàm làm sao có thể thực hiện ước định? Làm bộ như không nghe được Diệp Phong mà nói, xanh cả mặt, giống như nổi giận manh thu như nhau, chăm chú nhìn Tạ Phi Dược, giận dữ hét, Tạ Phi Dược, cái này mẹ hắn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trước những cái kia mặt coi thường nguyên lão các cổ đông, từng cái trợn mắt hốc mồm quay đầu hướng Tạ Phi Dược nhìn. Không chỉ là những nguyên lão này cổ đông, Lưu Diễm vậy mặt đầy kinh ngạc, đầu có chút ngẩn ra hướng Tạ Phi Dược nhìn. Hừ, quét mắt qua một cái đi, Lưu Diễm trong lòng nhất thời lộ bột một tiếng. Chỉ gặp thời khắc này Tạ Phi Dược sắc mặt vàng khẽ phát trắng, trán và trên chóp mũi tràn đầy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, môi hấp động, nếu muốn nói gì, nhưng tiếc là bỏ mặc hắn cố gắng thế nào, một câu nói đều không nói được. Nếu như không phải là Diệp Phong từ Tạ Phi Dược trong tay lấy những thứ này cổ phần, hắn làm sao có thể sẽ là bộ biểu tình này. Một nguyên tiền. Ngươi mẹ hắn một nguyên tiền liền đem là 20% cổ phần bán. Ngươi là ngu, vẫn là điên rồi. Ngay sau đó, Trần Phàm cả người co giật nhìn chằm chằm Tạ Phi Dược, giận dữ hét, ngươi mẹ hắn trong tay một chút cổ phần cũng không có, còn tới khuyến khích ta chọn ngươi làm đồng sự trưởng. Ngươi mẹ hắn lấy là ta là người ngu. Một nguyên tiền bán là 20% cổ phần. Nguyên lão các cổ đông đều sôi trào, từng cái trên mặt sát khí lộ ra. Bọn họ đều là bị Tạ Phi Dược cổ động tới bức vua thoái vị, nhưng bây giờ ngược lại tốt, hàng này lại có thể len lén cầm cổ phần bán. Hơn nữa còn mẹ hắn một nguyên tiền liền bán hết. Chuyện tốt như vậy, làm sao liền không đập phải trên đầu bọn họ. Tạ Phi Dược, ta bóp chết ngươi. Lưu Diễm sững sốt thật lâu sau, vậy rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, xem đầu lông vàng chó như nhau chợt hướng Tạ Phi Dược nào tới, sau đó đem hắn tơi trên người, giống như con chó điên như nhau, điên cuồng rút ra Tạ Phi Dược bật hai, lại bắt lại gãi. Lòng nói khó trách ở vương gia hướng Tạ Phi Dược muốn cổ quyền lúc, hàng này làm sao luôn là một mực từ chối. Làm nửa ngày, nguyên lai cái này chết bầm lại đem cổ quyền đưa hết cho Diệp Phong, hơn nữa đơn giản là như tặng không vậy, một nguyên tiền bán. Thậm chí nàng đều bắt đầu hoài nghi, cái này tất cả hết thảy, có phải hay không Tạ Phi Dược và Diệp Phong liên hiệp diễn được một tràng khổ nhục kế. Tốt lắm, nháo đủ chưa? Nơi này là hội đồng quản trị, không phải phụ nữ đánh đá chửi đồng địa phương. Vũ Hân, đi kêu bảo an tới đây, cầm Tạ Phi Dược sách đi nhìn cho thật kỹ. Ngay tại lúc này, Diệp Phong phịch được vỗ xuống bàn, quay đầu đối với Giang Vũ Hân nói. Giang Vũ Hân lập tức gọi điện thoại, cầm bảo an kêu đi lên, giống như kéo con chó chết, cầm bị Lưu Diễm lấy ra một mặt máu đường Tạ Phi Dược để ra chạy ra khỏi phòng họp. Nhìn một màn này, bên trong sân những nguyên lão kia cổ đông từng cái trố mắt nhìn nhau, ngồi yên ở trên ghế, không có nữa trước hùng hổ dọa người kiều căng phách lối. Tất cả mọi người đều yên lặng một chút. Đến khi Tạ Phi Dược bị kéo sau khi đi, Diệp Phong gõ bàn một cái nói, ánh mắt đảo mắt nhìn chung quanh, sau đó lạnh lùng nói, ta lấy tập đoàn Thiên Viễn thứ hai lớn thân phận cổ đồng, đề nghị giúp đỡ Giang Tổng quyết định, lập tức đại quy mô chế tạo tiên thiên nhất vật thang, đồng thời ta đề nghị do Giang Tổng tiếp tục đảm nhiệm tập đoàn Thiên Viễn đồng sự trưởng. Một lời rơi xuống, hiện trường yên lặng như tờ. Diệp Phong hôm nay trong tay có tập đoàn Thiên Viễn là 20% cổ phần, là tập đoàn thứ hai đại cổ đông. Hơn nữa hắn và Giang Y Tuyết trong tay cổ phần cộng lại, đã có 70% một chi hơn, cái này ở cổ đông bên trong là hoàn toàn áp đảo tính. Ai tán thành? Ai phản đối? Gặp bên trong sân yên tĩnh không tiếng động, Diệp Phong ánh mắt từ một đám nguyên lão trên mặt chậm rãi lướt qua, thanh âm lạnh như băng. Nghe được Diệp Phong thanh âm, Giang Y Tuyết mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Nàng không biết Diệp Phong kết quả là làm cái gì, mới sẽ lấy một nguyên tiền từ Tạ Phi Dược trong tay mua đi tập đoàn Thiên Viễn là 20% cổ phần. Nhưng nàng biết là, cuộc phong ba này đã bị Diệp Phong dùng sức mạnh có lực thủ đoạn làm xong. Trọng yếu hơn chính là, đem Tạ Phi Dược từ hội đồng quản trị đuổi, lại là khoét đi tập đoàn Thiên Viễn lớn nhất một viên ung thư. Mặc dù Giang Y Tuyết vẫn không có tìm được chứng cứ xác thực, nhưng nàng cảm giác được, những năm gần đây, tập đoàn Thiên Viễn gặp phải nguy cơ hồ phần lớn đều là và Tạ Phi Dược có liên quan. Nhưng bây giờ, cái gì cũng không tất làm tiếp, Tạ Phi Dược cái này uy hiếp đã không có. Tạ tán thành. Nhìn vậy một đám trước hung thần ác sát, hung hổ dọa người nguyên lão các cổ đông, bây giờ liền dám cũng không dám thả một cái, Giang Y Tuyết nhẹ nhàng hò khan một tiếng. Nàng đi tới chủ vị ngồi xuống, giơ tay biểu thị đồng ý sau đó, lạnh lùng quét nhìn chung quanh, nhàn nhạt nói, nếu như có người còn cầm phản đối ý kiến, dự định thối lui ra, có thể lập tức ký kết hợp đồng. Tất cả cổ phần, ta nhất luật lấy giá thị trường hồi mua. Lời này lối ra, tại chỗ những nguyên lão kia các cổ đông mặc dù ánh mắt trao đổi lẫn nhau, nhưng thở mạnh cũng không dám một hớp. Lấy Giang Y Tuyết tài lực, mặc dù không có sức hồi mua 40% cổ phần, nhưng hồi mua là 20%, vẫn là có thể làm được. Hơn nữa coi như nàng hồi mua không được, cũng có thể lập tức tìm được nguyện ý tiếp bàn người. Ta tán thành. Hồi lâu sau đó, Trần Phàm sắc mặt tái xanh chậm rãi giơ tay lên, một chữ một cái, giống như là dùng hết toàn thân khí lực. Hắn lần này gây chuyện, cũng không phải là thật muốn lui cổ, mà là bởi vì Tạ Phi Dược cổ động. Hy vọng Tạ Phi Dược lên trước sau đó, hắn có thể đề ra mình ở tập đoàn Thiên Viễn nội bộ địa vị, làm một phó đồng sự trưởng. Nhưng bây giờ, Tạ Phi Dược trong tay một chút cổ phần cũng không có, hắn điên rồi mới sẽ tiếp tục náo. Ta tán thành. Ta tán thành. Theo Trần Phàm dẫn đầu, còn lại cổ đông vậy từng cái giơ tay lên. Mặc dù tập đoàn Thiên Viễn và Vương Thị Y Dược giải trừ hợp đồng, nhưng Y Dược chỉ là tập đoàn Thiên Viễn bộ phận nghiệp vụ, sẽ tổn thương nguyên khí, nhưng không gây thương tổn được gân cốt. Nếu như không phải là Tạ Phi Dược ở đó kích động, bọn họ ai cũng không nguyện ý buông tha cái này sau đó trứng vàng gà mẹ. Cho dù là chỉ có 0.5% cổ đông nhỏ, ai không hy vọng hàng năm nằm không nhúc nhích liền được chia huê hồng. Ta phản đối. Lưu Diễm khàn cả giọng hét lớn. Cũng không phải là ở trên giường, ngươi cấp thượng hỏa lớn tiếng kêu cái gì sức lực. 5 phiếu đối với 1 phiếu, phản đối không có hiệu quả. Diệp Phong ung dung gõ bàn một cái nói, khinh bỉ một câu, sau đó nói, hội đồng quản trị quyết nghị thông qua, lập tức thi hành. Lưu Diễm cả người run rẩy, muốn nhào tới cầm Diệp Phong xé nát, nhưng lại không là gan đó, chỉ có thể tức giận hướng phòng họp bên ngoài đi, chuẩn bị đem tin tức mới nhất báo cáo cho lão gia tử. Nhưng ngay tại nàng đi tới cửa phòng họp lúc, Diệp Phong đột nhiên lạnh như băng nói, trở về nhớ chuyển cáo nhà các ngươi người, ăn chút gì tốt, mặc tốt một chút. Cùng trời lạnh sau đó, Vương gia phá sản, các ngươi có thể nên cái gì cũng bị mất. Chương 293, chân tướng lớn trắng. Hội đồng quản trị không bao lâu liền kết thúc, tất cả nguyên lão cổ đông lui trận, chỉ còn lại Diệp Phong cùng Giang Y Tuyết, Giang Vũ Hân hai tỷ muội. Giang Y Tuyết yên lặng không nói, chỉ là chuyên chú nhìn chằm chằm Diệp Phong xem. Nàng rất muốn biết, người trước mắt này kết quả là cái gì thay đổi, tại sao luôn có thể ở thời điểm mấu chốt nhất là mình bài ưu giải nạn. Diệp Phong, ngươi vậy là 20% cổ phần đến tột cùng là đâu tới? Giang Vũ Hân tò mò hỏi. Ta không phải đã nói rồi sao, Tạ Phi Dược bán cho ta, lai lịch quang minh chính đại. Thiết, hắn là người ngu à, một nguyên tiền chỉ bán cho ngươi. Giang Vũ Hân bĩu môi khinh thường. Tạ Phi Dược giảo hoạt giống như một cáo già như nhau, làm sao có thể ngu đần một nguyên tiền bán đi giá trị mấy trăm triệu cổ phần. Hắn đích xác là kẻ ngu à, nếu không làm sao sẽ tới chọc ta. Diệp Phong thành khẩn gật đầu một cái. Là Giang Vũ Hân điểm cái khen. Vô địch. Giang Vũ Hân hết ý kiến, bàn về từ thổi tự lôi, ai đều không phải là cái này chết biến thái đối thủ. Chúng ta đi hỏi một chút Tạ Phi Dược không phải biết. Giang Y Tuyết rốt cuộc vậy lấy lại tinh thần, nhìn Diệp Phong tự tiếu phi tiếu nói, Diệp Đồng, ngươi muốn cùng đi không? Ngươi kêu ta cái gì? Ngươi có tập đoàn Thiên Viễn là 20% cổ phần, là tập đoàn thứ 2 đại cổ đông, không gọi ngươi Diệp Đồng tên gì? Giang Y Tuyết nhàn nhạt một câu. Sau đó sải bước liền đi vào phòng họp bên cạnh gian phòng. Các ngươi đánh hắn. Vừa đi vào phòng họp, hướng trên đất quét mắt sau đó, Giang Y Tuyết cau mày hướng vậy mấy tên bảo an hỏi. Chỉ gặp giờ phút này nằm dưới đất Tạ Phi Dược, giống như đánh bệnh sốt rét như nhau, cả người co quắp cái không ngừng. Hơn nữa hắn toàn thân cao thấp, còn hiện đầy xem roi rút ra vậy máu đường. Chúng ta không đụng hắn một đầu ngón tay, lão này muốn lừa bịp chúng ta, một vào phòng, liền nằm trên đất liền bắt loạn kêu loạn. Vậy mấy người an ninh lắc đầu như đánh trống trầu như nhau giải thích. Mình bắt. Giang Y Tuyết cau mày, lại xem sau lưng Diệp Phong, biết chắc là cái này chết người làm cái quỷ gì. Mà Giang Vũ Hân thông qua Tạ Phi Dược và Niếp Bình tương tự kinh người thảm trạng, liếc mắt liền nhìn ra hàng này là chúng Diệp Phong tàng cổ. Diệp Phong, ngươi giết ta đi. Ngay tại lúc này, Tạ Phi Dược vậy thấy Diệp Phong đi vào phòng, nhào qua ôm Diệp Phong bắt đuổi, bi thương hét thảm nói. Giết ngươi. Bẩn tay ta. Diệp Phong một cước cầm hắn đạp ra. Tiểu Tuyết, xem ở ta và cha ngươi ba cộng sự qua một trận tình cảm lên, ngươi mau cứu ta đi. Tạ Phi Dược gặp cầu Diệp Phong không dùng, quay lại quỳ xuống ở Giang Y Tuyết trước mặt, liền liền dập đầu nói. Tam cổ mùi vị thật sự là quá đau khổ, hãy cùng có người ở cầm độn dao nhíp kéo hắn xương như nhau. Một đau, vậy kêu là một cái dục tiên dục tử. Mấy ngày qua, hắn đã không biết đau hôn mê bao nhiêu lần. Các ngươi đi ra ngoài đi. Phất tay một cái. Để cho vậy mấy tên bảo an sau khi rời đi, Giang Y Tuyết khinh bỉ nhìn Tạ Phi Dược một mắt, đi lui về phía sau mấy bước, lạnh lùng nói, nếu ngươi nói cho ba ba có cộng sự một trận tình cảm, vậy tại sao phái người giết ta? Giang gia địa phương nào bạc đãi qua ngươi? Ban đầu công ty ngươi phá sản, là ba ba hắn thương hại ngươi, mới đem ngươi kéo vào thiên sa, ngươi liền báo đáp như vậy hắn. Ta. Tạ Phi Dược bị hỏi được á khẩu không trả lời được. Hết thể các thứ này, đều là ngươi lỗi do tự mình gánh. Diệp Phong, hắn liền giao cho ngươi xử trí. Giang Y Tuyết lạnh lùng một câu, sau đó dắt Giang Vũ Hân tay, liền đi ra phòng làm việc. Nàng một mắt cũng không muốn nhìn thấy nữa cái này giả nhân giả nghĩa, mặt người lòng thú đồ. Đưa đi Giang Y Tuyết và Giang Vũ Hân sau đó, Diệp Phong cười híp mắt kéo cửa lên, lặng lẽ đem điện thoại di động thu âm công có thể mở sau đó, ngồi xổm Tạ Phi Dược trước mặt, rêu rêu nói, hối hận không? Ta hối cải, ta cầm hết thể đều đã cho ngươi, van cầu ngươi, tha ta đi. Chu Huy sự việc, ta nhất định không nói ra. Tạ Phi Dược hốt hoảng gật đầu, bi thương cầu xin. Ta không phải là hỏi cái này, mà là vậy 5 triệu tiền sau cùng sự việc. Diệp Phong cười lạnh giơ tay lên quất Tạ Phi Dược một bạt tai, ngươi mẹ hắn miệng đủ nghiêm, đêm đó hỏi ngươi lâu như vậy ngươi cũng không nói thật. 5 triệu tiền sau cùng. Hắn làm sao đều biết. Tạ Phi Dược thân thể run lên, đáy mắt vẻ mặt hoàn toàn luống cuống. Cầm chân tướng nói ra, ta để cho ngươi thiếu bị chút đau, nếu không, liền lại hơn bị chút đau. Diệp Phong cười nhạt, nói. Vừa nói chuyện, hắn đi Tạ Phi Dược huyệt tê lên ghi một kim. Một kim đi xuống, Tạ Phi Dược cả người trên dưới là vừa tê dại lại đau, mới vừa đây ngất đi, lại đau được tỉnh lại, sống không bằng chết. Ta nói. Ba lần bốn lượt đi xuống, Tạ Phi Dược miệng mặc dù xem làm bằng sắt, nhưng vậy không chịu nổi, đem chân tướng đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Nguyên lai ban đầu ở tập đoàn Thiên Viễn đưa ra thị trường trước, tên này bởi vì căm ghét Giang Y Tuyết lao ba chỉ cho hắn là 20% cổ phần, mà không phải là càng nhiều, liền ghi hận trong lòng. Hơn nữa muốn đem tập đoàn Thiên Viễn lấy được bên trong tay mình, liền thông qua một ít đường dây, có liên lạc thân là cổ võ giả Trần Ô, sai 10 triệu, thần không biết quỷ không hay giết chết Giang Y Tuyết phụ thân. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Giang Y Tuyết ba ba sau khi chết, Giang Y Tuyết lập tức tiến vào công ty, một giới cô gái yếu đuối lại có thể cầm mưa gió phiêu diêu tập đoàn Thiên Viễn chống đỡ dậy rồi, hơn nữa còn liền được có tiếng có sắc, để cho hắn kế hoạch hoàn toàn bị lỡ. Cho ngươi là 20% còn ngại thiếu, cho ngươi nhiều ít mới đủ đây. Diệp Phong mặt đầy khinh bỉ. Tạ Phi Dược chân thực quá không phải đồ, hắn và Giang gia bất hòa, nhất định chính là một chàng thực tế bản nông phu cùng rắn. Ta nói hết rồi, ngươi đáp ứng ta để cho ta thiếu bị chút đau. Tạ Phi Dược sắc mặt thương trắng, rung giọng nói. Phịch. Nghe được hắn lời này, Diệp Phong hướng hắn sau gót vỗ một cái, liền đem hắn đánh bất tỉnh. Xem kìa, tiểu gia không lừa gạt ngươi, nói để cho ngươi thiếu bị đau, cái này té xỉu rồi không liền hết đau. Diệp Phong tuét miệng cười một tiếng. Sau đó từ túi móc điện thoại di động ra, nhấn dừng lại thu âm kiện. Trước phần kia xem nhiều lần chứng cơ không tính là xác thật, nhưng có phần này thu âm, liền đủ để cho Tạ Phi Dược an viên súng đạn. Bất quá ở cổ trùng còn không có bồi dưỡng trước khi ra ngoài, tên này vẫn không thể chết, được tìm một nơi an toàn giấu. Sau khi suy nghĩ một chút, Diệp Phong bấm chạy cho Khương Mập điện thoại, cầm tình huống nói một chút sau đó, nói, Mập mạp, người anh em cầm hàng này thả ngươi mấy ngày đó. Khương Mập vậy đủ nói nghĩa khí. Nghe xong Diệp Phong giải thích, không nói hai lời cũng đồng ý. Bất quá Khương Mập mặc dù đủ trượng nghĩa, nhưng sống chết muốn Diệp Phong cầm Tiểu Bạch một khối mang đi chạy chó, còn nói phải dẫn Diệp Phong đi khai mở nhan giới. Khương Mập đủ trượng nghĩa, Diệp Phong vậy không hai lời, vác Tạ Phi Dược ra tập đoàn Thiên Viễn, trở về mang theo Tiểu Bạch liền chạy thẳng tới chạy chó. Cái này lão Vương bắt thả ta nơi này, người anh em ngươi liền cứ việc yên tâm đi. Ta Khương Mập bản lãnh khác không có, huấn chó được nhất, lão đầu này bị ta chăm sóc huấn luyện mấy ngày. Giữ hắn xem con chó như nhau, để cho hắn làm gì làm cái đó. Cầm hôn mê bất tỉnh Tạ Phi Dược và một đoàn chó thả chung một chỗ nhốt vào chó lồng sau đó, Khương Mập cầm ngực chụp được chấn thiên hưởng. Cảm ơn. Diệp Phong đạo thanh cảm ơn, sau đó hướng Khương Mập hiếu kỳ nói, ngươi nói phải dẫn ta mở mắt một chút, không phải là đi cái loại địa phương đó tìm thú vui chứ. Chương 294, dưới đất đấu chạy chó. Khương Mập cười hắc hắc lắc đầu một cái, thần bí hề hề nói, ta là dự định mang người anh em ngươi đi tham gia cái dưới đất đấu chó thi đấu. Diệp Phong nghe lời này một cái, nhất thời có chút thất vọng, mấy con chó cắn tới cắn lui, có cái gì tốt chơi. Người anh em ngươi đừng có gấp à, ta còn chưa nói hết đâu, cái này đấu chó thi đấu có tiền thưởng. Bắt được đầu tên, không chỉ có thể được một quả có khắc cẩu vương hai chữ kim bài, hơn nữa còn có thể bắt được 3 triệu tiền thưởng. Khương Mập vội vàng nói, 3 triệu. Mặc dù Diệp Phong bây giờ cũng coi là có chút tài sản, nhưng nghe nói như vậy, cũng có chút cẩn thận động. Lại xem trong ngực lười biếng nằm ngủ Tiểu Bạch, suy nghĩ một chút cái này hai hàng mỗi ngày gặm như vậy nhiều thịt xương, liền cảm thấy đi đấu mấy trận, để cho chính nó kiếm chút thức ăn cho chó tiền cũng không tệ. Dưới đất đấu chạy chó bởi vì không quá hợp pháp quan hệ, mở ở kinh ngoại ôm một nhà nông gia nhạc bên trong. Diệp Phong và Khương Mập mới vừa đem xe dừng hẳn, dọc theo nông gia nhạc trong sân liền truyền tới từng trận tiếng chó sủa. Tiểu kỵ sĩ nghe được tiếng chó sủa nhất thời cũng có chút sao động bất an. Cửa xe kéo một cái mở, liền thoan đi xuống, cảnh giác nhìn bốn phía. Ngược lại là Tiểu Bạch, còn lười biếng nằm ở Diệp Phong trong ngực, sấm đánh bất động tiếp tục ngủ. Chỗ loạn không sợ hãi, cẩu vương chính là cẩu vương, bất phàm à. Nhưng Diệp Phong trong mắt lười, đến Khương Mập nơi này, chính là cẩu vương nơi cần thiết đức tính tốt. Cẩu vương. Ngàn lâu năm hai Khương Mập, lúc nào có cẩu vương, sân so tài lên không thắng được, mình phong. Khương Mập vừa dứt lời, dọc theo sau lưng cách đó không xa truyền tới một mang cười nhạo thanh âm. Diệp Phong quay đầu vừa thấy, đó là một người cạo trước đầu trọc, cao lớn thô kệch to con người trung niên. Mà tay của trung niên nhân bên trong, dắt cái hai cái lô thai tuyết trắng, toàn thân địa phương còn lại toàn bộ đen nhánh chó dữ. Cung tiểu kỵ sĩ xuống xe liền cảnh giác nhìn chung quanh không cùng, điều này trắng thai chó mực và tiểu bạch như nhau yên lặng, rũ lô thai, giống như là không nghe được chung quanh những đồng bạn sủa như nhau. Hơn nữa nó cái đuôi cũng không xem những thứ khác chó như vậy rũ, mà là xem giống như sói nửa kẹp ở hai cái chân sau gian. Không chỉ có như vậy, điều này trắng thai chó mực ánh mắt cũng cùng chó khác không cùng, không phải đen trắng, mà là đỏ tươi, bất thình lình quét mắt qua một cái tới, mang chủng làm cho lòng người bên trong hơi phát mau ý định giết người. Tiểu kỵ sĩ tựa hồ có chút sợ điều này chó mực, thấy nó sau đó, liền thật thấp nức nở, lui đến gừng bên người mập mạp. Mã đại quân ngươi đừng phách lối, năm nay cẩu vương, ta không lấy được, ngươi cũng không giữ được. Khương mập đưa tay xoa xoa tiểu kỵ sĩ đầu, để cho nó an tĩnh lại sau đó, khó chịu đáp lại. Lớn như vậy giọng, chẳng lẽ Khương mập ngươi trừ tiểu kỵ sĩ điều này hắc lang bại tướng dưới tay ra, lại lấy được những thứ khác chó giỏi, làm sao không dắt ra tới dắt đi dạo. Mã đại quân gặp Khương mập như thế phách lối, ánh mắt hướng trong xe quét một vòng, không thấy có chó sau đó, khinh thường nói. Ngươi mắt mù, lớn như vậy con chó ngươi không thấy được. Khương mập đưa tay chỉ một cái tiểu bạch, cảm ngước, hãy cùng tiểu bạch là hắn nuôi vậy một mặt đắc ý nói, thấy không, ra nói cẩu vương chính là nó. Ngày hôm nay diệt ngươi không thương lượng. Liên điều này nhỏ phá so chó còn mẹ hắn cẩu vương. Mã đại quân cẩn thận quan sát tiểu bạch mấy lần sau đó giống như là phát hiện cái gì vật thú vị như nhau, vui vẻ cười to nói, ta mù. Là Khương mập ngươi mẹ hắn điên rồi sao, vậy cái chó cái nhỏ tới đấu chó cũng được đi, lại còn là con chó mẹ. Đấu chó là phải đem chó huyết tính kích thích ra, mà chó mẹ tính cách dễ bảo, căn bản không thích hợp loại này chém giết. Chó mẹ làm sao? Như thường nhấc chân đi tiểu. Khương mập không phục đỉnh trở về. Hãy cùng là vì hướng Mã đại quân chứng thật mình như nhau, tiểu bạch lười biếng mở mắt ra nhìn Mã đại quân và hắn đầu kia hắc giống như sói, sau đó từ Diệp Phong trong ngực nhảy xuống, chạy đến bên cạnh lùm cây, nhấc chân chính là ngâm. Mã đại quân không khỏi được trợn to mắt, chó mẹ nhỏ hắn gặp nhiều, nhưng nhấc chân đi tiểu, vẫn là hồi thứ nhất thấy. Như thế nào, mở mắt chứ? Đừng nói nhảm, ngày hôm nay diệt ngươi không thương lượng. Khương mập gặp tiểu bạch cho mặt mũi như vậy, hơn nữa đắc ý. Ngu xuẩn. Mã đại quân khinh thường chửi thề một tiếng, khinh bị nói, sân so tài lên gặp cao thấp đi, chỉ cần ngươi không sợ chó chết, cứ việc cầm đi so. Bất quá ngươi điều này chó cái nhỏ, cho hắc lang bổ sung không đủ để nhét kẻ răng. Lời nói xong, mã đại quân dắt hắc lang tiến vào nông gia nhạc. Chim dạng. Khương mập nhìn mã đại quân hình bóng không cam lòng mắng một câu, sau đó đối với Diệp Phong nói, người anh em, ngày hôm nay ngươi có thể dù sao cũng giúp ta chuyện. Để cho tiểu bạch thật tốt dạy bảo hạ mã đại quân đầu kia hắc lang, để cho ta tìm về mặt mũi. Hắn con chó kia, có cổ quái. Diệp Phong cười gật đầu một cái, sau đó cân nhắc nói. Vậy cái hắc lang quả thật không tầm thường, nghe nói là mã đại quân tìm chó sói và Peter chó phối hợp ra. Ngang bướng mạnh không nói, hàng này vì để cho chó đổi hung đổi tàn nhẫn, từ nhỏ cầm nó và sói con quan chung một chỗ mà cướp đồ không chắc nói, hơn nữa còn cầm cây gậy và roi ra rút ra nó, kích thích nó lệ khí. Khương mập sâu sắc cho là đúng gật đầu một cái, thở dài nói, ta là bỏ không được như thế đối với tiểu kỵ sĩ, nếu không sớm diệt cháu trai kia. Vì đấu cho chiến thắng, lại muốn máu tanh như vậy tàn nhẫn. Diệp Phong ngẩn ra.